Mộ Vô Song đang cùng với Vô Cực Tử cập vài vị trưởng lao thương lượng truyền tống trận sự tình. Hoàng thúc cố ý vì giúp nàng, mà hoa danh tác tu luyện truyền tống trận, nàng phải hảo hảo vận tận kỳ dụng. Vô Cực Tử đám người kinh ngạc không thôi, bọn họ biết Long Mặc Thâm ở ngoài thành tu sửa một tòa truyền tống trận, nhưng bọn hắn cũng không biết cái này truyền tống trận có hay không dùng, càng không biết hắn thế nhưng một hơi lệnh nhân tu kiến 52 tòa truyền tống trận, trải rộng toàn bộ Thương Minh đại lục. Mà Thanh Vân Thành, còn lại là duy nhất trung truyền trận. Bọn họ cũng đều biết này ý nghĩa cái gì. Bọn họ Thanh Vân Thành, tuyệt đối sẽ bởi vì này truyền tống trận, mà nhanh chóng phát triển phồn vinh lên. Thanh Vân Thành càng phồn hoa, bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông thực lực cũng sẽ càng cường, còn có thể tuyển nhận đến từ đại lục các nơi đệ tử, tăng cường thực lực. Chúng ta tông môn chính mình muốn ở trong thành nhiều đặt mua một ít sản nghiệp, bất quá quan trọng nhất chính là, Thanh Vân Thành cần thiết có một cái nhất hấp dẫn người manh lưới, mới có thể đem người lưu lại. Chương 314 Thấy gia trưởng. Thanh Vân Thành cần thiết phải có hấp dẫn người địa phương, mới có thể đem quá vãng linh tu lưu lại. Có thể là mỹ thực, nhưng là linh tu đối với ăn uống chi dục cũng không phải như vậy nóng bỏng. Có thể lộng cái phòng đấu giá, chuyên môn thu thập những cái đó kỳ chân dị bảo tới bán đấu giá, hẳn là có thể hấp dẫn không ít người. Dược Thanh nói, đấu giá hội quá thường thấy, lộng là có thể lộng cái, nhưng là hấp dẫn không được quá nhiều người. Vô Cực Tử lắc đầu nói, hơn nữa kỳ chân dị bảo lại là dễ dàng như vậy lộng tới. Dâu trắng bóng đại trưởng lão đề nghị nói, có thể khai một giao dịch chợ, mỗi tháng chỉ khai 5 ngày, tất cả mọi người có thể che giấu thân phận lấy vật đổi vật. Cái này không tồi. Vô Cực Tử nói, bất quá, ngay từ đầu chúng ta cũng phát triển không đứng dậy quá lớn quy mô a. Vô Cực Tử nói được không sai, rốt cuộc hiện tại Thanh Vân Thành không có gì danh khí, không có gì người sẽ cố ý lại đây một cái tiểu chợ giao dịch. Nay cũng không tốt, kia cũng không được, kia làm sao bây giờ? Dược Thanh hao tổn tâm trí nói, ta có biện pháp. Vẫn luôn không có ra tiếng Mộ Vô Song nói, bản tôn cũng có cái điểm tử. Bên ngoài đi vào tới một cái cao lớn tuấn lãng thân ảnh. Mộ Vô Song gợi lên khỏe môi, người đã đến rồi. Người không nhìn nhi tử, tiểu tâm hắn ăn no căng. Ta đã cho hắn đem đồ ăn đều thu hồi tới. Long Mặc Thâm chiều nàng đi tới, ở nàng gần nhất vị trí ngồi xuống. Nhìn hai người không coi ai ra gì tú ân ái, Vô Cực Tử ho nhẹ một tiếng, hỏi, thiếu đế có gì điểm tử, có không nói đến nghe một chút. Ở đây người đều biết thân phận của hắn, cho nên cũng không cần che lấp, trực tiếp tôn xưng hắn vì thiếu đế. Bản tôn ý tưởng, ước chừng cùng Song Nhi không như mà hợp. Hắn đạm thanh nói, nhìn nàng. Mộ Vô Song tới hứng thú, híp mắt phượng nói, vậy ngươi nói đến nghe một chút, nhìn đến đế có phải hay không cùng ta nghĩ đến một chỗ đi. Thu linh trận. Hắn nhìn nàng đôi mắt nói. Mộ Vô Song mắt gian lộ ra lượng ý, ý cười nhiễm tới rồi con ngươi, một đôi mắt phượng xinh đẹp đến kinh người. Tụ linh trận. Thiếu đế ý tứ là, đem toàn bộ Thanh Vân Thành bố trí thành một cái tụ linh trận, hào hấp dẫn linh tu lưu lại tu luyện sao. Dược Thanh nói, không, không chỉ là Thanh Vân Thành, còn có Thanh Vân Kiếm Tông. Mộ Vô Song ra tiếng nói, cái gì? Mấy người đều sợ ngây người, một mông từ ghế trên đứng lên. Hiện tại tông môn cũng không phải là trước kia như vậy điểm lớn, tông môn xây dựng thêm mấy lần, phạm vi rất lớn. Hơn nữa cũng xây dựng thêm rất nhiều Thanh Vân Thành, kia đến bao lớn phạm vi a? Lớn như vậy phạm vi, như thế nào bày ra tụ linh trận? Thanh Vân Thành còn phải lại xây dựng thêm gấp 3, lấy tiếp nhận càng nhiều linh tu. Đến nỗi bày trận liền không cần sư phụ cùng các trưởng lão lo lắng, có chúng ta ở, không là vấn đề. Mộ Vô Song tự tin nói, chúng ta tự nhiên chỉ chính là nàng cùng Long Mặc Thâm hai người. Nàng từ truyền tống trận chuyện này biết hắn ở trận pháp thượng thiên phú rất cao, nói vậy cùng nàng cùng nhau bố trí tụ linh trận không nói chơi. Vô Cực Tử đám người thật là kinh ngạc đến sắp chết lặng, thật sự là Vô Song cho bọn hắn kinh hỉ một đợt tiếp một đợt, liên miên không ngừng. Khó trách tổ sư gia tiên đoán nói Vô Cực Tử nhặt được đồ đệ là tông môn phúc tinh. Đồng thời, bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến bố trí tụ linh trận sau, linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bọn họ tông môn cùng Thanh Vân Thành liền thành tu luyện phúc địa, đến lúc đó sẽ có đếm không hết linh tu tiến đến, Thanh Vân Thành muốn phát triển trở thành Phất Liễu quận thành như vậy đại thành trì, sắp tới a. Đến lúc đó, mỗi một cái tiến vào Thanh Vân Thành linh tu đều giao nộp thượng một bút linh thạch, tông môn nội tình liền chậm rãi đi lên. Hơn nữa có truyền tống trận ở, tông môn quả thực là có thể như gian lận giống nhau nhanh chóng điên cuồng quật khởi, đem ngang nhau tông môn ném ở sau người. Càng nghĩ càng hưng phấn a. Không riêng muốn bố trí tụ linh trận, các ngươi vừa rồi theo như lời đấu giá hội, giao dịch chợ cũng có thể xử lý lên, sau đó lại khai một cái đan dược phô đi. Chờ hết thể chuẩn bị cho tốt, lại mở ra truyền tống trận. Mộ Vô Song nói, bán đồ nhi ngươi tự mình luyện chế đan dược sao? Vô Cực Tử hỏi. Đúng vậy, tạm bán nhất giai đến ngũ giai đan dược, mánh ơi chính là vô đan độc, tin tưởng sẽ có rất nhiều người phía sau tiếp trước tới mua. Hơn nữa nếu không bao lâu, ta là có thể luyện chế ra lục giai đan dược. Nàng nói, đồ nhi ngươi phải tiến giai. Vô Cực Tử kinh hỉ cao giọng nói. Dược Thanh chờ vài vị trưởng lão cũng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng. Thấy nàng gật đầu, mọi người đều thực kích động, thực thế nàng cao hứng. 20 tuổi lục giai luyện đan sư, tự cổ chí kim, tuyệt vô cận hữu. Chưa từng có một cái giống nàng như vậy thiên phú kinh người luyện đan thiên tài. Cực phẩm yêu nghiệt. Này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ nàng có thể danh mãn toàn bộ đại lục. Vô Cực Tử nói, Đỗ Nhi thật sự là tuyệt thế thiên tài. Đó là quang minh thần giáo vị kia quỷ thủ đan vương thành lục giai luyện đan sư thời điểm cũng đã 40 tuổi. Còn có hắn cái kia kêu Vân Uyển Nhi nữ nhi, nghe nói luyện đan thiên phú cũng rất cao, hiện giờ đã là tứ giai luyện đan sư, quỷ thủ đan vương mấy ngày hôm trước vì thế nàng khánh sinh, cố ý chuẩn bị ở Thánh Đô tổ chức một hồi long trọng luyện đan sư thi đấu đâu. Quỷ thủ đan vương đây là vì cho hắn nữ nhi đánh ra thanh danh tới. Cô ý chỉ làm 15 đến 30 tuổi chi gian tuổi trẻ luyện đan sư tham gia thi đấu, làm cho nàng đoạt giải nhất. Nhưng là cùng Đồ Nhi so sánh với, kia Vân Uyển Nhi tính cái gì thiên tài a? Chuyên môn vì Vân Uyển Nhi làm luyện đan sư thi đấu. Mộ Vô Song ánh mắt u lãnh, thật là hảo phụ thân a. Long Mặc Thâm cầm nàng nắm chặt tay. Cũng không phải là, lần trước chúng ta không phải thấy được, Vân Uyển Nhi muốn cái gì đồ vật, quỷ thủ đan vương đều bỏ được cho nàng. Các ngươi nói, cái này tiểu nha đầu mệnh như thế nào tốt như vậy? Vô Cực Tử cười ha hả nói, hắn cũng không biết quỷ thủ đan vương Ngộ Nguyên Hoàng thân sinh nữ nhi liền ở trước mặt hắn, mà cái kia Vân Uyển Nhi, bất quá là thay thế phẩm thôi. Bất quá thì tính sao, nàng có cái hảo cha, nhưng không có chúng ta Vô Song có tiền đồ. Nếu là Vô Song đi thi đấu, tuyệt đối đem Vân Uyển Nhi áp chế đến gắt gao. Dược Thanh nói, Vô Cực Tử cũng nói, dù sao thi đấu ở một tháng sau, Vô Song ngươi có thể đi Thánh Đô chơi đi chơi, phải biết rằng, đoạt giải nhất phần thưởng phi thường phong phú, chính là quỷ thủ đan vương tư nhân một chỗ cực phẩm dược điển, mỗi năm có thể có thượng trăm vạn trung phẩm linh thạch thu vào đâu, vốn dĩ hắn là chuẩn bị đưa cho Vân Uyển Nhi làm sinh nhật lễ vật, là Vân Uyển Nhi không có trực tiếp nhận lấy, mà là làm hắn đương phần thưởng, nàng khẳng định cảm thấy, nàng nhất định có thể được nhẹ nhàng đoạt giải nhất. Không đem những người khác đặt ở đáy mắt, đồ đệ ngươi đi làm nàng biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Mộ Vô Song động tâm tư. Nàng không thèm để ý cái gì phần thưởng cùng nổi danh, nàng chính là đơn thuần tưởng giáo Vân Uyển Nhi như thế nào làm người. Làm Vân Uyển Nhi nhìn đến vốn là thuộc về nàng đồ vật, rơi vào chính mình trong tay, kêu biểu tình, nhất định sẽ thực xuất sắc. Còn có cái kia cha cha, vốn dĩ đưa cho Vân Uyển Nhi đồ vật, kết quả thành nàng. Cũng nhất định thực phẫn nộ đi. Đi thôi. Long Mặc Thâm bình đạm ra tiếng nói. Vừa lúc mang nàng cùng nhi tử trông thấy gia trưởng, ông ngoại bà ngoại đã sớm muốn gặp bọn họ nương hai. Thuận tiện làm xong nhi đi ngược một ngược cái kia Vân Uyển Nhi, cho nàng chế tạo điểm lạc thú. Chương 315 ngược đồ ăn. Hảo A. Mộ Vô Song đứng lên, phiền thoái sư phụ cho ta báo cái danh đi, thi đấu ngày ấy, ta chắc chắn đúng giờ tới. Muốn ngược Vân Uyển Nhi. Liền cùng ngược đồ ăn giống nhau, thật là kích không dậy nổi nàng ý chí chiến đấu a. Bất quá có thể cho Vân Uyển Nhi cùng Ngộ Nguyên Hoàng lột ngạt, nhưng thật ra thú sự một kiện. Còn có thể mang theo Nhi tử đi toàn bộ đại lục nhất phồn hoa Thánh Đô đi xem. Thánh Đô Đại Tông tụ tập, so Thanh Vân Thành lớn hơn gấp trăm lần có thừa, tứ đại siêu cấp gia tộc trừ bỏ Thiên Hồ tộc không ở Thánh Đô ngoại, còn lại tam gia thế lực đều ở Thánh Đô trong vòng, cũng có thể gọi cường giả tụ tập. Hoàng thúc Thanh Long thần cùng, liền ở Thánh Đô đâu. Nàng nhớ tới nàng nghe qua những cái đó bắt quái cùng nghe đồn, nghe nói Thánh Đế chỉ thiên vị chắc phi sinh nhị điện hạ, từ Hoàng thúc sinh ra khởi, liền đem hắn đưa đến hắn nhà ngoại Lăng Tiêu thần tộc, sau lại đem chắc phi phụ chính, đối đại hắn càng là không nóng không lạnh, lại còn có nghe đồn nói năm đó Hoàng Thúc rời đi Thương Minh Đại Lục, chính là bởi vì Thánh Đế cùng Thánh Sau ám toán. Nàng nhưng thật ra muốn gặp kia đáng giận Thánh Đế cùng Thánh Sau, dám đối nàng Hoàng Thúc xuống tay. Hảo, vị sư này liền cho ngươi báo danh, hiện tại có truyền tống trận, muốn đi Thánh Đô đã có thể phương diện nhiều, không cần bay lên 7-8 ngày. Vô Cực Tử cười ha hả nói. Mộ Vô Song gật đầu, cùng Long Mạc Thâm rời đi đại điện. Song Nhi như thế nào chắc chắn ta sẽ bố trí tụ linh trận. Hắn nắm tay nàng, nói. Ta đoán A, liền tính ngươi sẽ không, ta dạy cho ngươi, ngươi không phải biết. Mộ Vô Song xảo tiếu xinh đẹp, lúc này vừa lúc thấy Nhi Tử cưỡi đại bạch tìm lại đây. Cha mẫu thân, các ngươi muốn đi đâu? Không cần tổng đem buồn bảo bảo bỏ xuống A. Tiểu Huyền Hy vẻ mặt ai hoán nói. Tổng cảm giác chính mình càng ngày càng không được sủng ái đâu. Cha mẹ muốn đi bố trí trận pháp, ngươi cũng phải đi. Mộ Vô Song hỏi hắn. A Lê lại đi tìm Hồ Ly Thúc Thúc, ta hảo không thú vị, đương nhiên muốn đi. Ngươi cũng có thể đi Hồ Ly Thúc Thúc nơi đó chơi A. Tiểu Huyền Hy vội vàng lắc đầu. Không được, cha nói không được ta đi tìm kia chỉ Hồ Ly chơi, bằng không về sau không mang theo ta đi ra ngoài chơi. Mẫu thân, Hồ Ly Thúc Thúc mỗi lần nhìn thấy ta, đều phải hỏi ngươi đâu. Mộ Vô Song bật cười, hắn thế nhưng còn hạn chế nhi tử, không cho hắn nhiều cùng Vu Minh tiếp xúc. Nàng nhưng thật ra cảm thấy Vu Minh khá tốt, thân là Thiên Hồ tộc Thái tử Điện Hạ, tới bọn họ cái này tiểu tông môn đương cái nho nhỏ giáo tập, nàng vốn tưởng rằng hắn chính là tới chơi chơi thôi, không nghĩ tới nghe được Vô Cực Tử nói, hắn còn rất tận chức tận trách, tân nhập môn đệ tử đều bị hắn quản. Hiện giờ đã toàn bộ dẫn khí nhập thể, tiến vào tu luyện một đường. Này rất ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Như thế nào cũng không thể tưởng được hắn bề ngoài phóng đãng không kềm chế được, thập phần tao bao, nội bộ lại là cái nghiêm túc phụ trách. A Lê thích đi tìm Vu Minh, nói vậy trừ bỏ huyết thống quan hệ thượng điểm này, khẳng định cũng có Vu Minh đối nàng tốt duyên cớ, bằng không ai thích mặt nóng dán mông lạnh. Phải không? Hắn hỏi ngươi cái gì? Nàng nghe được Hoàng Thúc lạnh như băng hỏi nhi tử. Nhi tử há mồm phải trả lời, Hồ Ly Thúc Thúc mỗi lần đều sẽ hỏi ta mâu thân đâu, ta liền nói ta không biết, hắc hắc, cha, hi hi trả lời đến được không. Hắn tuy rằng trước kia muốn cho Hồ Ly Thúc Thúc đương hắn cha, nhưng là đó là không có gặp được cha phía trước, gặp cha sau, hắn liền rốt cuộc không muốn bất luận kẻ nào đương hắn cha, hắn có một cái cha là đủ rồi. Cha là hắn thân cha đâu. Hồ Ly Thúc Thúc mỗi lần đều phải hỏi mâu thân, Tiểu Huyền Hy như vậy thông tuệ. Đương nhiên biết Hồ Ly Thúc Thúc khẳng định là thích mẫu thân, nhưng mẫu thân đã có cha, hắn đương nhiên không thể cấp Hồ Ly Thúc Thúc cơ hội. Long Mạc Thâm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, đem nhi tử ôm lên, ngươi làm rất đúng, về sau thiếu cùng kia chỉ Hồ Ly nói chuyện. Ân ân, cha nói cái gì đều là đúng. Ngoan. Tiểu Huyền Hy cao hứng ôm cha cổ. Kế tiếp 3 ngày, nàng cùng Long Mạc Thâm hai người rốt cuộc đem to như vậy tụ linh trận bố trí xong. Liên ở trận pháp mới vừa bố hảo khoảnh khắc, thiên địa linh khí lấy cực nhanh tốc độ hướng tới trận pháp nội tụ lại, không đến nửa canh giờ, tụ linh trận nội tất cả mọi người có thể cảm nhận được nồng đậm linh khí. Càng kỳ lạ chính là, linh khí tụ với trận nội trên không, như thực chất hình thành một tầng xương trắng, từ nơi xa xem, Thanh Vân Thành cùng Thanh Vân Kiếm Tông liền giống như bị tường vân bao phủ, giống như tiên giới. Hảo nồng đậm linh khí. Đang ở tu luyện đả tọa tông môn đệ tử bỗng nhiên đồng thời lớn tiếng kinh hô. Linh khí đột nhiên trở nên đầy đủ, khiến cho tu luyện càng thêm dễ dàng, ở nồng đậm linh khí rửa sạch hạ, mỗi người đều cảm giác cả người lỗ chân lông đều mở ra, so ăn nhân sâm quả còn muốn thoải mái. Linh khí như thế nào sẽ đột nhiên như vậy đầy đủ? So chữ thiên phòng linh khí còn muốn nồng đậm. Những cái đó đại tông môn phúc địa cũng bất quá như thế đi. Chẳng lẽ là dưới nền đất có linh mạch sao? Như vậy nồng đậm linh khí, có thể cho tu luyện làm ít công to a. Liền có biết hay không này đó linh khí khi nào tan đi. Đúng lúc này, Vô Cực Tử hiện thân nói. Đây là các ngươi đại sư tỷ bố trí tụ linh trận, các ngươi không cần lo lắng linh khí đều tan đi, bởi vì tương lai mỗi một ngày, đều sẽ có như vậy đầy đủ linh khí, các ngươi phải hảo hảo tu luyện, mới có thể không cô phụ các ngươi đại sư tỷ khổ tâm. Nguyên lai là đại sư tỷ. Trong truyền thuyết tụ linh trận, đại sư tỷ thật là lợi hại a. Chơi ạ. Đại sư tỷ cũng quá châu bò. Đại sư tỷ vạn tuế. Các đệ tử tề hô đại sư tỷ vạn tuế, đứng ở dưới tàng cây tuấn mỹ nam tử thấy, mắt đào hoa vi vi thượng trọn, đối trong lòng ngực tiểu hồ ly nói, A Lê, nàng luôn là có thể cho người kinh hỉ, không phải sao? Ngao ngao. Tiểu hồ ly mềm như bông thanh âm như là ở đáp lại hắn. Cùng lúc đó, Thanh Vân Thành nội mọi người, vô luận là nguyên trụ dân vẫn là cửa hàng lao bản tiểu nhị, toàn bộ đứng ở trên đường cái, hưng phấn nhìn đỉnh đầu bầu trời xương trắng, cảm thụ được đầy đủ linh khí, một đám đều kích động không thôi. Sôi nổi nghị luận này đột nhiên xuất hiện khác thường là chuyện như thế nào, vô luận là chuyện như thế nào, đối bọn họ mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Gia nua đại trưởng lão xuất hiện ở mọi người trước mặt, uy nghiêm thanh âm truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Thành. Nay tụ linh trận chính là từ ta tông môn đại đệ tử Vô Song sở bố trí, linh khí so nào đó phúc địa càng vì đầy đủ, là vì tu luyện đích mà, hôm nay khởi, bên trong thành mỗi người, đều có thể hưởng thụ này chờ chỗ tốt, bất quá, chỉ có nguyên trụ dân cùng tại đây khai cửa hàng hoặc thủ công nhân tài có thể miễn phí hưởng này đãi ngộ, những người khác cần thiết mỗi tháng giao nộp 100 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là ngắn hạn, tắc mỗi ngày cần giao nộp 15 khối hạ phẩm linh thạch. Này giá cả là từ Mộ Vô Song cùng đại gia cùng nhau thương lượng sau định ra, giá cả cũng không cao, cho nên đại gia nghe xong, không chỉ có không cao hứng, ngược lại thực hưng phấn. Mặt khác như vậy nồng đậm linh khí địa phương, giá cả chính là nơi này vài lần, có thể nói Thanh Vân Kiếm Tông quả thực quá lương tâm bất quá. Hơn nữa lúc này trong thành đại bộ phận người, đều là sinh trưởng ở địa phương Thanh Vân Thành người, bọn họ không cần giao nộp một khối linh thạch, là có thể hưởng thụ tốt như vậy đãi ngộ, quả thực là chiếm thiên đại tiện nghi. Kia Vô Song thật đúng là phúc tinh. Đại phúc tinh A. Tất cả mọi người đối Vô Song mang ơn đội nghĩa. Trận pháp đã bố trí xong rồi, Mộ Vô Song tính toán bế quan luyện đan, đột phá đến lục giai luyện đan sư cảnh giới, sau đó lại đi Thánh Đô. Không dự đoán được tông môn đột nhiên tới cái khách không mời mà đến. Chương 316 khách không mời mà đến. Này khách không mời mà đến, đúng là Thanh Vân Kiếm Tông phó trưởng môn Lệ Chính Đức. Cũng chính là vị kia mấy năm trước liền rời đi phá tiểu không có tiền đồ Thanh Vân Kiếm Tông, mà chuyển đi tương đối có tiền đồ Phạn Hải Tông đương trên danh nghĩa trưởng lão phó trưởng môn. Lão đệ tử đều nhận thức hắn, thấy hắn tiến vào cửa thành, cũng không hảo ngăn trở, đành phải chạy nhanh phát thông tin ngọc giản nói cho trưởng môn. Lệ Chính Đức vừa bước vào Thanh Vân Thành, liền cảm giác được đầy đủ vô cùng linh khí, chui vào hắn tứ chi tám hải, làm hắn có loại ngâm mình ở linh dịch chung cảm giác. Hắn đấy mắt tham lam chợt lóe mà qua. Bị Phạn Hải Tông đuổi ra tông môn sau, hắn vốn dĩ không tưởng hồi Thanh Vân Kiếm Tông, nhưng hắn không nghĩ tới, tông môn thế nhưng tu truyền tống trận, còn bày ra tụ linh đại trận. Lúc này tông môn, so nửa tháng trước kia tông môn, đã đại không giống nhau. Tuy ý đều tỏa sáng sinh cơ, sắp sửa thoát thai hoán cốt, hóa kén thành điệp. Kia hắn đương nhiên phải về tới. Vô cực tử ở trong mắt hắn chính là cái phế vật. Sư phụ năm đó truyền ngôi cấp vô cực tử căn bản chính là nhất sai lầm lựa chọn. Nếu là truyền ngôi cho chính mình, tông môn đã sớm quật khởi. Hiện tại tốt như vậy điều kiện bãi tại nơi này, hắn muốn lật đổ vô cực tử, chính mình đảm đương chính trưởng môn. Chỉ có hắn, mới có tư cách có năng lực dẫn dắt tông môn đi hướng hương thịnh phồn vinh. Tưởng tượng đến tông môn ở hắn thủ hạ biến thành đại tông môn, mỗi ngày linh thạch cào hào trở về thu, hắn đem danh tái thiên cổ, liền cảm thấy lồng ngực nội có cổ nhiệt lưu trào ra, cả người tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt tình. Thanh Vân Kiếm Tông là của hắn. Này đó tài nguyên đệ tử tất cả đều là hắn. Hắn muốn ở chỗ này tu luyện tiến giai, hắn muốn trở thành Thanh Vân Kiếm Tông chúa tể. Hắn đưa tới một người đệ tử, cao cao tại thượng hỏi, hiện giờ vào thành tông môn làm mỗi người giao nộp nhiều ít linh thạch ra. Lão đệ tử đối Lệ Chính Đức chán ghét đến cực điểm, người này tuy rằng tên là Chính Đức, lại nhất đức hạnh bất chính, ngại bần ái phú, ở tông môn yếu nhất nhất yêu cầu hắn thời điểm, thế nhưng xoay người đầu hướng về phía đại tông môn, còn mang đi vài tên linh căn không tồi tân đệ tử đi Phạn Hải Tông quy phục. Hiện giờ xem tông môn phát triển đến hảo, thế nhưng liền tưởng đã trở lại, thật là quá không biết xấu hổ. Nhưng rốt cuộc Lệ Chính Đức còn chưa từ tông môn xóa tên, kia liền vĩnh viễn là tông môn phó trưởng môn, hắn lại không thích Lệ Chính Đức, cũng trả lời hắn vấn đề. Lão đệ tử nói, vào thành chỉ thu 20 khối hạ phẩm linh thạch một ngày, nếu trường kỳ trụ, ta cấn mỗi tháng 100 hạ phẩm linh thạch tính. Cái gì? Lệ Chính Đức không hài lòng nói, thu ít như vậy. Không được, đổi thành 500 hạ phẩm linh thạch một tháng, 50 hạ phẩm linh thạch một ngày. Chỉ thu như vậy điểm linh thạch, khi nào có thể đại kiếm. Có tốt như vậy điều kiện, đương nhiên muốn chết kính áp bức người ngoài linh thạch ra. Những lời này làm một bên rất nhiều người qua đường đem Lệ Chính Đức hận đến ngứa răng. Là trưởng môn cùng đại sư tỷ định ra, muốn sửa ngài đến tìm đại sư tỷ đi. Lão đệ tử trong lòng khó chịu, ngoài miệng ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. Lệ Chính Đức thật lớn mặt, gần nhất liền khoa tay múa chân, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh. Đại sư tỷ, nga, chính là cái kia vô song à, nàng tính thứ gì, kẻ hèn một cái đệ tử, cũng dám làm loại này quyết định, khi nào tông môn nghe một cái đệ tử quyết định. Bản trưởng môn tìm nàng. Buồn cười. Lệ Chính Đức hừ lạnh nói, chính là vô song ở trên lôi đài đem Phạn Hải Tông Ngô Phi Vũ cấp ngược đã chết, nếu không hắn cũng sẽ không làm cho vô số người mặt bị Phạn Hải Tông trưởng môn phiến một bạn ai, mất hết thể diện. Phó trưởng môn, thỉnh ngài nói chuyện khách khí điểm, không có đại sư tỷ, liền không có tông môn hôm nay, nàng là chúng ta tông môn phúc tinh. Lão đệ tử như là bị Lệ Chính Đức chạm được nghịch lân giống nhau, rốt cuộc lười đến lại đối hắn cung kính. Cái này lao đông tây, cũng dám vũ nhục đại sư tỷ. Bọn họ sở hữu lao đệ tử đều coi đại sư tỷ vì thần thoại, không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn nàng một câu. Bang! Lệ Chính Đức hung hăng một cái tát phiến ở tên này lao đệ tử trên mặt. Trực tiếp đem này phiến ở trên mặt đất, mặt xương phù lao cao, khoe miệng đều chảy ra một đại quán huyết tới. Dám như vậy đối bổn trưởng môn nói chuyện, xem ra ngươi là không nghĩ ở tông môn ngây người. Bản trưởng môn hôm nay muốn đem ngươi trục xuất tông môn, gian đe cảnh cáo. Lệ Chính Đức vừa lúc yêu cầu giết gà dọa khỉ, bắt người lập uy, cái này không có mắt đệ tử đối hắn vô lễ kính, vừa lúc lấy hắn lập uy. Xem về sau ai còn dám đối hắn có bất luận cái gì bất kính. Lao đệ tử mặt nháy mắt tái nhợt, mặt như màu đất. Hắn tư chất giống nhau, nhưng lúc trước đại sư tỷ lên tiếng, làm sở hữu lao đệ tử đều trở thành nội môn đệ tử. Này đây hắn có thể hưởng thụ đến nội môn đệ tử hào đãi ngộ, mỗi tháng còn có thể lánh đến đăng dược, tu vi cũng ở vững bước bay lên, nhưng nếu làm hắn rời đi tông môn, hắn đi nơi nào tìm tốt như vậy địa phương tu luyện đi. Hắn đánh chết đều không nghĩ rời đi tông môn. Thủ thành những đệ tử khác lòng đầy căm phẫn, nghĩ tới giúp tên này lão đệ tử nói chuyện. Lệ phó trưởng môn thật lớn phô trương A. Đồng nhiên, một tiếng trời giọng nữ khinh phiêu phiêu vang lên. Chuyển tới đại gia trong thai. Lệ Chính Đức chỉ thấy một người ăn mặc màu tím mỏng váy nữ tử lượn lờ mà đến, đôi mắt sáng xinh đẹp, uyển chuyển nga mi, hạnh mặt má đào, da thịt thắng tuyết, như núi xa phủ dung, lại như núi cao tuyết liên, thiên kiểu bá mị gian, hôn loạn lãnh ngạo cùng ưu nhã, gọi người khó có thể rời đi tầm mắt. Lần trước ở trên lôi đài thấy nàng, Lệ Chính Đức liền biết nàng mị đến nhân thần cộng phẫn, nhưng mà lúc ấy nàng sát khí quá nặng, lại ăn mặc đệ tử phục sức, nào có hôm nay vừa thấy chi kinh diễm tuyệt luân. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, cái này mỹ nhân, sẽ có ai có thể không ngờ động. A, chờ hắn đương chính trưởng môn, khiến cho cái này vô song cho hắn bồi dường. Lệ Chính Đức đáng khinh thầm nghĩ. Mộ vô song mày nhăn lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không có hảo ý. Lệ Chính Đức lớn tiếng nói, bản trưởng môn giao hấn đối bổn trưởng môn bất kính đệ tử, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Vô song, ngươi bất quá cũng là một cái đệ tử thôi, như thế nào, còn tưởng đối bổn trưởng môn bất kính. Đúng lúc này, Long Mặc Thâm xuất hiện, hắn cả người tản ra khủng bố lệ khí, ánh mắt lạnh băng nhìn Lệ Chính Đức, rất có muốn đem này đại tá tám khối dấu hiệu. Hoàng thúc, ngươi đừng ô về tay, ngươi giúp ta định chủ hắn, hôm nay ta muốn tới hảo hảo giáo huấn cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Mộ vô song lớn tiếng nói, ngươi dám. Vô song. Bản trưởng môn chính là phó trưởng môn. Bản trưởng môn xem ngươi là không nghĩ ở trong tông môn ngây người. Lệ Chính Đức một bên lui về phía sau một bên nói, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, cho hắn cảm giác thật là đáng sợ, phảng phất tiếp theo tức hắn liền sẽ bị hắn xé rách giống nhau. Ha ha! Ngươi xem ta có dám hay không? Mộ vô song chiều hắn đi tới. Lúc này Long Mặc Thâm cũng mặt lạnh lùng đem Lệ Chính Đức cấp định trụ, nếu không phải song nhi ngăn cản. Hiện tại hắn đã là một đoàn thịt nát. Hắn muốn bất luận cái gì dám nhục nhã hắn song nhi người, đều hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Buông ta ra. Lệ Chính Đức đường đường linh tôn cảnh tu vi, thế nhưng bị như vậy không hề sức phản kháng định trụ. Hắn trong lòng hoảng loạn lên, lớn tiếng nói. Tông môn nội có quy củ, đồng tông chi gian không được hạ độc thủ, trừ phi có phản bội tông môn giả. Bản trưởng môn vẫn chưa phản bội tông môn, ngươi dám can đảm ra tay, tông nội tông pháp hầu hạ. Chương 317 Giấm Vương. Lệ Chính Đức uy hiếp, làm vài vị lao đệ tử vì đại sư tỉ nhéo đem hãn, tông quy nghiêm khắc, độc hại đồng tông giả, đem vĩnh viễn giam giữ ở không thấy thiên nhật ám lao. Nhốt ở loại địa phương kia, sẽ bị tra tấn điên. Đại sư tỉ. Tên kia bị Lệ Chính Đức đánh một cái tát lao đệ tử nghĩ ra thanh khuyên can, không nghĩ nàng vì thế hắn xả giận, mà xúc phạm tông quy. Mộ Vô Song lại xinh đẹp cười. Trong tay nhiều một cái máu chảy đầm địa roi, nô, nàng nghĩ nghĩ, cái roi này là như thế nào tới đâu. Tựa hồ là ngày ấy thành công thông qua phù đồ tháp, trường đông trưởng lão đại phù đồ trung chuyển giao cho nàng lễ vật. Bất quá này máu chảy đầm địa, như là mới vừa giết người giống nhau, roi thượng còn ở lấy máu, này cũng quá ác thú vị. Nhìn màu đỏ tươi roi, vừa động không thể động Lệ Chính Đức hoàng hốt. Ngươi dám? Hắn giống lớn nói. Ta đương nhiên dám à. Ta lại không có đối với ngươi hạ độc thủ, ta chỉ là thế liệt tổ liệt tông giáo ngươi làm người sao. Nàng vi vi cười, một roi chịu đi lên. Này roi thập phần kỳ quái, vừa kéo đi ra ngoài, thế nhưng trực tiếp triền ở Lệ Chính Đức trên người, sau đó giống như mãng xà giống nhau, đem hắn càng rào càng chặt. Mộ Vô Song mới lạ nhìn này căn roi giống như là có linh trí giống nhau, đem Lệ Chính Đức rào đến sắp tắt thở lại bung ra, làm hắn thở dốc một chút. Lại hung hăng đem hắn xoắn chặt, làm Lệ Chính Đức ở sống hay chết chi gian bồi hồi, chịu đựng tử vong bao phủ khủng bố. Như thế vài lần, Lệ Chính Đức đã mặt như màu đất, trong ánh mắt kia cổ tinh thần khí đều nhìn không thấy. Phù đồ tiên. Long Mặc Thâm đột nhiên nói. Ân, đây là phù đồ tiên. Mộ Vô Song có chút kinh ngạc, như vậy quan trọng bảo bối, trường đông trưởng lao thế nhưng cũng làm phù đồ chung đem này đưa cho chính mình. Nàng biết phù đồ tiên. Đương nhiệm Quang Minh thần giáo trưởng giáo Vân Xuyên Hành đã từng dùng quá 3 năm, có người nói là phù đồ tiên keo kiệt, chỉ cho hắn dùng 3 năm, lúc sau mấy trăm năm, liền vẫn luôn không tái hiện thế. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Quang Minh thần giáo bảo vật sẽ rơi xuống nàng trong tay, nàng lại không phải Quang Minh thần giáo đệ tử. Vân Xuyên Hành, là thân thể này thân ông ngoại, Mộ Vô Song đối hắn không thể nói cái gì cảm thụ, chỉ là có chút tôn kính hắn. Người này đã từng là truyền kỳ nhân vật, là hắn làm Quang Minh thần giáo đi bước một đi lên nhất lưu tông môn, là cái đáng giá kính nể người. Ân, đây là phù đồ tiên. Long Mặc Thâm nhìn nàng nói, phù đồ tiên chỉ biết chính mình nhận chủ, hẳn là nó ở phù đồ tháp trung liền lựa chọn ngươi, bằng không ngươi là vô pháp sử dụng nó. Nguyên lai là như thế này sao? Nàng còn tưởng rằng là phù đồ trung đưa cho nàng đâu, không nghĩ tới thế nhưng là phù đồ tiên lựa chọn chính mình. Thật là lệnh người không tưởng được. Bất quá này phù đồ tiên đích xác thực hợp nàng tâm ý, có tông quy ở, nàng đương nhiên sẽ không làm chuyện xấu tấm gương, cho nên nàng sẽ không đối Lệ Chính Đức hạ độc thủ, mà phù đồ tiên thật giống như đã biết nàng tâm ý, chỉ hung hăng tra tấn Lệ Chính Đức, lại cố tình treo hắn một hơi, không cho hắn chết. Hắn là không chết được, nhưng là nhiều như vậy thứ ở kề cận cái chết bồi hồi, nói vậy hắn trong lòng sớm đã sống không bằng chết đi. Còn dám chạy tới trong tông môn chơi uy phong, cũng không xem hắn chính mình là cái gì mặt hàng. Tông môn phá khi còn nhỏ liền đầu nhập vào mặt khác tông môn, chờ tông môn cường đại rồi lại cao điệu trở về, trên đời nào có chuyện tốt như vậy chờ hắn. Lúc này, Lệ Chính Đức trên người rảo đến gắt gao phù đồ tiên đột nhiên bung ra, bay trở về Mộ Vô Song trên tay. Hảo gia hỏa. Mộ Vô Song khen nó một câu, nó tựa hồ ở nàng trong tay nhảy nhảy, như là ở đáp lại nàng. Quả nhiên là sinh ra linh trí. Mộ Vô Song lại khen một câu, mới đưa này thu vào nhẫn chữ vật chung. Lệ Chính Đức ở thoát ly phù đồ tiên trói buộc lúc sau, như một bãi bùn lầy giống nhau nằm liệt trên mặt đất, cả người đều là mồ hôi lạnh, sớm đã không có lúc trước như vậy uy phong bát diện hình tượng. Hắn toàn thân còn ở phát run, phảng phất còn không có từ tử vong bóng ma chung phục hồi tinh thần lại. Vài tên đệ tử cảm thấy quá hả giận, yên lặng vì đại sư tỉ điểm cai tán. Thả ta đi, ta không bao giờ tới. Lệ Chính Đức đột nhiên nói, đứng lên muốn đi, muốn chạy. Liên ở mọi người cho rằng nàng sẽ phóng Lệ Chính Đức đi thời điểm, chỉ nghe nàng nói. Lệ Chính Đức, ngươi mưu toan tàn hại bổn tông đệ tử, làm phạn hải tông đệ tử Ngô Phi Vũ ở trên lôi đài giết chết ta, dựa theo tông quy, ngươi loại này hành vi phạm tội, muốn chịu vạn kiếm phệ thể, hồn phách vĩnh viễn đinh ở kiếm chủng. Vĩnh sinh vĩnh thê chịu kiếm chủng kiếm ý lăng trì, không được siêu sinh. Lệ Chính Đức mặt xám như cho tàn, rào biện nói, ta không có, ngươi ở nói bậy. Nô Phi Vũ đã chết, chết vô đối chứng. Ta không cần chứng cứ, ta nói chính là chứng cứ. Mộ Vô Song khí phách nói, ngươi tới, đem hắn giam giữ tiến kiếm chủng đại trận trung, vĩnh sinh không được xoay người. Là, đại sư tỷ. Mấy cái đệ tử vội vàng nghe lời đem Lệ Chính Đức trói lại, đem này áp đi. Vẫn luôn không có xuất hiện Vô Cực Tử cùng vài vị trưởng lão lúc này mới đi ra. Vô Cực Tử. Sư huynh. Cứu ta. Ta không có phạm sai lầm. Ta không có xúc phạm tông quy. Ta không muốn chết. Vừa thấy đến Vô Cực Tử, Lệ Chính Đức liền la lớn. Vô Cực Tử sụ mặt nói, bản trưởng môn tận mắt nhìn thấy, ngươi thoán thông ngoại tông đệ tử muốn tàn hại ta tông tương lai trưởng môn nhân, này tội đương tru. Liên Y Liễu Vô Song lời nói, đem ngươi nhốt ở kiếm trùng đại trận, vĩnh sinh vĩnh thê chịu vạn kiếm lăng trì chi khổ, không được luân hồi. Sớm tại lần đó tông môn đại bị thượng, Vô Cực Tử liền muốn giết Lệ Chính Đức, ngại với tông quy, hắn kiềm chế trong lòng sát ý. Hôm nay chính hắn đưa tới cửa tới, chính là chính mình ở tìm chết. Nếu muốn tới tìm chết, kia tự nhiên muốn nghe đồ đệ nói, hảo hảo cho hắn biết phản đồ kết cục. Lệ Chính Đức vốn tưởng rằng hắn tới có thể lật đổ Vô Cực Tử. Chính mình ngồi trên chính trưởng môn chi vị, nơi nào có thể dự đoán được, mới vào thành môn, hắn đã bị Vô Song cái này đệ tử cấp trừng trị, cuối cùng rơi vào như vậy thê lương kết cục. Hắn nếu là biết bởi vì hắn nhất thời lòng tham mà sẽ đưa rớt mạng nhỏ, vô luận như thế nào cũng sẽ không bước vào Thanh Vân Thành một bước. Lệ Chính Đức bị mang đi, cái này tông môn u ác tính rốt cuộc bị nhổ. Mộ Vô Song chiều vừa mới bị đánh đệ tử vây tay, sư đệ lại đây. Đại sư tỷ. Nàng đem một lọ đan dược lấy ra tới, này đó đan dược cho ngươi trị thương, Lệ Chính Đức chính là linh tôn cảnh tu vi, này một cái tát hẳn là thương cập ngươi phế phủ, ngươi hảo hảo chữa thương. Không không cần đại sư tỷ, ngài đan dược quá quý trọng, ta không thể muốn. Long Mặc Thâm sắc mặt trầm xuống dưới, từ song nhi trong tay đem đan dược bình lấy lại đây, ném tới rồi tên này hồng cổ đệ tử trên người, sau đó lôi kéo nàng chạy lấy người. Mô Giấm Vương lại ghen tị. Hoàng Thúc. Ta bất quá đối hắn nhiều lời một câu, ngươi này cũng muốn ghen a? Mộ Vô Song buồn cười hỏi hắn. Ngươi đó là cùng một cái cậu nói chuyện, ta cũng sẽ ghen. Người nào đó nghiêm trang nói. Phốc ha ha. Nàng không nhịn xuống, cười lên tiếng. Cũng là, hắn liền chính mình thân nhi tử giấm đều ăn, ăn một cái cậu giấm cũng không kỳ quái. Ai kêu nàng nam nhân chiếm hữu dục cường đâu? Chương 318 hòa bạo. Mộ Vô Song bế quan. Vì sớm ngày đột phá luyện đan sư lục giai, nàng tiếp tục bắt đầu luyện chế độc đan. Mấy ngày sau, nàng rốt cuộc thành công luyện chế ra ngũ giai độc đan. Độc đan so bình thường đan dược luyện chế trình tự muốn phức tạp đến nhiều, hơn nữa một không cẩn thận, liền dễ dàng bạo lò tạc đan. Chỉ có nàng chính mình biết, luyện chế ra này cái ngũ giai độc đan có bao nhiêu không dễ dàng. Mà đương nàng luyện chế ra ngũ giai độc đan lúc sau, gông cùm xiềng xích nàng bình cảnh lặng yên phá vỡ. Nàng chỉ ăn một viên tiểu hoàn đan khôi phục linh lực, tiếp theo tiếp tục bắt đầu luyện đan, nàng muốn luyện, là lục giai đan dược. Người ngoài xem ra, nàng luyện đan tư chất có thể nói yêu nghiệt, cho nên mới có thể ở 20 tuổi cũng đã là ngũ giai luyện đan sư, nhưng không có người biết, này phân vinh quang sau lưng, nàng trả giá nhiều ít mồ hôi. Bao nhiêu lần chẳng phân biệt ngày đêm ở trong không gian luyện đan, luyện đến linh lực hao hết, ăn một viên tiểu hoàn đan tiếp tục luyện. Nàng không chịu thua tính cách chú định nàng sẽ thành công. Lúc này đây luyện chế lục giai đan dược, nàng tập trung sở hữu lực chú ý, mỗi một bước đều không dung làm lỗi, nếu không không chỉ có thất bại trong gắng sức, còn có khả năng bởi vì lần đầu tiên luyện chế lục giai đan dược thất bại mà sinh ra bóng ma tâm lý, tiếp theo lại tưởng nhất cử thành công luyện chế ra lục giai đan dược liền khó khăn. Đương nhiên, nàng không tồn tại sẽ lưu lại bóng ma, nhưng nàng cũng không dung chính mình thất bại. Ở Mộ Vô Song bế quan trong lúc, Vô Cực Tử đám người đã hừng hực khí thế ở Thanh Vân Thành nội bày ra tông môn sản nghiệp, như giao dịch chợ, đấu giá hội, khách điếm, còn có đan dược phô. Nàng bế quan phía trước, cũng đã đem trên người sở hữu luyện chế ra tới đan dược đều giao cho Vô Cực Tử, làm hắn đi làm đan dược phô sự tình. Nàng đan dược, lớn nhất đặc điểm chính là không có đan độc. Lúc trước cùng một ít tông môn hợp tác, chính là lấy này không có đan độc đan dược đi hợp tác. Sau lại tông môn tấn chức vì bảy lưu tông môn sau, liền đã không có hợp tác tất yếu, vì thế không hề cung cấp vô đan độc đan dược, tưởng mua vô song đan dược, thiên kim khó cầu. Vô cực tử bọn họ xem trọng nhất đó là này nho nhỏ đan dược phô, tuy rằng cũng không lớn, nhưng là bên trong đan dược tuyệt đối lệnh người điên cuồng. Vô đan độc đan dược, thế gian chỉ có. Có thể tưởng tượng, không lâu về sau, cái này nho nhỏ đan dược phô sẽ chen đẩy tiến đến mua đan dược linh tu nhóm. Sự thật cũng chính như vô cực tử bọn họ sở liệu, tuy rằng mặt khác sản nghiệp ở phía sau tới đều phát triển rất khá thực kiếm tiền, nhưng nhân khí nhất hòa bạo, vẫn là này gian nho nhỏ đan dược phô, mỗi ngày trời còn chưa sáng, liền có người ở cửa hàng trước cửa xếp hàng, đội ngũ bài đến lao trưởng, chỉ vì mua sắm một quả nho nhỏ đan dược. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Ngày nay, toàn bộ đại lục 52 cái truyền tống trận rốt cuộc khai thông vận hành. Bởi vì Long Mặc Thâm thuộc hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, sớm đã có người đem truyền tống trận tin tức giải rác đi ra ngoài. Toàn bộ đại lục linh tu đều đã biết, có người hoa danh tác, ở đại lục các nơi thành lập 52 cái truyền tống trận. Có thể muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, không cần lo lắng sẽ tiêu phí quá nhiều thời giờ. Nguyên bản yêu cầu suốt một năm mới có thể bay đến địa phương, chỉ cần một chén trà nhỏ thời gian là có thể đến. Tuy rằng vô luận đi nơi nào, đều yêu cầu đi một cái kêu Thanh Vân Thành địa phương trung chuyển, nhưng này không ảnh hưởng toàn cục, có thể tu thành trong truyền thuyết truyền tống trận, đại gia cũng đã thực hiếm lạ, ai để ý nó chạm trung chuyển ở nơi nào. Vì thế truyền tống trận khai thông ngày này, mỗi cái tu sửa truyền tống trận địa phương, đều tễ thành biển người tấp nập, nơi nơi đều là dòng người chen chúc xô đẩy. Đại bộ phận người cũng không có mục đích địa, bọn họ đơn thuần chính là tới thấu cái náo nhiệt. Nhìn xem cưới truyền tống trận rốt cuộc là cái dạng gì thể nghiệm, thật sự có thể nháy mắt truyền tống đến địa phương khác sao. Bất luận cái gì địa phương đều có cái thứ nhất ăn con cua người. Đương có cái thứ nhất tiến vào truyền tống trận, sẽ có càng nhiều người đi vào. Đi Thanh Vân Thành. Ta muốn nhìn cái này nghe đều không có nghe qua tên tiểu thành có phải hay không ở cái gì vùng hoang vu dã ngoại. Khẳng định là cái tiểu địa phương, này cái gì Thanh Vân Kiếm Tông. Ta liền nghe đều không có nghe qua. Đi xem đi, dù sao cũng hoa không bao nhiêu linh thạch. Liền đi Thanh Vân Thành nhìn xem bái. Tiến vào truyền tống trận người nghị luận nói. Bên ngoài thủ vệ đem linh thạch khảm vào trận mắt bên trong, mọi người chỉ nhìn thấy bá mà một chút, bạch quang trận lóe, bên trong mười mấy cá nhân không thấy bóng người. Thật sự truyền tống đi rồi. Đi cái kêu Thanh Vân Thành địa phương sao? Có người hiếu kỳ nói. Mà truyền tống trận nội mười mấy danh linh tu, lúc này đã ở Thanh Vân Thành truyền tống trận nội, truyền tống môn mở ra, bọn họ bước chân phủ phiếm đi xuống tới, ngẩng đầu nhìn cao ngất tường thành, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Đây là Thanh Vân Thành. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Người xem mau xem, bầu trời thế nhưng còn có tường vân. Này chẳng lẽ là một cái phúc địa? Đại gia ma xui quỷ khiến hướng tới cửa thành đi đến. Biết vào thành muốn giao nộp linh thạch, đại gia do dự một chút, bất quá vừa nghe đi vào một chuyến mới muốn 20 khối hạ phẩm linh thạch, vội vàng không chút do dự đảo linh thạch. Mới 20 khối hạ phẩm linh thạch, bọn họ còn tưởng rằng muốn mấy trăm khối đâu. Nhưng mà khi bọn hắn giao nộp linh thạch đi vào Thanh Vân Thành nội kia trong nháy mắt, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Hào mẹ nó nồng đậm linh khí a. Này tuyệt đối là một khối phúc địa đi. Cư nhiên chỉ thu 20 khối hạ phẩm linh thạch là có thể tiến vào đãi một ngày, quả thực thái thái quá tiện nghi. Này Thanh Vân Thành cũng quá hào phóng. Bọn họ đoàn người, thế nhưng một cái muốn chạy đều không có. Đại gia không phải ngốc tử, tốt như vậy tu luyện thánh địa, ai nguyện ý đi? Đi, đi xem trong thành có cái gì. Cái này thành trì rất đại a, ta còn tưởng rằng là cái gì tiểu địa phương đâu. Thật là không tưởng được a. Nơi này người quá hạnh phúc, có thể đãi ở linh khí như vậy nồng đậm địa phương. Hoa, nơi này thật là cái gì cần có đều có, đấu giá hội, giao dịch chợ, đan dược phô, khách điếm từ từ, thoạt nhìn ngay ngắn trật tự, thật là cái hảo địa phương. Hảo tưởng lưu lại. Ở bọn họ phía sau, còn có người quần quận không ngừng tiến vào. Bọn họ nghe được càng khoa trương tiếng kinh hô, không khỏi âm thầm may mắn. Xem ra chính mình cũng không phải nhất thất thố. Cửa thành tiếng kinh hô, kêu một cái hết đợt này đến đợt khác. Mỗi người tiến vào chỉ là hoài tùy tiện nhìn xem ý tứ, sao có thể nghĩ đến, tiến vào cửa thành, giống như thế ngoại đảo nguyên thành trì, nồng đậm đến khoa trương linh khí, thẳng gọi người chấn động đến nói năng lộn xộn. Có cái linh tu vừa tiến đến, kinh ngạc qua đi, liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất đả tọa tu luyện. Không bao lâu, chỉ nhìn đến trên người hắn tu vi kịch liệt sóng gió nổi lên, oanh một tiếng, tu vi nhanh chóng dâng lên, hắn thế nhưng tiến đến giai. Rất nhiều người thấy thế, vội vàng lui ra ngoài một lần nữa lại giao 100 khối hạ phẩm linh thạch, muốn trụ liền trụ hắn một tháng, cũng không tin ở linh khí như vậy đầy đủ địa phương, sẽ không tiến đến giai. Di, Thanh Vân Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử thông cáo. Rất nhiều người vừa tiến đến liền chú ý tới, bên cạnh trên tường dán một chương thực thấy được giấy, mặt trên viết Thanh Vân Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử thông cáo. Hoa! Mỗi danh ngoại môn đệ tử mỗi tháng nhưng lĩnh linh thạch cùng trung phẩm đan dược. Này đãi ngộ hảo A! Nếu không phải ta tuổi một đống, đều muốn đi Thanh Vân Kiếm Tông báo danh. Cái này bảy lưu tiểu tông môn thế nhưng chỉ tuyển nhận tam linh căn và trở lên linh căn, này ăn uống không khỏi quá lớn đi, có người chỉ vào thu đệ tử yêu cầu, cười lạnh nói. Ngươi cũng không nhìn xem nơi này linh khí có bao nhiêu nùng, ở chỗ này tu luyện một ngày, so được với ở nơi khác tu luyện ba ngày, ta xem à, nhiều đến là người nguyện ý tới. Chương 319 tu hú chiếm tổ. Mộ Vô Song suốt quan thời điểm, bên ngoài đã qua hơn 20 thiên. Nàng không chỉ có thành công luyện chế ra lục giai đan dược, hơn nữa tu vi cũng càng thêm tinh tiến, đã tới rồi linh vương cảnh trung hậu kỳ tu vi. Mà trong khoảng thời gian này, tông môn lại tân thu thượng trăm chất lượng tốt đệ tử, bọn họ đến từ toàn bộ đại lục các nơi, tư chất không tầm thường. Thanh Vân thành nội càng là kín người hết chỗ, mỗi nhà khách điếm đều là chật ních. Thủ cửa thành các đệ tử mỗi ngày số linh thạch đều số không tới, bởi vì số lượng thật sự là quá khổng lồ. Đừng nhìn vào thành giao nộp linh thạch không tính nhiều, nhưng là tích lũy lên, là một cái rất lớn con số. Tiểu Huyền Hy yêu nhất xem náo nhiệt, ở nàng bế quan này đoạn trong lúc, mỗi ngày đều quấn lấy hắn cha dẫn hắn xuống núi đi chơi, hoặc là xem đấu giá hội, hoặc là tham gia chợ, có thể chơi quá nhiều. Mỗi ngày đều có trời Nam đất Bắc linh tu lại đây, Tiểu Huyền Hy học không ít nơi khác phương ngôn, cả ngày nói chút hiếm lạ cổ quái nói, lệnh người dở khóc dở cười. Mẫu thân rốt cuộc xuất quan. Nhìn đến mẫu thân từ động phủ ra tới, Tiểu Huyền Hy hưng phấn vọt qua đi muốn ôm một cái. Nhưng là lại bị hắn cha nhéo cổ áo, chờ hắn ấm ngọc nhập hoài, đem Vô Song ôm cái đủ lúc sau, mới làm nhi tử ôm. Nhi tử rầu miệng, đem mông đối với hư cha, ôm mẫu thân cổ không buông tay. Hừ! Tiểu gia hỏa tới tính tình. Mộ Vô Song bật cười, này đôi phụ tử hai, sợ không phải một đôi kẻ dở hơi Nga. Mẫu thân! Khi nào đi Thánh Đô, ta đã gấp không chờ nổi. Tiểu Huyền Hy hoa ở mẫu thân hương hương trong lòng ngực, hỏi. Quá mấy ngày liền đi, hi hi, ngươi có nghĩ dịch dung A? Tiểu gia hỏa đôi mắt nháy mắt liền sáng, tưởng. Ta biết cái gì là dịch dung. Chính là có thể đem hi hi mặt biến thành người khác bộ dáng. Cha cùng ta nói rồi. Nga. Cha vì cái gì cùng ngươi nói A? Bởi vì cha cho ta đọc chuyện xưa thư. Trong sách nói dịch dung chuyện xưa, Tiểu Huyền Hy nói, sau đó hắn nhìn về phía cha, nô, kỳ thật cha đối Hi Hi vẫn là thứ tốt, chính là thích cùng Hi Hi đoạt mẫu thân. Ngươi mẫu thân là ta tức phụ nhi, là ngươi cùng ta đoạt, không phải ta và ngươi đoạt. Long Mặc Thâm sửa đúng nhi tử. Mẫu thân, là cái dạng này sao? Tiểu Huyền Hy hỏi. Mộ Vô Song mặt đỏ hồng, bất quá cũng hướng về hắn đối nhi tử nói, đúng rồi. Cha ngươi nói được không sai, tương lai Hi Hi cũng sẽ có tức phụ nhi, nhưng là cũng sẽ có cái tiểu hài tử từ ngươi tức phụ nhi trong bụng chui ra tới phân đi ngươi tức phụ nhi đối với ngươi thích. Nhi tử cái gì đều có thể hiểu, nàng cái gì đều sẽ nói cho hắn. Tiểu Huyền Hi nghĩ nghĩ, nói, nguyên lai là ta phân đi rồi mẫu thân đối cha thích à, Hi Hi đã hiểu, Hi Hi thích sẽ làm cha. Mộ Vô Song bật cười. Long Mặc Thâm xoa xoa nhi tử đầu tóc, lúc này mới đối. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, phong tình vạn trùng. Vì thế Long Mặc Thâm lại dăm ba câu đem nhi tử cấp đuổi đi, lôi kéo nàng cộng phó mây mưa. Hơn 20 thiên không thấy, nam nhân nhiệt tình đến làm nàng ăn không tiêu. Vài ngày sau, Mộ Vô Song Long Mặc Thâm mang theo nhi tử, cùng đi trước bổn đại lục lớn nhất thành trì, Thánh Đô. Vốn dĩ muốn mang A Lê tới, ai biết A Lê sợ người lạ, đi theo bọn họ đi vào dưới chân núi sau, nhìn đến thật nhiều người sống sau. Trực tiếp chạy về trên núi. Mộ Vô Song đành phải đem A Lê giao cho sư phụ Vô Cực Tử. Hơn nữa có Vu Minh cái này đại hồ ly ở, nàng nhưng thật ra không lo lắng tiểu hồ ly sẽ xảy ra chuyện gì. Truyền tống trận người rất nhiều, còn có rất nhiều người bài đội. Bất quá bọn họ một nhà ba người tự nhiên là không cần xếp hàng, trước mắt công phu, bọn họ liền đến Thánh Đô truyền tống trận. Tiểu Huyền Hy đối hết thảy đều cảm thấy mới lạ, không ngừng hỏi 10 vạn cái vì cái gì. Vì cái gì cái kia bánh bao cuộn nhi cùng chúng ta bên kia không giống nhau. Vì cái gì nhiều người như vậy ở chỗ này xếp hàng A. Bên trong đồ vật ăn rất ngon sao. Vì cái gì cái kia đồ vật như vậy hương, nghe lên hảo hảo ăn A. Cơ hồ tất cả đều là cùng ăn có quan hệ. Mộ Vô Song hoài nghi chính mình sinh chính là cái đồ tham ăn. Một nhà ba người đều ăn vào dịch dung đan, cho nên bọn họ nên ngang đi ở trên đường, sẽ không khiến cho vây xem. Mà Hoàng Thúc thân phận, cũng sẽ không bị người nhìn thấu. Ăn vào dịch dung đan sau, Mộ Vô Song dung mạo giảm xuống 7 thành, hiện tại bộ dáng chỉ có thể xem như một cái thanh tú nữ tử, cũng không đáng chú ý. Tiểu Huyền Hy cũng không có hắn vốn dĩ bộ dáng như vậy tuấn sinh sôi cùng đáng yêu, thoạt nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh, chính là trong mắt đen như mực sáng lấp lánh. Hoàng Thúc ăn vào dịch dung đan biến hóa lớn nhất, cả người hóa thân thao hán, ngũ quan bình phàm, cả người chỉ còn lại có ngạnh lãng cái này ưu điểm, bất quá hắn khí chất lạnh lùng, cho nên thoạt nhìn thật không tốt tiếp cận. Tốc tốc nhường đường. Vân Tiểu Thư tới. Đúng lúc này, rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, đông nhiên có người ở quét đường phố. Mộ Vô Song bọn họ vốn dĩ liền ở ven đường thượng, cho nên không có động. Không bao lâu, liền có một cái mạn rượu nữ tử chậm gì gì đi tới, nàng sở đi địa phương, cần thiết 3 bước nội không có người. Này đây một đám người ở nàng phía trước phía sau cho nàng khai đạo, trận trượng kêu kêu một cái đại. Mộ Vô Song ánh mắt hơi ngừng, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Là Vân Uyển Nhi. Có người hô. Nguyên lai là Quang Minh thần giáo vân trưởng giáo ngoại tôn nữ A. Nàng chính là Vân Uyển Nhi. Nàng thật đúng là hảo mệnh. Nghe nói quỷ thủ đan vương vì cho nàng ăn mừng sinh nhật, cố ý vì nàng tổ chức một cái luyện đan sư thi đấu ngày chính là ngày mai. Ta cũng nghe nói, đệ nhất danh phần thưởng hình như là quỷ thủ đan vương một chỗ tốt nhất dược điển. Giá trị phi thường cao. Xem ra này đệ nhất danh phi Vân Uyển Nhi Mạc Trúc A. Nàng hiện tại chính là tứ giai luyện đan sư đâu. Thiên phú quá kinh người. T. Nàng như vậy tuổi trẻ, thế nhưng đã là tứ giai luyện đan sư sao? Thật là lợi hại A. Chỉ sợ là tuổi trẻ luyện đan sư trung đệ nhất nhân đi. Khẳng định đúng vậy. Nàng mới 20 tuổi, cũng đã là tứ giai luyện đan sư. Tuổi trẻ luyện đan sư bên trong ai có thể so đến quá nàng A. Nàng đây là kế thừa hắn cha quỷ thủ đan vương hảo thiên phu A. Không hổ là cha con. Mọi người ở một bên nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Ai kêu Vân Uyển Nhi có cái hảo cha đâu. Vân Uyển Nhi nghe những lời này, trên mặt lộ ra cao ngạo cười, nàng thân phận cao quý, cha là quỷ thủ đan vương. Nương là Quang Minh thần giáo thánh nữ, ông ngoại Quang Minh thần giáo trưởng giáo, trừ bỏ tứ đại siêu cấp gia tộc kia mấy cái tiểu thư, toàn bộ thánh đô liền thuộc nàng thân phận tối cao. Thánh đô cái nào nữ tử không hâm mộ nàng. Chờ lần này luyện đan thi đấu, nàng bắt lấy đệ nhất danh, hoàn toàn đánh ra thanh danh, nàng liền sẽ bị càng nhiều người đã biết. Mẫu thân, ngươi nhất định sẽ đánh bại nàng. Không có người so mẫu thân lợi hại hơn. Tiểu Huyền Hy bị Long Mặc thâm ôm. Bởi vì Ly đến gần, cho nên hắn dán mâu thân lỗ thai đối nàng nói. Đó là tự nhiên, ngươi nương ta không người có thể địch. Mộ Vô Song coi rẻ nhìn đã đi xa Vân Uyển Nhi liếc mắt một cái. Nàng ở trong lòng nói, Vân Uyển Nhi, ngươi cho rằng hết thảy đều là ngươi nên được, ngươi bất quá là tu hú chiếm tổ thôi. Những cái đó nguyên bản thuộc về ta đổ vật ta khinh thường muốn, nhưng ta cũng sẽ không làm ngươi được đến. Ác mộng liền phải tới, Vân Uyển Nhi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chương 320 Mỹ Nhân Đệ Đệ. Mộ Vô Song đã làm Vô Cực Tử cho nàng báo luyện đan thi đấu danh, bất quá còn cần tự mình đi đăng ký một chút. Mang theo Tiểu Huyền Hy đi dạo sau, bọn họ cùng đi hướng Quang Minh Thần Giáo. Vân Uyển Nhi làm Quang Minh Thần Giáo bị phủng ở lòng bàn tay Thiên Kim Tiểu Thư, vô luận cái gì đều là tốt nhất. Liên tỷ như lần này Mộ Nguyên Hoàng chuyên môn vì nàng tổ chức luyện đan sư thi đấu. Liền cố ý đem nơi sân an bài ở Quang Minh Thần Giáo trên quảng trường, bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến quan khán thi đấu. Nếu là ở ngày thường, uy nghiêm tông môn là sẽ không cho phép người khác tiến vào tông môn một bước. Mà quỷ thủ đan vương Mộ Nguyên Hoàng ra tay hào phóng, bất luận cái gì chỉ cần là dự thi luyện đan sư, đều có thể đạt được hắn tự mình luyện chế lục giai đan dược một quả, rất nhiều tuổi trẻ luyện đan sư biết rõ thực lực vô dụng cũng tới báo danh, chính là vì này cái lục giai đan dược. Phải biết rằng quỷ thủ đan vương đan dược thiên kim khó mua, lục giai đan dược đó là qua tay bán đi, đều có thể bán ra giá cao tới. Bất quá là tới tham gia một hồi thi đấu là có thể được đến như vậy chỗ tốt, đương nhiên rất nhiều người nguyện ý tới. Này đây Mộ Vô Song bọn họ tới thời điểm, to như vậy trên quảng trường biển người tấp nập, đội ngũ bài rất dài. Long Nhất ra tới, trực tiếp hoa bó lớn linh thạch thay đổi một cái dựa trước vị trí, Mộ Vô Song đã đứng đi, cũng làm Hoàng Thúc ôm nhi tử đi dưới bóng cây chờ. Cha, thi đấu người quá nhiều, bất quá mâu thân khẳng định có thể được đệ nhất, đúng hay không? Tiểu Huyền Hy vui vẻ nói. Lần đầu tiên ra xa như vậy môn, lần đầu tiên tới như vậy phồn vinh thành trì, hắn đã hưng phấn một cái buổi sáng. Ân, đó là đương nhiên, không ai có thể so sánh đến quá Song Nhi. Tình nhân trong mắt ra tây thi, phỏng chừng liền tính Mộ Vô Song sẽ không luyện đan, hắn cũng sẽ chắc chắn gật đầu. Mộ Vô Song trước mặt còn có 5-6 cá nhân, đợi trong chốc lát, trước mặt vẫn là 5-6 cá nhân. Nàng nghiêng người vừa thấy, ban đầu liền đứng ở nơi đó đang ở đăng ký một người tuổi trẻ luyện đan sư còn ở nơi đó, hơn nữa cư nhiên ngồi ở đăng ký trên bàn, tiểu cái chân bắt chéo, mặc cho đăng ký tên kia lão giả tức giận đến đỏ mặt tía thai thổi dâu cũng bất động mảy may. Người này môi hồng răng trắng, bộ dáng thanh tú, làn da trắng nõn, ăn mặc một thân cẩm y liễu ngọc bảo, cả người đều là quý khí. Hướng kia ngồi xuống, bộ dáng nhàn nhã, giống như một cái ăn chơi chắc táng. Hắn như thế nào còn không đi? Phía sau nổi danh luyện đan sư tức giận nói. Hắn ngày hôm qua liền tới rồi, bởi vì không phù hợp dự thi điều kiện, ngày hôm qua đại náo một hồi, hôm nay lại tới nữa. Có cảm kích người ta nói. Hắn tuổi tác vừa lúc, như thế nào không phù hợp điều kiện? Quỷ thủ đan vương yêu cầu lại không nghiêm khắc, 15 tuổi đến 30 tuổi tuổi trẻ luyện đan sư đều có thể tham gia thi đấu a. Đó là bởi vì hắn không phải luyện đan sư a. Nhất giai luyện đan sư đều chưa nói tới. Đương nhiên không phù hợp thi đấu quy tắc. A, không phải luyện đan sư chạy tới xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ vì kia cái lục giai đan dược? Đương nhiên không phải a, các ngươi xem, hắn này thân trang điểm, như là thiếu đan dược chủ sao. Nói nữa, liền đăng ký lao giả đều đối hắn có giận không thể ngôn, có thể thấy được người này thân phận địa vị không thấp a. Nghe có người nói như vậy, đại gia liền càng không hiểu được. Hắn một không thiếu linh thạch đan dược, nhị không phải luyện đan sư, chạy tới thấu như vậy náo nhiệt làm cái gì. Mộ Vô Song nghe xong đều thập phần vô ngữ, cái này công tử ca, nga không đúng, đây là cái nữ giả nam trang thiếu nữ, sợ là nhàn đến hoàng đi. Các ngươi đương nhiên không biết hắn vì cái gì tới. Đồng nhiên, Mộ Vô Song phía trước một người tuổi trẻ nam tử quay đầu, đối đại gia nói, bởi vì hắn cùng Vân Uyển Nhi có thù hắn a. Hắn cũng không phải là cái gì ăn chơi chắc táng công tử, nàng chính là nhất lưu tông môn tuyệt tình điện trưởng môn thân cháu gái Bách Lý Lâm Lang. Cái gì? Nàng chính là Bách Lý Lâm Lang. Cái kia cùng Vân Uyển Nhi nhất không đúng Bách Lý Lâm Lang. Mỗi người đều biết, Bách Lý Lâm Lang cùng Vân Uyển Nhi hai người nhất không đối bản, mỗi lần gặp nhau đều sẽ xảo cái long trời lở đất, kia trường hợp, có thể so với 1000 chỉ vịt ở kê. Khó trách nàng nữ giả nam trang lại đây đảo loạn. Chắc là vì làm Vân Uyển Nhi không thoải mái đi. Mộ Vô Song mắt vượng mị mị, lại nhìn về phía cái kia quấy rối thiếu nữ thời điểm đã thuận mắt rất nhiều. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng muốn hay không giúp vị này Bách Lý Lâm Lang, làm nàng bạch bạch đánh Vân Uyển Nhi mặt đầu. Đang trước, kia Bách Lý Lâm Lang đem một loạt thẻ tre ném tới trên mặt đất, trực tiếp đứng ở trên bàn, trên cao nhìn xuống đối lao giả nói, ngươi nếu là không cho ta báo danh, hôm nay ngươi cũng đừng tưởng đăng ký những người khác. Ngài cũng đừng khó xử lão phu, lão phu cũng là dựa theo quy củ làm việc a. Lão giả rất là bất đắc dĩ nói. Ta mặc kệ. Hôm nay ngươi cần thiết cho ta đăng ký thượng. Bách Lý Lâm Lang không thuận theo không buông tha, nàng chính là muốn tham gia cái này thi đấu, làm ngày mai Vân Uyển Nhi cái kia ghê tởm nữ nhân quá không hảo sinh nhật. Mau xem, là Đan Vương. Đan Vương tới. Thật là Đan Vương. Đan Vương bên cạnh chính là Vân Uyển Nhi tiểu thư đi. Hảo một đóa quốc sắc thiên hương phủ dung a. Mộ Vô Song theo mọi người tầm mắt nhìn lại, vừa thấy liền thấy trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy Vân Uyển Nhi thân mật kéo Mộ Nguyên Hoàng cánh tay, cười khanh khách đã đi tới. Bọn họ cha con hai quan hệ thật tốt. Hảo hâm mộ Vân Uyển Nhi hảo mệnh a, có như vậy một cái yêu thương nàng hảo cha. Gì? Mau xem, bọn họ phía sau người là Đan Vương Nhi tử sao? Chính là cái kia từ cấp thấp đại lục lại đây, giống như kêu Mộ Ngọc Hành, nghe nói hắn tư chất cực kỳ xuất sắc, bất quá hắn như thế nào cùng Vân Uyển Nhi lớn lên một chút đều không giống. Vân Uyển Nhi giống như cũng không giống Đan Vương, cũng không giống Thánh Nữ, nếu không phải Đan Vương đối nàng như vậy hảo, ta còn tưởng rằng Vân Uyển Nhi không phải thân sinh đâu. Có người nhỏ giọng nghị luận nói, Mộ Vô Song cũng thấy trầm mặc đi ở hai người phía sau thiếu niên, hắn vóc dáng thon dài, bất quá dáng người lại có chút gầy ốm, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan mơ hồ cùng chính mình có chút tương tự chỗ. Nàng nhìn đến hắn đệ nhất cảm giác chính là rất quen thuộc, một tiếng đệ đệ thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Kỳ quái, nàng rõ ràng còn không có khôi phục ký ức, nhưng là giống như đã có ký ức sắp sống lại dấu hiệu, bằng không cũng sẽ không vừa thấy đến Mộ Ngọc Hành, liền tưởng kêu đệ đệ. Hơn nữa thực hiển nhiên, nàng trước kia hẳn là cùng cái này mỹ nhân đệ đệ quan hệ thực thân thiết, nghe hai cái khí linh nói, mỹ nhân đệ đệ đã từng vì làm nàng tồn tại, cam nguyện thế nàng đi tìm chết đâu. Nàng cũng nhớ rõ Hoàng Thúc nói qua, mỹ nhân đệ đệ trước 2 năm vẫn luôn ở toàn bộ đại lục khắp nơi tìm nàng, khó trách dáng người gầy ốm. Sau lại 1 năm bế quan tu luyện, cả người như bị mài giũa bảo kiếm, sắc bén vô cùng. Trừ bỏ Hoàng Thúc, hắn cũng là duy nhị một cái tin tưởng chính mình không có chết người. Nhìn hắn gầy ốm vô cùng bộ dáng, Mộ Vô Song đột nhiên cảm thấy, nàng hẳn là đi nhận cái này đệ đệ, nàng không nên ích kỷ trốn tránh hắn, làm hắn vì chính mình ảm đạm thần thương. Vân Uyển Nhi lỗ thai nhanh nhạy, nghe được bên này có người nói nàng lớn lên cùng Mộ Nguyên Hoàng hai phu thê không giống nói, tức khắc chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ. Nàng ghét nhất, chính là có người đàm luận thân thế nàng. Những người này, chính là ghen ghét nàng. Chương 321 có bản lĩnh động thủ A. Vân Uyển Nhi hận không thể xé lạn những cái đó nói nàng cùng Mộ Nguyên Hoàng phu thê lớn lên không giống người miệng. Bất quá cha ở chỗ này, nàng không thể biểu hiện đến quá bạo ngược. Lúc này, nàng thấy được Bách Lý Lâm Lang, tức khắc hung tợn trừng mắt nhìn qua đi. Bách Lý Lâm Lang là nàng đối thủ một mất một còn, cái này Bách Lý Lâm Lang, từ nhỏ đến lớn liền cùng nàng đối nghịch. Mỗi lần hai người gặp mặt liền sẽ cãi nhau, mà gần nhất Bách Lý Lâm Lang không biết từ nơi nào biết đến tin tức, nói nàng khả năng không phải Mộ Nguyên Hoàng phu thê thân sinh nữ như sau, liền vẫn luôn ở tìm chứng cứ, muốn chứng cứ chính mình không phải cha mẹ thân sinh nữ nhi. Nàng thật muốn cắt rứt Bách Lý Lâm Lang đầu lưỡi, xem nàng còn dám không dám lại nói chính mình một câu nói bậy. Cha, Bách Lý Lâm Lang như thế nào lại đây? Vân Uyển Nhi cố ý như mày, không cao hứng nói. Cha biết nàng cùng Bách Lý Lâm Lang là đối thủ một mất một còn, nàng chơi điểm tiểu tính tình, mới là bình thường biểu hiện. Mộ Nguyên Hoàng là biết Bách Lý Lâm Lang đối luyện đan không có hứng thú, tự nhiên không phải cố ý tới báo danh thi đấu, chắc là vì phá hư ngày mai Uyển Nhi sinh nhật. Hắn đưa tới đăng ký tên kia lão giả lại đây, hỏi hỏi tình huống, nguyên lai Bách Lý Lâm Lang ngày hôm qua liền tới náo loạn một hồi, hôm nay lại tới, chính là muốn tham gia luyện đan thi đấu. Vân Uyển Nhi nghe xong, trong ánh mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn quang. Bách Lý Lâm Lang liền luyện đan đều không có học quá, đương nhiên sẽ không luyện đan, nhưng là nàng muốn chính mình đưa tới cửa tới tìm ngược, vậy không thể trách nàng không thủ hạ lưu tình. Quang Minh Thần Giáo, là nàng địa bàn. Làm Bách Lý Lâm Lang ở thi đấu trong quá trình bạo lò, tặc lạn mặt gì đó, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Tư cập này, nàng đối Mộ Nguyên Hoàng nói, cha, Bách Lý Lâm Lang nàng muốn tới thi đấu khiến cho nàng thi đấu đi, nữ nhi điểm này độ lượng vẫn phải có, dù sao nàng uy hiếp không đến Uyển Nhi cái gì. Uyển Nhi như thế rộng lượng, vi phụ thực vui mừng. Mộ Nguyên Hoàng cười gật đầu nói. Mộ Ngọc Hành ở sau người mặt vô biểu tình nói, phụ thân, Ngọc Hành có việc, đi trước. Hắn không nghĩ đem thời gian lãng phí ở dối trá nhân thân thượng. Hắn không hiểu vì cái gì phụ thân sẽ đem Vân Uyển Nhi như vậy một kẻ xảo trá thành tánh nữ nhân đương thân sinh nữ nhi yêu thương, mà hắn thân tỷ tỷ lại không biết ở chỗ nào chịu khổ. Vì cấp Vân Uyển Nhi khánh sinh, thế nhưng làm ra như thế đại trận trượng, chính là bọn họ đã quên, ngày mai cũng là tỷ tỷ sinh nhật. Mỗi khi nhìn đến Mộ Nguyên Hoàng đối Vân Uyển Nhi sủng nịch khi, hắn liền như ngạnh ở hầu, lòng có bất bình. Bất quá là cái dưỡng nữ thôi, như thế để bụng. Là muốn cho trên đời này người đều biết hắn Mộ Nguyên Hoàng từ ái sao? Kia hắn vì cái gì không đối hắn thân sinh nhi nữ từ ái, vì cái gì muốn đem bọn họ ném ở Cửu Tiêu Đại Lục mười mấy năm chẳng quan tâm. Vì cái gì tin tưởng tỷ tỷ đã chết? Tỷ tỷ tuyệt đối không có chết, nàng như vậy ngoan cường người, sẽ không chết. Tỷ tỷ, chờ ta, ta sẽ mau chóng cường đại lên, đi tìm ngươi. Ta sẽ không lại gửi hy vọng ở bọn họ trên người. Mộ Ngọc Hành dưới đáy lòng hô. Hắn không lưu tình chút nào rời đi bóng dáng làm Mộ Nguyên Hoàng thở dài. Cha, ngài đừng khổ sở, Ngọc Hành hắn chỉ là bởi vì cùng các ngươi chia lìa lâu lắm, cho nên mới thân không đứng dậy, bất quá theo thời gian trôi đi, hắn nhất định biết ngài hao tổn tâm huyết. Vân Uyển Nhi an ủi nói. Trong lòng lại thầm mắng Mộ Ngọc Hành không cho nàng mặt mũi, nói đi là đi. Nàng đối Mộ Ngọc Hành như vậy hảo, thường xuyên cho hắn bưng trà đưa nước lấy lòng hắn, muốn cho hắn đem chính mình đương thân tỉ tỉ xem, nơi nào tưởng được đến hắn chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Che không nhiệt cục đá. Trong lòng vĩnh viễn chỉ có hắn cái kia ma quỷ tỉ tỉ, người đều đã chết, còn nghĩ người không có chết, vọng tưởng một ngày kia có thể tìm được Mộ Vô Song. A, liền thi cốt đều tìm không thấy, còn muốn tìm đến người sống, thật là quá ngây thơ rồi. Vân Uyển Nhi là một chút đều không nghĩ Mộ Vô Song tồn tại, nàng tồn tại liền sẽ tới cướp đi hết thảy thuộc về nàng đồ vật, nàng biết cha mẹ đối Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành thực ấy nấy, nếu Mộ Vô Song tồn tại, bọn họ nhất định sẽ đem đồ tốt nhất đều cho nàng, kia chính mình đến lúc đó, liền thật là mãi mãi không đau ra già không yêu. Cho nên Mộ Ngọc Hành tưởng Mộ Vô Song tồn tại, như vậy Mộ Ngọc Hành chính là nàng kẻ thù, nàng nhất định phải làm cha mẹ chán ghét Mộ Ngọc Hành, đem hắn đuổi ra đi. Mộ Nguyên Hoàng vỗ vô Vân Uyển Nhi bả vai, chính ngươi nơi nơi nhìn xem, cha có chút mệt mỏi, không bồi ngươi. Nói xong, Mộ Nguyên Hoàng liền đi rồi. Mộ Vô Song mắt lạnh nhìn này hết thảy, chỉ nghĩ cười lạnh một tiếng. Nha, Vân Uyển Nhi, cha ngươi như thế nào không bồi ngươi a? Có phải hay không đi tìm ngươi cái kia đệ đệ đi? Cho nên không rảnh bồi ngươi a? Một đạo trào phúng thanh âm vang lên, ra tiếng người đúng là vị kia Bách Lý Lâm Lang. Nàng khiêu khích nói, ta còn tưởng rằng cha ngươi có bao nhiêu thương ngươi đâu, cũng bất quá như thế sao. Ngươi lớn lên khó coi như vậy, không có kế thừa đến đan vương vợ chồng một đinh điểm ưu điểm, căn bản là không giống như là thân sinh, nhưng thật ra ngươi cái kia đệ đệ, cùng đan vương lớn lên có vài phần giống nhau, lớn lên như vậy tuấn Mỹ, bọn họ mới như là người một nhà, ngươi căn bản chính là dư thừa đi. Mọi người vừa thấy các nàng đối thượng, vội vàng thối lui mấy bước, sợ ương cập cá trong chậu. Không thể không nói, Bách Lý Lâm Lang miệng kia kêu một cái lợi hại. Đem Vân Uyển Nhi nói được đầy mặt tức giận, trước ngực kịch liệt phập phồng. Vân Uyển Nhi không cam lòng yếu thế hừ lạnh nói, bổn tiểu thư xem ngươi là ghen ghét. Ghen ghét cha ta rất tốt với ta. Ngươi không cha yêu không mẹ thường, trừ bỏ một cái đương trưởng môn ra ra, ngươi có cái gì a? Ta xem ngươi là bị ngươi mẹ kế khi dễ đến tâm lý vặn mẹo, mới đến tìm cha. Ngươi mới tâm lý vặn mẹo. Ngươi khẳng định không phải thân sinh. Đan vương vợ chồng như vậy đẹp, sao có thể sinh hạ ngươi khó coi như vậy nữ nhi? Như thế nào, bị ta nói trúng rồi, ngươi liền bắt đầu công kích ta. A, ta nói nhưng toàn bộ đều là đại lời nói thật. Ngươi nhưng đừng thẹn quá thành giận a, bằng không cha ngươi nhìn đến nàng ôn nhu nữ nhi biến thành người đàn bà đánh đá, thấm tắc, nhất định thực thất vọng đâu. Bách Lý Lâm Lang so Vân Uyển Nhi trầm ổn. Trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Cho nên thoạt nhìn, là nàng chiếm thượng phong, mà Vân Uyển Nhi liền giống như thẹn quá thành giận bộ dáng. Thức mau, hai người lại tiếp tục đại xảo lên, toàn quảng trường đều có thể nghe được các nàng cãi nhau thanh âm. Khó trách phía trước có nhân hình dung các nàng cãi nhau giống như là 1000 chỉ vịt ở kêu, không thể không nói, cái này hình dung quá chuẩn xác. Nếu là Mộ Vô Song, đã sớm động thủ. Có thể động thủ, liền tuyệt không bức bức. Bất quá nàng nhưng thật ra xem đến thực mùi ngon, bởi vì Bách Lý Lâm Lang trước sau chiếm thượng phong, nhìn Vân Uyển Nhi một khuôn mặt tức giận đến trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch trong chốc lát thanh bộ dáng, vẫn là tương đương có ý tứ đâu. Bất quá nghe các nàng xảo một vòng, thế nhưng lại bắt đầu lặp lại phía trước nội dung xảo khi, Mộ Vô Song rốt cuộc không đứng được. Thật là ấu trĩ, các ngươi là 3 năm tuổi tiểu hài tử sao? Ta nhi tử đều không cãi nhau. Các ngươi chỉ biết cãi nhau, có bản lĩnh động thủ a? Có cái này cãi nhau công phu, giá đều đánh mấy vòng. Giọng nói của nàng lười biếng, chào phúng nói. Nàng nói được không sai. Vân Uyển Nhi, chúng ta đánh một trận. Bách Lý Lâm Lang vừa lúc cũng chán ghét cùng Vân Uyển Nhi xảo tới xảo đi, nàng trực tiếp rút ra kiếm, chỉ hướng Vân Uyển Nhi. Chương 322 nàng kêu vô song. Vân Uyển Nhi ở Bách Lý Lâm Lang lấy ra kiếm nháy mắt, vội vàng lui lại mấy bước. Nàng chỉ ở luyện đan thượng có thiên phú, vì lấy lòng cha mẹ, nàng đem đại bộ phận thời gian đều hoa ở luyện đan thượng. Nàng tu luyện thiên phú tuy rằng không tính thấp, nhưng là dùng ở tu luyện thượng thời gian cũng không nhiều, mà Bách Lý Lâm Lang là cái tu luyện cuồng, tuổi cùng nàng không sai biệt lắm, đối phương cũng đã là linh vương cảnh trung kỳ tu vi, mà nàng bất quá mới vừa đột phá linh vương cảnh, vẫn là ăn mộ nguyên hoàng cho nàng cao giai đan dược mới khó khăn lắm đột phá. Cho nên nếu thật sự cùng Bách Lý Lâm Lang đánh nhau, kia nàng phải thua không thể nghi ngờ. Nàng hung tợn nhìn về phía Mộ Vô Song, chính là nữ nhân này lắm miệng. Bách Lý Lâm Lang, ngươi là gan quá lớn, nơi này là chúng ta Quang Minh Thần Giáo, không phải ngươi Tuyệt Tình Điện, há tha cho ngươi tưởng rút kiếm liền rút kiếm. Vân Uyển Nhi lớn tiếng quát lớn nói, ta tưởng rút kiếm liền rút kiếm, ngươi có thể đem ta như thế nào? Bách Lý Lâm Lang sẽ không bị nàng dọa đến, khiêu khích nói, ngươi chẳng lẽ là không dám cùng ta đánh nhau đi? Bất quá cũng là, ngươi chính là dựa ăn đan dược mới đột phá linh vương cảnh phế vật, sao có thể cùng ta so a? Ngươi mới là phế vật. Ngươi liền luyện đan đều sẽ không. Ngươi tới ta tông môn làm cái gì? Ngươi tông môn. Bách Lý Lâm Lang bật cười, Vân Uyển Nhi, ngươi mặt cũng thật đại, Quang Minh Thần Giáo trưởng giáo còn sống đâu, ngươi liền tưởng đem tông môn ôm vì mình có. Ngươi dã tâm cũng quá lớn đi. Mắt thấy hai người lại xảo lên, Mộ Vô Song không có hứng thú, đi đến đăng ký lao giả nơi đó, đối này nói, phiền toái cho ta đăng ký một chút. Lao giả hỏi, người tên là gì? Vô Song. Nàng đạm thanh nói, Vô Song, Vô Song. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, Vân Uyển Nhi cùng Bách Lý Lâm Lang tất cả đều đi tới nàng trước mặt, nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Bách Lý Lâm Lang thấy Vân Uyển Nhi như thế khẩn trương, cố ý cao giọng nói, ai ra, ta nhớ ra rồi, Đan Vương còn có cái nữ nhi, giống như đã kêu Mộ Vô Song đi, Vân Uyển Nhi, ngươi như vậy khẩn trương, chẳng lẽ lo lắng nàng chính là Đan Vương nữ nhi? Muội muội của ngươi. Nói bậy. Vân Uyển Nhi quát lớn nói, ta muội muội đã sớm đã chết, nàng bất quá là cùng ta muội muội tên giống nhau thôi. Nàng trong lòng hận đến ngứa răng, như thế nào trước đó không lâu có cái Vô Song, hiện tại lại tới nữa một cái Vô Song. Bất quá cái này Vô Song thoạt nhìn thực bình thường, cùng phía trước cái kia Vô Song chênh lệch quả thực là một trên trời một dưới đất, cái này Vô Song, nàng còn chưa để ở trong lòng. Ngươi kích động cái gì a? Nghe ngươi ngữ khí, ngươi hảo tưởng thực hy vọng nàng đã chết, cứ như vậy, liền không ai có thể phân đi Đan Vương vợ chồng đối với ngươi sủng ái đi. Bách Lý Lâm Lang nhìn chằm chằm Vân Uyển Nhi đôi mắt nói. Mọi người vừa nghe, giống như Vân Uyển Nhi phản ứng đích xác có điểm lớn. Ai sẽ hy vọng chính mình thân muội muội chết ta, nàng nói ra giống như một chút đều không thương tâm. Vân Uyển Nhi trong lòng hoảng loạn, đành phải vội vàng triệu Mộ Vô Song hỏi. Ngươi đến từ nơi nào? Họ gì? Tên của ngươi cùng ta muội muội tên rất giống, cho nên ta rất tò mò. Ta kêu Mộ Vô Song, nói ra chỉ sợ muốn hủ chết ngươi. Bất quá Mộ Vô Song không có trả lời nàng, mà là không chút để ý nói. Ta họ gì quản ngươi chuyện gì? Chẳng lẽ tham gia một cái luyện đan thi đấu, còn muốn đem tổ tông 18 đại đều điều tra đến rành mạch? Ngươi, ngươi như thế nào ta là người như thế nào sao? Dám như vậy đối ta nói chuyện. Vân Uyển Nhi tức giận đến hộp máu. Bách Lý Lâm Lang khí nàng, liền cái này người qua đường cư nhiên cũng khí nàng. Ta quản ngươi là ai, quan ta mau sự a. Mộ Vô Song lười đi để ý nàng. Bách Lý Lâm Lang đối nàng giơ ngón tay cái lên. Vị này sư tỷ ngưu phê. Bội phục bội phục. Cũng thế cũng thế. Mộ Vô Song đối Bách Lý Lâm Lang cái này muội tử vẫn là rất có hảo cảm, có nàng tồn tại là có thể cấp Vân Uyển Nhi ngột ngạt. Vân Uyển Nhi còn tưởng rằng nàng nói chuyện chính là đối ai đều không khách khí, không nghĩ tới nàng cư nhiên đối Bách Lý Lâm Lang nói chuyện hòa khí, nàng tức giận đến tưởng quăng ngã đồ vật. Cái này Vô Song tính thứ gì, cũng dám khinh bỉ chính mình. Nàng cắn răng hỏi, ngươi đã là tới tham gia luyện đan thi đấu, vậy ngươi là mấy giai luyện đan sư? Mộ Vô Song lần này lại liền trả lời đều lười đến trả lời nàng. Một bên lão giả thấy thế, sợ Vân Uyển Nhi xuống đài không được, vội vàng chiều Vô Song hỏi cùng Vân Uyển Nhi giống nhau vấn đề. Muốn biết? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Khi nói chuyện, nàng lòng bàn tay đột nhiên thoáng nổi lên một thốc lửa đỏ ngọn lửa. Giống như hồng liên giống nhau tuyệt mỹ. ngọn lửa vừa xuất hiện, bốn phía không khí đều trở nên nóng rực vô cùng. Xôn xao. Thế nhưng là U Minh Hồng Liên. Có người mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra trên tay nàng ngọn lửa. U Minh Hồng Liên. Cao giai dị hỏa. Không đúng. Nàng này dị hỏa còn cắn nuốt quá cường đại dị hỏa. Thật đáng sợ dị hỏa uy áp a. Nàng thế nhưng có thể khống chế như vậy khủng bố dị hỏa, chỉ sợ luyện đan sư phẩm giai không thấp đi. Có thể là vừa vặn mới dung hợp mà thôi. Vân Uyển Nhi thấp giọng nói, đầy mặt đố kỵ. Nàng dị hỏa đều không có cái này vô song dị hỏa cùng bậc cao. Ở đối phương đem dị hỏa lấy ra tới khoảnh khắc, nàng cảm giác được nàng trong cơ thể dị hỏa đều đang run rẩy. Thật là đáng giận. Đúng lúc này, mộ vô song trên tay dị hỏa đột nhiên thay đổi bộ dáng. Trong chốc lát là xun xuê hoa, trong chốc lát là che trời đại thụ, trong chốc lát là chim bay cá nhảy, hoặc bắt linh động, lại có loại sinh động như thật cảm giác. Thiên nột. Này khống hỏa năng lực, quả thực tuyệt. Làm người hoa cả mắt, thật là lợi hại a. Tuổi con trẻ, thế nhưng có như vậy cao khống hỏa năng lực cùng dị hỏa, nói vậy nhất định ở luyện đan thượng rất có tạo nghệ. Nói không chừng có thể cùng Vân Uyển Nhi có đến một so. Bốn phía người kinh ngạc cảm thán nói. Khống hỏa năng lực tinh vi, thành thạo, tương lai nhất định tiền đồ không thể hạt lượng, người, có không nguyện ý bái ta làm thầy. Đột nhiên, một đạo thanh âm truyền đến, tất cả mọi người khiếp sợ trừng lớn mắt. Bởi vì ra tiếng người, đúng là nghe được có người nói Uyển Nhi cùng Bách Lý Lâm Lang cãi nhau, đi mà quay lại quỷ thủ đan vương Ngộ Nguyên Hoàng. Cha! Vân Uyển Nhi kinh hô ra tiếng. Cha chưa từng có thu quá bất luận cái gì đồ đệ, vẫn luôn dốc lòng giáo chính mình luyện đan. Chính mình là hắn duy nhất đồ đệ. Chính là, cha thế nhưng muốn thu cái này vô song vì đồ đệ. Nàng cảm nhận được cực đại nguy cơ. Mộ Nguyên Hoàng nhìn vô song, chỉ cảm thấy nàng tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng là xem nàng ngũ quan dung mạo, hắn có thể xác nhận chưa từng có gặp qua nàng. Nàng thiên phú đích sắc làm hắn rất là giật mình, hắn chưa bao giờ nhìn thấy có thể đem dị hỏa khống chế được như thế thuần thục người, bởi vì nhân tâm nóng nảy. Rất ít sẽ có người đem kiên nhẫn đặt ở rèn luyện khống hỏa mặt trên, nhìn nàng lòng bàn tay thượng ngọn lửa biến ảo ra vô số linh động hình dạng, hắn trong lòng dâng lên tưởng phá lệ thu đồ đệ tâm tư. Mộ Nguyên Hoàng thấy nàng không nói lời nào, nàng một đôi đen nhánh trong ánh mắt biểu lộ ánh mắt cũng phức tạp, phảng phất có cái gì nàng xem không hiểu đồ vật, vì thế hắn lại lần nữa hỏi, ngươi tên là gì, có không nguyện ý trở thành ta đồ đệ. Mộ Vô Song vẫn là không nói gì, trong lòng lại hiện lên một mặt lãnh trào. Nàng kêu vô song. Lúc này, một bên Bách Lý Lâm Lang bỗng nhiên lớn tiếng nói. Chương 323 thần thông. Nàng kêu vô song. Bách Lý Lâm Lang thấy Vân Uyển Nhi vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, cố ý lớn tiếng đem vô song tên nói cho quỷ thủ đan vương. Bất quá là cái tương tự tên thôi, Vân Uyển Nhi lại là như vậy khẩn trương, còn tưởng kéo Mộ Nguyên Hoàng đi bộ dáng, kia nàng liền thế nào cũng phải nói. Quả nhiên, nàng vừa nói ra tới. Vân Uyển Nhi mặt mũi trắng bệch bạch. Đồng thời thần sắc không đúng còn có Mộ Nguyên Hoàng, hắn trong ánh mắt có kinh ngạc có tìm tòi nghiên cứu, còn kèm theo chợt lóe mà qua ấy náy cùng thương tâm. Hắn tinh tế nhìn vô song số mắt, lắc lắc đầu, hắn nữ nhi vô song không dài như vậy, cùng Ngọc Hành nói bộ dáng không khớp. Hơn nữa hắn nữ nhi, tính cách cũng không có như vậy lạnh nhạt đi. Vân Uyển Nhi lúc này cười ha hả ra tiếng nói, cha thật xảo a, tên nàng cùng muội muội tên giống nhau đâu. Mộ Nguyên Hoàng than khẩu, hỏi Mộ Vô Song, ngươi, cũng kêu Vô Song. Mộ Vô Song không có sai quá hắn trong ánh mắt cảm xúc, trong lòng cười lạnh, nàng người đều chết, lúc này bày ra loại này nhớ lại bộ dáng làm cái gì? Cho ai xem? Cần thiết sao? Thân sinh nữ nhi liền ở trước mặt, ngươi nhận không ra, này không phải buồn cười sao? Rốt cuộc có một tầng huyết thống quan hệ ở, nàng lúc trước nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền sinh ra thân thiết cảm. Nếu không phải đã biết hắn phu thê hai người không phụ trách nhiệm sự, nàng cũng không cần thiết ngụy trang, nàng cố ý ngụy trang, bất quá chính là không nghĩ nhận thân thôi, miễn cho tâm tình bị phá hư. Nhưng Mộ Nguyên Hoàng lại không có nhận ra nàng tới, một chút cũng không làm hoài nghi, nói vậy trong lòng sớm đương chính mình đã chết mấy năm thôi. Mộ Vô Song không nghĩ để ý tới hắn, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hỏi hướng đăng ký lao giả, xin hỏi đăng ký hảo sao. Mọi người chấn kinh rồi. Nàng thế nhưng liền quỷ thủ đan vương mặt mũi đều không cho. Này cũng không tránh khỏi quá cá tính đi. Mộ Nguyên Hoàng hơi nhíu mày, hắn mơ hồ cảm nhận được nàng không mừng, chính là bọn họ phía trước chưa bao giờ gặp mặt, này không mừng từ đâu mà đến. Hảo hảo, cái này thẻ bài cho ngươi, ngày mai bằng thẻ bài thượng dãy số vào bàn thi đấu. Lao giả vội vàng nói. Mộ Vô Song tiếp nhận một bài, ở ánh mắt mọi người chung, xoay người liền đi, động tác tiêu sái, không ướt át bẩn thỉu. Mọi người sợ ngây người. Này! Liền đi rồi. Quỷ thủ Đan Vương phía trước nói hai lần thu đồ để nói, thế nhưng bị nàng trở thành gió thoảng bên tai. Nàng chẳng lẽ không biết, toàn bộ đại lục có bao nhiêu người muốn trở thành Đan Vương đồ đệ sao? Liên tính chỉ điểm vài câu, đều được lợi trung thân A. Vô Song. Mộ Nguyên Hoàng lại lần nữa ra tiếng, nói, bổn tọa muốn nhận ngươi vì đồ đệ, ngươi vì sao không ứng? Hắn thật sự không rõ, vì cái gì nàng không đáp ứng bái chính mình vi sư, hắn tự tin có thể dạy ra cùng chính mình giống nhau xuất sắc đồ đệ. Mộ Vô Song vốn dĩ bước chân đều không có tạm dừng, nghe thế câu nói sau, khỏe miệng nàng ngậm một mạt hài hước cười, đồng nhiên quay đầu lại, bởi vì ngươi không tư cách dạy ta. Ngươi bất quá so với ta cao một cái cùng bậc thôi, có gì tư cách dạy ta. Sớm muộn gì một ngày, ta sẽ siêu việt ngươi. Nói xong, nàng bước chân nhẹ nhàng chiều dưới bóng cây nam nhân nhà mình cùng nhi tử đi đến. Càn rỡ. Cuồng vọng. Quá càn rỡ. Nàng cho rằng nàng là ai. Thế nhưng còn dám nói Đan Vương không có tư cách giáo nàng. Nàng lời nói mới ra khẩu, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó đó là lớn tiếng lên án công khai, trách cứ nàng quá không coi ai ra gì. Cũng không nhìn xem nhà mình mấy cân mấy lượng, cũng dám đối toàn bộ đại lục tuổi trẻ nhất thất giai luyện đan sư quỷ thủ Đan Vương gọi nhịp. Cha! Nàng cũng quá đáng giận, ta muốn thay cha hảo hảo giáo hơn hắn. Vân Uyển Nhi cố ý chọc giận phân nói, nhưng nàng trong lòng lại cao hứng mà thực, nàng sợ nhất chính là cha thu cái này Vô Song vì đồ đệ, nàng nhìn ra được Vô Song năng lực hẳn là không yếu. Nếu cha toàn tâm toàn ý đi giáo đối phương, kia chính mình làm sao bây giờ? Nàng càng chán ghét chính là Vô Song tên này. Gọi là gì không tốt, cố tình muốn kêu tên này, nàng cuộc đời ghét nhất chính là Vô Song này hai chữ. Bất quá hiện tại hảo, Vô Song không coi ai ra gì cự tuyệt cha, cha nhất định đối nàng cảm quan trở nên rất kém cỏi, không chỉ có sẽ không thu nàng vì đồ đệ, còn sẽ chán ghét nàng đâu. Không cần. Mộ Nguyên Hoàng nhíu mày. Hắn vốn nên cảm thấy thực phẫn nộ, chính là hắn thế nhưng không tức giận được tới, là bởi vì nàng cũng kêu Vô Song nguyên nhân sao. Bất quá hắn đích xác đối nàng có chút không mừng, cái này tiểu bối cuồng vọng qua đầu, về sau có hại chính là chính hắn. Kia cha, nữ nhi bồi ngài trở về đi. Vân Uyển Nhi ngoan ngoan nói. Mộ Nguyên Hoàng mệt mỏi gật gật đầu, cha con hai như vậy rời đi. Hai người vừa đi, đại gia sôi nổi nhiệt liệt nghị luận lên. Đơn giản là nói cái kia Vô Song nói chuyện quá càn rỡ linh tính nói. Nhưng Bách Lý Lâm Lang lại không như vậy cảm thấy, ngược lại đem Vô Song trở thành nhất kính nể đối tượng, nàng một cái tắt chụp ở trên bàn, uy hiếp lao nhân nói, nhanh lên cho ta một khối cùng vừa mới Vô Song dãy số gần thẻ bài, bằng không ta cho ngươi đem cái bàn tạm. Lão giả lúc này không nói thêm gì, trực tiếp cho Bách Lý Lâm Lang một khối một bài. Bởi vì phía trước hắn đã thu được Vân Uyển Nhi tiểu thư chuyên âm, đều hắn làm Bách Lý Lâm Lang tham gia thi đấu. Bách Lý Lâm Lang cầm một bài, vui dạo dực bước nhanh đi rồi, chẳng qua bài trừ đám người vừa thấy, phía trước còn ở đại thụ phía dưới một nhà ba người đã không thấy bóng người. Nàng đô đô miệng, thổi tiếng huýt sáo. Mấy cái toàn thân đều là hắc y thủ hạ xuất hiện ở nàng phía sau. Cấp bổn tiểu thư đi tìm vừa mới vị kia Vô Song, bổn tiểu thư phải hướng nàng học tập luyện đan. Mẫu thân, vừa mới đó là ông ngoại sao? Tiểu Huyền Hy ghé vào cha trên vai, hỏi mẫu thân. Mộ Vô Song gật đầu. Nàng biết nhi tử đối Mộ Nguyên Hoàng rất có thân thiết cảm, cho nên không nghĩ ở nhi tử trước mặt nói hắn không tốt lời nói, bất quá nàng là sẽ không làm nhi tử nhận cái này ông ngoại, trừ phi chờ nhi tử thành niên, có thể vì chính mình lựa chọn phụ trách nhiệm thời điểm, nàng sẽ tùy tiện chính hắn lựa chọn. Ác! Hắn phồng má lên tử, Hy Hy không thích ông ngoại bên cạnh nữ nhân, nàng thực chán ghét. Long Mặc Thâm nâng nhi tử nặng trĩu mông, hỏi nhi tử, vậy ngươi hy vọng nàng sẽ thế nào? Nàng sẽ vừa đi lộ liền té ngã. Tiểu Huyền Hy hung hung nói. Liên ở hắn vừa dứt lời, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đều cảm nhận được có linh khí ở nhi tử trên người dao động, nhưng là nhìn kỹ, lại giống như chỉ là ảo giác, bởi vì nhi tử trên người không có bất luận cái gì linh khí. Long Mặc Thâm con môi, đối nàng nói, Vân Uyển Nhi sẽ như nhi tử lời nói. Mộ Vô Song kinh ngạc hỏi, gì ra lời này. Nhi tử kế thừa hắn cha ưu điểm, thức tỉnh rồi thanh long thần cung thần thông, nhi tử thần thông hẳn là chính là nói là làm ngay. Người nào đó thuận tiện khoe khoang một đợt. Nàng càng kinh ngạc, nàng đương nhiên biết cái gì là thần thông. Tứ đại siêu cấp gia tộc có thể phồn thịnh đến nay, lớn nhất nguyên nhân chính là bọn họ gia tộc có cường đại truyền thừa, nếu huyết mạch đủ thuần, như vậy sinh hạ tới hậu đại sẽ có khả năng thức tỉnh cường đại thần thông. Thần thông không phải công pháp, siêu thoát phàm tục pháp thuật, không thể theo lẽ thường dụ chi, kia mới kêu thần thông. Nhi tử, thế nhưng thức tỉnh rồi thanh long thần cung thần thông. Chương 324 ôm đùi. Nói là làm ngay, danh như ý nghĩa, chính là lời vừa ra khỏi miệng, pháp thuật liền sinh hiệu, lời nói liền thành thật. Tỷ như Hi Hi vừa rồi nói Vân Uyển Nhi sẽ vừa đi lộ liền té ngã, nếu hắn thật sự có nói là làm ngay cái này thần thông, như vậy Vân Uyển Nhi liền tuyệt đối sẽ mỗi đi một bước lộ đều sẽ té ngã. Mộ Vô Song tin tưởng Hoàng Thúc nói, huống chi nàng vừa rồi cũng cảm nhận được Nhi tử nói chuyện sau quanh thân khác thường, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thực thần kỳ, Nhi tử cư nhiên có như vậy một môn thần thông. Nàng đột nhiên thực chờ mong nhìn đến Vân Uyển Nhi vừa đi lộ liền té ngã bộ dáng. Bất quá nàng còn có nghi vấn, nhi tử cái này thần thông năng lực hẳn là không ổn định đi. Bằng không nàng như thế nào không có phát hiện nhi tử tại đây một phương diện khác thường. Long Mặc Thâm chiều nàng gật đầu, khi còn nhỏ thần thông đều không ổn định, đại hắn tương lai chậm rãi tu luyện, thần thông năng lực mới có thể càng ngày càng ổn định, càng cường. Đến nỗi có thể đem thần thông trở nên có bao nhiêu cường, phải nhờ vào nhi tử hậu thiên nỗ lực. Tiểu Huyền Hy nghiêm túc nghe. Biết hắn có một cái rất mạnh năng lực sau, vui vô cùng, lại liên tiếp nói vài câu mắng Vân Uyển Nhi nói, bất quá không có một câu khiến cho thiên địa dao động sinh hiệu. Hắn khuôn mặt nhỏ nhăn, thập phần ủy khuất, sớm biết rằng hắn phía trước nên nói nghiêm trọng điểm, bởi vì hắn thật sự quá chán ghét ông ngoại bên người nữ nhân kia, hắn cảm thấy chính là bởi vì nàng, cho nên mẫu thân mới không nhận ông ngoại. Mà quang minh thần giáo bên này, Vân Uyển Nhi đã bồi Mộ Nguyên Hoàng về tới chỗ ở. Mộ Nguyên Hoàng chiều nàng phất tay, làm nàng trở về, hắn tưởng một người lặng lặng. Vân Uyển Nhi không cam lòng đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, đúng là Tiểu Huyền Hy nói ra câu nói kia thời điểm, nàng chỉ cảm thấy đột nhiên chân đau xót, mất đi sức lực, bùng một tiếng ngã ở trên mặt đất, rơi tưởng cho ăn cất bộ dáng. Nàng rất là quang hỏa, chỉ tưởng bị thứ gì vướng chân, đang muốn mắng chửi người khi, nàng thấy một đôi màu đen dày, lại ngẩng đầu. Nàng đối thượng một đôi lạnh nhạt con ngươi. Ngọc Hành đệ đệ, có thể hay không đỡ? Vân Uyển Nhi đang chuẩn bị hoa lê dính hạt mưa chiều Mộ Ngọc Hành bán thẳng khi, chỉ thấy hắn quặng cu é con ngươi lộ ra một mặt chê cười. Hắn thanh tuyển thanh âm nói, ngươi cho ta hành lớn như vậy lễ, ta cũng sẽ không nhận ngươi cái này tỉ tỉ, ngươi chính là một cái dưỡng nữ thôi. Nói xong, hắn lạnh nhạt rời đi. Vân Uyển Nhi tức giận đến máu chảy ngược, hận không thể đem Mộ Ngọc Hành lột ra tước cốt mới giải hận. Dưỡng nữ. Dưỡng nữ. Hắn luôn là nhắc nhở chính mình chỉ là một cái dưỡng nữ. Chưa từng có một người dám như vậy trắng trợn táo bạo nói ra nàng thân phận thật sự. Nàng hướng hai bên nhìn nhìn, may mắn không có người ở bên cạnh. Nắm chặt nắm tay, Vân Uyển Nhi chuẩn bị đi tìm Mã Văn Hạo, tìm hắn thương lượng như thế nào diệt trừ Mộ Ngọc Hành. Mộ Ngọc Hành là Mã Văn Hạo tương lai kế thừa trưởng môn chi vị thượng thật lớn lực cản, nàng biết. Mã Văn Hạo khẳng định là tưởng diệt trừ Mộ Ngọc Hành, nàng có thể cùng hắn hợp tác. Nhưng mà đương nàng đứng dậy, đi phía trước bán ra một bước khi, bùng một tiếng, nàng lại hung hăng ngã ở trên mặt đất, nếu không phải nàng trước tiên che chở mặt, chỉ sợ mặt đều phải quăng ngã thanh. Tại sao lại như vậy? Người tới. Nàng kinh hoàng hô. Thực mau liền có hai cái nô bộc đi vào nàng trước mặt, đem nàng nâng dậy tới. Nhưng nàng không dám lại đi, nàng sợ lại té ngã. Ngươi bối ta trở về, ngươi đi thỉnh linh y lại đây, nhanh lên. Giọng nói của nàng không tốt quát. Đãi nàng trở lại nàng chỗ ở, tông nội linh y cũng tới rồi. Tiểu thư chính là nơi nào không thoải mái. Gia nua linh y hỏi. Ta cảm giác ta chân thực mệt mỏi, thực toan trướng, vừa đi lộ liền té ngã. Ngươi xem giúp ta nhìn xem, ta có phải hay không được bệnh gì. Vân Uyển Nhi sốt ruột nói. Nàng không nghĩ nàng chân phế đi. Nàng diện mạo chỉ có thể truyền thuyết thượng, nhưng là ở mỹ nữ như mây thánh đô, nàng như vậy diện mạo căn bản không xuất chúng, chính là nàng có một đôi thon dài chân, vóc dáng cao gầy, nguyên nhân chính là vì này chân, nàng mới hấp dẫn không ít nam nhân trở thành nàng váy hạ chi thần, nàng không nghĩ nàng phát chân phế bỏ a. Nếu là không có này chân, nàng lớn nhất ưu thế liền không có. Linh y kiểm tra rồi một lát, sau đó lại làm nàng đứng dậy, nàng có thể đứng thẳng, cơ bắp cũng không có vấn đề. Linh y hiểu đạo, tiểu thư, ngài chân không có một chút vấn đề, đầu gối khái ra thương dùng linh dược đắp một đắp thì tốt rồi. Sao có thể? Ta đây vì sao vừa đi lộ liền té ngã? Vân Uyển Nhi vì làm Linh Y di chẩn bệnh rõ ràng, cô y hướng phía trước đi rồi một bước, lúc này đây lại quăng ngã một cái cẩu găm bùn. Linh Y thì thực giật mình, đối nàng chân kiểm tra rồi lại kiểm tra, cuối cùng bất lực nói, tiểu thư, thứ tại hạ tài hèn học ít, nhìn không ra vấn đề tới. Phế vật! Vân Uyển Nhi hung hăng đem chung trà ném đến hắn trên đầu. Nóng bỏng nước trà đổ ập xuống chiếu vào trên mặt, Linh Y thì thật giả vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Cái này người đàn bà đánh đá giống nhau nữ nhân sẽ là ngày xưa cái kia ôn nhu khả nhân tiểu thư. Nàng cũng quá sẽ ngụy trang. Linh y thì chạy nhanh đi rồi. Vân Uyển Nhi liên tiếp tạp một bộ chén trà còn không có hả giận, chính là nàng không dám nói cho cha mẹ nàng chân vấn đề. Nàng sợ bởi vì này hai chân xảy ra vấn đề, cha mẹ liền sẽ không làm nàng tham gia minh bạch luyện đan thi đấu. Nếu không tham gia luyện đan thi đấu, nàng như thế nào có thể nhất mình kinh nhân đâu. Nàng tuy rằng là thiên tài luyện đan sư, nhưng là rất nhiều người chỉ nghe xong nàng tên tuổi, cũng không có tận mắt nhìn thấy đến thực lực của nàng. Nàng vì ở luyện đan giới nhất minh kinh nhân, cố ý quấn lấy Mộ Nguyên Hoàng đã lâu, hắn mới đáp ứng thế nàng làm một hồi luyện đan thi đấu. Nàng vì lần này luyện đan thi đấu chuẩn bị thật lâu, nàng không nghĩ liền thi đấu đều tham gia không được. Cho nên tư tiền tưởng hậu, nàng quyết định tạm thời trước bất hòa cha mẹ nói, dù sao thi đấu thời điểm chỉ cần đứng. Không cần đi đường, nàng đứng cũng không sẽ té ngã, chỉ có đi đường mới té ngã. Cũng trước không tìm Mã Văn Hạo, khiến cho Mộ Ngọc Hành lại kiêu ngạo mấy ngày, chờ nàng chân hảo, nàng nhất định phải xử lý hắn mới hả giận. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào vạch trần nàng dưỡng nữ thân phận. Long Nhất Tẩn ở nơi tối tăm, nghe Vân Uyển Nhi hùng hùng hổ hổ thanh âm, xoay người rời đi đi trước Mộ Ngọc Hành nơi địa phương. Mộ Ngọc Hành đang ở tu luyện, Long Nhất dựa theo chủ mẫu phân phó. Đem một trường chỉ viết địa điểm giấy đặt ở trên bàn, sau đó biến mất tại chỗ. Thức mau, Mộ Vô Song nghe được Long Nhất giảng Vân Uyển Nhi cho hề, cười đến một đôi mắt vượng nửa híp, ý cười nồng đậm. Tiểu Huyền Hy cũng cười đến giống chỉ tiểu hồ ly, cười đến khanh khách rung động. Lúc này, Long Nhị tiến vào nói, chủ tử, chủ mẫu, tuyệt tình điện bách Lý Lâm Lang bị thuộc hạ đưa tới. Ân, phóng nàng vào đi. Nói nàng đứng dậy, ta đi cách vách nhà gian. Hoàng thúc ngươi xem điểm, đừng làm cho nhi tử lại ăn no căng, chính là một cái tiểu tham ăn. Tiểu Huyền Hy đang ở ăn cái gì, nghe vậy vội vàng đem đồ vật nuốt xuống đi, ngoan ngoãn ngồi xong, tỏ vẻ hắn khẳng định sẽ không ăn căng. Long Mặc Thâm chiều nàng gật đầu, bất quá một trương khuôn mặt tuấn tú lại lạnh xuống dưới, tựa hồ không nghĩ nàng cùng mặt khác người ở chung một phòng. Lam ơn, Bách Lý Lâm Lang là cái nữ hảo sao. Nàng đi cách vách nhà gian. Trung gian chỉ cách một đạo tường, nàng ngồi xuống không bao lâu, Bách Lý Lâm Lang liền tới rồi. Sư phụ, dạy ta luyện đan đi. Đổi về nữ trang trang điểm Bách Lý Lâm Lang vừa vào cửa, liền bùn ôm lấy Mộ Vô Song đùi. Chương 325 cứu cứu. Mộ Vô Song biết Bách Lý Lâm Lang ở phái người tìm nàng, vì thế khiến cho Long Nhị đem này dẫn lại đây. Nhưng nàng không nghĩ tới, Bách Lý Lâm Lang một lại đây, thế nhưng liền ôm nàng đùi cầu bái sư. Cái kia, ngươi trước lên. Không. Sư phụ không đáp ứng dạy ta luyện đan, ta liền không đứng dậy. Bách Lý Lâm Lang giống một cái chó ghẻ giống nhau an vạ nàng trên đùi, nói cái gì đều không buông ra. Thay nữ trang Bách Lý Lâm Lang có vẻ xinh đẹp rất nhiều, tuy rằng không tính phi thường kinh diễm, nhưng là so với Vân Uyển Nhi tới, lớn lên tinh xảo nhiều. Mộ Vô Song vốn dĩ liền chuẩn bị giáo nàng luyện đan đánh Vân Uyển Nhi mặt. Ta dạy cho ngươi luyện đan. Bất quá ta không thu đồ đệ, ngươi nếu là không đứng dậy, ta liền không giáo ngươi. Nàng nói. Bách Lý Lâm Lang nghe vậy, một cái kích động, vội vàng đứng lên, nàng hưng phấn nói, sư phụ thật sự nguyện ý dạy ta luyện đan sao. Ta không thu đồ. Lão sư thật sự nguyện ý dạy ta luyện đan sao. Bách Lý Lâm Lang biết nghe lời phải sửa lại khẩu. Mộ Vô Song chiều nàng gật đầu, ta dạy cho ngươi nhanh chóng luyện đan. Bất quá ngươi đầu tiên đến dung hợp dị hỏa, nếu là liền dị hỏa đều không thể dung hợp, vậy ngươi liền không cần học. Ta chỉ cho ngươi nửa canh giờ thời gian. Hảo. Lao sư ngài chờ ta nửa canh giờ. Nửa canh giờ ta liền trở về. Nói xong, Bách Lý Lâm lang giống một trận gió giống nhau chạy không ảnh. Cái này thiếu nữ, làm việc nói chuyện thật sự hấp tấp. Bất quá nàng tính cách nhưng thật ra rất đúng nàng ăn uống, Mộ Vô Song không ngại giáo nàng điểm đồ vật. Mộ Vô Song lại lần nữa về tới con nàng nam nhân cùng nhi tử phòng. Long Mặc Thâm đột nhiên đem nàng ôm ở trên đùi, sau đó dùng tay ở vừa mới Bách Lý Lâm lang ôm quá địa phương vô vô. Ngươi làm cái gì? Nhi tử còn ở nơi này đâu? Nàng nhỏ giọng nói. Nhi tử khanh khách cười, tặc đến giống chỉ trồn. Long Mặc Thâm nhẹ nhàng ở nàng đùi trên quần áo chụp rồi lại chụp, trầm thấp thanh âm nói, ta không thích song nhi trên người dính lên những người khác hơi thở. Đáng sợ chiếm hữu dục a. Biết rồi, lần sau không cho người khác gần ta thân, ngươi mau buông ta xuống, nhi tử nhìn đâu. Không thể dạy hư tiểu bằng hữu. Long Mặc Thâm quét về phía nhi tử, tiểu Huyền Hy vội vàng đem đầu chuyển tới mặt sau đi, giơ lên tay nhỏ nói, cha mẫu thân, hi hi cái gì đều không có nhìn đến. Long Mặc Thâm mượn cơ hội này, đem môi phúc ở nàng trên môi, nhẹ nhàng ở nàng hạ trên môi mút vào một ngụm, mới đưa nàng bùng ra, đây là trừng phạt. Mộ Vô Song môi ma ma, tô tô. Thầm nghĩ, này không phải trừng phạt, là phúc lợi mới đúng. Đương nhiên, nếu nhi tử không ở chẳng, liền càng như là phúc lợi. Chủ tử chủ mẫu. Mộ thiếu gia tới. Long Nhất bỗng nhiên ở ngoài cửa bẩm báo nói. Nhanh như vậy. Mộ Vô Song có chút kinh ngạc, nàng trên giấy cái gì đều không có viết, chỉ viết một câu trà lâu địa điểm, mỹ nhân đệ đệ thế nhưng tới nhanh như vậy. Là cứu cứu sao? Tiểu Huyền Hy thực kích động. Vừa rồi mẫu thân đã cùng hắn nói hắn có cái cứu cứu, tuy rằng mẫu thân mất đi ký ức, nhưng là mẫu thân cảm thấy, cứu cứu khẳng định sẽ thực thích hắn. Hắn cũng cảm thấy cứu cứu sẽ thích hắn, hắn như vậy thông minh đáng yêu, ai không thích hắn. Long Mặc Thâm nhàn nhạt chiều Long Nhất gật đầu. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền tới một người. Bất quá hắn đứng ở ngoài cửa, tựa hồ hơi thở không xong, qua một hồi lâu, còn đứng ở nơi đó, như là có loại tưởng tiến lại không dám tiến cảm giác. Mộ Vô Song đứng dậy, mở ra cửa phòng. Trước mặt thiếu niên so nàng cao một cái đầu, trường thân như ngọc, phiên phiên thiếu niên, ngũ quan tuấn Mỹ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, như tùng như bách, cho người ta thực an tâm cảm giác. Hắn cũng đang xem nàng. Ánh mắt ở trên mặt nàng nhìn lại xem, cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm nàng mắt phượng, hắn đôi mắt trở nên ướt át, hắn khàn khàn thanh âm hô, tỷ tỷ. Nay một tiếng tỷ tỷ, như là vượt qua thiên sơn cùng vạn thủy, truyền tới nàng lỗ thai, thế nhưng làm nàng sinh ra nghẹn ngào cảm giác. Ngay sau đó, trước mặt thiếu niên lại đây, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng, rõ ràng hắn so nàng cao, hắn lại đem đầu vùi ở nàng trên vai, như bị thương chim non, hắn nức nở nói. Ta liền biết ngươi không chết, tỷ tỷ. Mộ Vô Song hốc mắt ướt át, theo hắn này thanh tỷ tỷ, nước mắt rũ xuống. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Nàng nói, nàng sớm nên tới nhận hắn, hắn này 3 năm tới, cũng bị không ít dày vò đi. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng đã dịch dung thành như vậy, hắn vẫn là nhận ra nàng, có lẽ đây là thân mật tỷ đệ tình đi. Ta vẫn luôn ở tìm ngươi, tỷ phu cũng vẫn luôn ở tìm ngươi, hắn gầy rất nhiều. Một chút cũng không giống thân phận cao quý Thanh Long Thần Cung thiếu đế, tỷ tỷ, ngươi đi nơi nào, ta rất nhớ ngươi, ngươi có phải hay không bị trọng thương, bây giờ còn có không có chuyện. Hắn có lẽ là quá kích động, nói chuyện đều nói năng lộn xộn. Cứu cứu. Đúng lúc này, Mộ Ngọc Hành nghe được một tiếng thanh thúy tiếng la. Hắn vừa thấy, liền thấy được khỏe mạnh kháo khỉnh Tiểu Huyền Hy, cùng Tiểu Huyền Hy bên cạnh Long Mặc Thâm. Tỷ phu. Hắn cao hứng nói. Nguyên lai là tỷ phu trước tìm được tỷ tỷ. Tỷ phu khí chất như vậy không giống người thường, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Hắn lại chỉ vào Tiểu Huyền Hy, không thể tin tưởng nói, hắn kêu ta cứu cứu, hay là hắn là tỷ phu cùng tỷ tỷ nhi tử. Ngồi xuống đi. Long Mặc Thâm đối hắn nói. Mộ Vô Song đóng cửa lại, 3 người cùng phục một quả đan dược, dịch dung trên mặt khôi phục nguyên lai bộ dáng. Mộ Ngọc Hành nhìn đến. Tiểu Huyền Hy lớn lên cùng tỷ phu rất giống, đôi mắt tắc có chút giống tỷ tỷ, vừa thấy chính là 2 người nhi tử. Cho nên tỷ tỷ ở xảy ra chuyện thời điểm, trong bụng liền đã có thai. Hắn khó có thể tưởng tượng tỷ tỷ là như thế nào đem Tiểu Huyền Hy sinh hạ tới, ngay lúc đó tình huống như vậy hung hiểm, nàng bị rất nhiều khổ đi. Mộ Ngọc Hành hốc mắt ướt át, lúc này một đôi tay nhỏ vô ở trên mặt hắn, hắn đối thượng Tiểu Huyền Hy giống như nho đen giống nhau thuần tịnh đôi mắt. Cứu cứu, ngươi đừng khóc, ngươi khóc mâu thân cũng sẽ khổ sở. Cứu cứu, ta kêu Long Huyền Hy, ngươi có thể kêu ta Hi Hi, ta hôm nay hảo vui vẻ, bởi vì ta có một cái cứu cứu. Mẫu thân nói, cứu cứu ngươi khẳng định cũng sẽ thích ta, đúng hay không? Tiểu Huyền Hy liên tiếp nói. Mộ Ngọc Hành đem hắn bế lên tới, trong mắt tràn đầy chịu mến, đối hắn nói, đúng vậy, cứu cứu thực thích ngươi, chỉ là cứu cứu không biết ngươi tồn tại, cho nên không có cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt, ngươi sẽ quái cứu cứu sao? Đương nhiên sẽ không. Mẫu thân nói, ngươi là Hi Hi duy nhất cứu cứu đâu. Mộ Ngọc Hành cười, trên mặt tối tăm biến mất, giống như mây đen tan đi, chỉ còn lại có trời xanh mây trắng. Hắn vốn muốn hỏi tỷ tỷ mấy năm nay nàng đã xảy ra chuyện gì, kết quả nghe được tỷ phu nói, nàng mất trí nhớ, không nhớ rõ sự tình trước kia. Mộ Ngọc Hành khẩn trương đứng lên, tỷ tỷ hiện tại còn không có nhớ lại tới sao. Vậy ngươi đầu còn có đau hay không? Có phải hay không có cái gì bệnh kín? Phu thân hắn là thất giai luyện đan sư, hắn khẳng định có trị liệu đầu thương đang dược, tỷ tỷ, ngươi theo ta đi Quang Minh thần giáo đi. Tuy rằng phụ thân làm hắn thất vọng buồn lòng, nhưng là so với cái này, tỷ tỷ thân thể càng thêm quan trọng. Không cần. Mộ Vô Song lắc đầu. Ta đã không có việc gì, ký ức khẳng định sẽ chậm rãi khôi phục. Hơn nữa hắn tuy rằng là thất giai luyện đan sư, nhưng ta hiện giờ cũng là lục giai luyện đan sư, ta không cần hắn đan dược, hắn những cái đó đan dược khiến cho hắn để lại cho nữ nhi bảo bối của hắn Vân Uyển Nhi hảo. Chương 326 ác mộng. Tỷ tỷ, ngươi cũng biết Vân Uyển Nhi. Nói lên Vân Uyển Nhi, Mộ Ngọc Hành sắc mặt trầm xuống dưới. Vân Uyển Nhi dối trá đến cực điểm, người trước người sau hai phó gương mặt, tỷ tỷ, nàng hiện tại hưởng thụ hết thể vốn nên thuộc về ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đoạt lại sao? Hắn rất muốn đem Vân Uyển Nhi đuổi đi, này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, lệnh người ghê tởm. Thân là dưỡng nữ, nàng không chỉ có không mang ơn đội nghĩa, ngược lại một bộ cao cao tại thượng tư thái, phảng phất thân phận của nàng có bao nhiêu cao quý dường như. Chính là hắn lại biết, Vân Uyển Nhi thân sinh cha mẹ chính là loại dược điền nô bộc, vì linh thạch, đem thân sinh nữ nhi đưa cho Mộ Nguyên Hoàng vợ chồng, chỉ vì bọn họ nói câu, nàng lớn lên giống như chúng ta nữ nhi Vô Song A. Mộ Nguyên Hoàng vợ chồng ngay từ đầu là bởi vì Vân Uyển Nhi khi còn nhỏ, cùng Mộ Vô Song khi còn nhỏ có vài phần tương tự, lúc ấy bọn họ từ nữ xuất ruột, vì thế liền nhận nuôi nàng, còn cho nàng quan lấy vân họ. Từ đây Vân Uyển Nhi liền quá thượng sống trong nhung lụa nhật tử. Nàng không bao giờ là hương giã dược phó nữ nhi, mà là nhất lưu tông môn Quang Minh thần giáo đại tiểu thư. Chính là nàng trong xương cốt tính xấu căn không có biến, giống nàng tham lam cha mẹ giống nhau, toàn thân đều là khuyết điểm. Nhưng là nàng ngụy trang đến hảo, nói ngọn, sẽ thảo Mộ Nguyên Hoàng phu thê niềm vui, vì thế Mộ Nguyên Hoàng vợ chồng đối nàng đều thập phần yêu thương. Mộ Vô Song lại cười cười, đoạn. Không, Ngọc Hành, ngươi dùng sai từ, ta đối nàng có được hết thảy nhưng không có hứng thú, cho nên ta sẽ không đoạt lại, ta chỉ biết hủy hoại nàng hết thảy. Nàng hiện tại cao cao tại thượng, nếu không bao lâu, liền sẽ bị đánh vào vũng bùn, cái gì đều không phải. Tỷ tỷ ta năng lực ta tin tưởng, bất quá, tỷ tỷ, ngươi hiện tại thật là lục giai luyện đan sư sao. Phụ thân hắn hơn 40 tuổi khi mới đột phá đến lục giai luyện đan sư cảnh giới, ngươi so phụ thân lợi hại nhiều. Mộ Ngọc Hành cười nói, biết tỷ tỷ còn sống, trong lòng ngực hắn còn ôm tiểu cháu ngoại trai, không có gì cái nào thời khắc có thể so sánh được với hắn hiện tại hảo tâm tình. Đương nhiên, mẫu thân lợi hại nhất. Tiểu Huyền Hy có trung vinh dự nói. Mộ Ngọc Hành nhéo nhéo tiểu cháu ngoại trai trên mặt thịt, càng xem càng thích, hắn còn không có làm tốt đương cứu cứu chuẩn bị. Liền có lớn như vậy một cái cháu ngoại trai, chính là cái này cháu ngoại trai thật sự là quá đáng yêu, hắn ôm liền không nghĩ buông tay. Ngày mai là tỷ tỷ sinh nhật, tỷ tỷ, tổ phụ thực vướng bận ngươi, ngày mai, chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm sao? Hắn thấp phòng hỏi. Bởi vì tỷ tỷ mất đi ký ức, khẳng định cũng đã quên tổ phụ, hắn sợ nàng sẽ tự tuyệt. Nguyên lai cứu cứu cũng nhớ rõ mẫu thân sinh nhật ta, cha cũng nhớ rõ đâu. Hắn còn làm ta làm bộ không biết, ngày mai cấp mâu thân một kinh hỉ đâu. Tiểu Huyền Hy tam luôn hai câu liền đem cha bán. Mộ Vô Song mặt đỏ lên, đừng nhìn Hoàng Thúc đối mặt người ngoài đều là lạnh như băng, đối nàng lại nhiệt tình như lửa, đặc biệt chỉ có bọn họ hai người thời điểm, hiện tại không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn có lãng mạn một mặt. Long Mặc Thâm sắc mặt bất biến, trong lòng đã ở chuẩn bị chờ lát nữa muốn hay không cấp nhi tử ăn đốn măng xào thịt, làm hắn trường điểm trí nhớ. Măng là xào trên mông thịt, vẫn là xào lòng bàn tay thượng thịt, hắn đến ngẫm lại. Chủ tử, chủ mẫu, Bách Lý Lâm lang tới. Lúc này, bên ngoài nhớ tới Long Nhất Thanh âm. Nhanh như vậy, hẳn là còn không đến nửa canh giờ đi. Mộ Vô Song nói. Long Mặc Thâm nói cho nàng, tuyệt tình điện có cái thời gian pháp bảo, này nội tốc độ so ngoại giới mau thượng gấp 3. Hắn như vậy vừa nói, nàng liền minh bạch, Bách Lý Lâm lang tốc độ nhanh như vậy, đại khái là bởi vì trong tông môn thời gian pháp bảo duyên cớ. Bách Lý Lâm lang, nàng như thế nào sẽ tìm đến tỷ tỷ? Mộ Ngọc Hành nghi hoặc nói. Hắn tuy rằng rất ít đi ra ngoài, nhưng là hắn lại biết Vân Uyển Nhi có cái đối thủ một mất một còn, chính là tuyệt tình điện Bách Lý Lâm lang. Ta giáo nàng luyện đan, ngày mai đan dược thi đấu thượng, làm nàng đánh Vân Uyển Nhi mặt. Nàng giải thích nói. Hay là tỷ tỷ cũng tham gia cái này thi đấu? Phía trước ở trên quảng trường công nhiên cự tuyệt phụ thân thu đồ đệ yêu cầu cái kia Vô Song, sẽ không chính là tỷ tỷ đi. Mộ Ngọc Hành kinh ngạc nói. Nguyên lai tỷ tỷ đã cùng phụ thân đối thượng. Mộ Vô Song gật đầu, ta tự mình lại đây, chính là muốn nói cho Vân Uyển Nhi, trên đời này à, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nàng một cái nho nhỏ tứ giai luyện đan sư, chính là cái rắc rưởi. Nàng đứng dậy đi tới cửa, quay đầu lại đối Mộ Ngọc Hành nói, ngày mai buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, chỉ mang tổ phụ ra tới, không cần bọn họ biết, ta còn không có nhận thân tính toán. Hảo, ta nhất định sẽ chuyển đạt cấp tổ phụ, hắn khẳng định sẽ thật cao hứng. Mộ Ngọc Hành cười nói, tổ phụ cùng hắn nhất thân, hắn chỉ nghĩ tổ phụ vui vẻ, đến nỗi Mộ Nguyên Hoàng vợ chồng, bọn họ nói vậy sẽ bồi bọn họ bảo bối dưỡng nữ Vân Uyển Nhi ăn mừng sinh nhật. Nếu tỷ tỷ không nghĩ nhận thân, kia hắn đương nhiên muốn tôn trọng tỷ tỷ lựa chọn. Mộ Vô Song ăn xong dịch dung đan, đi cách vách. Bách Lý Lâm lang quả nhiên đã dung hợp dị hỏa, hơn nữa vẫn là cao phẩm giai dị hỏa, bất quá nàng biết tuyệt tình điện cũng có thời gian pháp bảo lúc sau, liền cũng không kinh ngạc. Bách Lý Lâm lang nhìn đến nàng bình đạm đạm bạc bộ dáng, càng thêm đem nàng coi như cao nhân. Mộ Vô Song liền bắt đầu giáo nàng luyện đan, nàng cũng không chuẩn bị đem thời gian lãng phí ở Bách Lý Lâm lang trên người, cho nên giáo nàng thượng cổ thời kỳ đơn giản nhất hiếu học luyện đan pháp, giao xong lúc sau, khiến cho nàng trở về luyện tập, dù sao nàng có thời gian pháp bảo, luyện tập thời gian thực đầy đủ. Hơn nữa Bách Lý Lâm lang tư chất cũng không kém, nàng trước kia chỉ là đối luyện đan không dám hứng thú thôi, nàng tu vi không thấp, khống hỏa lên tuy rằng không tính rất quen thuộc, nhưng cũng không thành vấn đề. Mộ Nguyên Hoàng cảm thấy nội tâm mệt mỏi, sau khi trở về, liền nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Mười mấy năm không có đã làm mộng hắn, lần này phá lệ làm một giấc mộng. Trong mộng, một cái thấy không rõ mặt thiếu nữ nào gian chỉ vào hắn, thanh lanh thanh âm khinh thường nói, ngươi không phải ta phụ thân, ngươi cái này không phụ trách nhiệm người, có cái gì tư cách dạy ta? Ngươi có cái gì tư cách dạy ta? Ngươi có cái gì tư cách dạy ta? Những lời này không ngừng ở trong ngộng vang lên, Mộ Nguyên Hoàng lập tức ở trong ngộng bừng tỉnh, đầy đầu mồ hôi lạnh. Hoàng ca ngươi tỉnh. Làm ác mộng sao? Bên người truyền đến một đạo ôn nhu thanh âm. Mộ Nguyên Hoàng xoa xoa giữa mày, trên tay đều là mồ hôi lạnh. Ngươi xuất quan A. Hắn nhìn về phía thê tử, năm tháng vẫn chưa ở thê tử trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết, nàng vẫn như cũ thực mỹ. Nghe Ngọc Hành nói, bọn họ nữ nhi Vô Song tập bọn họ hai người trên người ưu điểm, sinh đến càng mỹ, chính là, hắn lại liền liếc mắt một cái cũng không từng nhìn đến quá. Ngay cả trong ngộng, Vô Song cũng lấy kiếm đối với hắn. Ta mơ thấy Vô Song, chính là ta thấy không rõ nàng mặt, nàng ở trong ngộng đối ta nói, ta không có tư cách giáo nàng đổ vợ. Hắn suy sụp nói, như thế nào sẽ làm loại này mộng? Ta nghe nói hôm nay ngươi muốn thu một cái tiểu cô nương vì đồ đệ. Nhưng là bị cự tuyệt, còn nói ngươi không có tư cách giáo nàng, ngươi không phải là bởi vậy mà làm ác mộng đi. Vân Thu Bạch ôn nhu cùng hắn nói. Nàng trong lòng cũng tưởng niệm thân sinh nữ nhi, chính là Vô Song không phải đã chết sao. Bọn họ không thể sống trong quá khứ. Chương 327 Thanh Tràng. A Thu, ngươi biết không? Hôm nay cự tuyệt khi ta đồ đệ tên kia thiếu nữ cũng kêu Vô Song. Mộ Nguyên Hoàng buồn bã đối thê tử Vân Thu Bạch nói. Nàng cũng kêu Vô Song. Vân Thu Bạch thanh âm đang run rẩy, nàng trông như thế nào, nàng sẽ không chính là chúng ta Vô Song đi. ngươi như thế nào không đem nàng lưu lại a? A Thu ngươi đừng kích động, nàng không phải chúng ta nữ nhi, nàng lớn lên thực bình phàm, không phải Ngọc Hành trong miệng bộ dáng. Hơn nữa nàng tâm tính quá mức cuồng vọng, cùng cha cùng Ngọc Hành miêu tả kiên nghị tính cách hoàn toàn bất đồng. Mộ Nguyên Hoàng đem thê tử ôm vào trong lòng, bi thương nói, chúng ta nữ nhi đã chết ở không gian loạn lưu chúng, người khác như thế nào sẽ là nàng? Ta đáng thương nữ nhi. Vân Thu Bạch lên tiếng khóc lớn. Năm đó bọn họ rời đi Cửu Tiêu Đại Lục thời điểm, nữ nhi mới như vậy lớn một chút, phấn điêu ngọc trác, thanh thúy giòn thanh âm, kêu cha mẫu thân, nơi nào có thể nghĩ đến, kia một lần phân biệt, lại là vĩnh viễn phân biệt. Nàng làm sao không hối hận không có đem nhi tử dẫn tới. Mộ Nguyên Hoàng vỗ thê tử bối, nói, năm đó chúng ta khó có thể tự bảo vệ mình, thật sự vô pháp đem Vô Song cùng Ngọc Hành mang đi, không nghĩ tới lại là thiên nhân vĩnh cách. Hảo, A Thu, đừng khóc, chúng ta còn có Uyển Nhi cái này ngoan ngoan nữ nhi, nàng liền cùng chúng ta thân sinh nữ nhi giống nhau, nhiều đối nàng hảo một chút, coi như đền bù chúng ta đối Vô Song ấy nấy đi. Vân Thu Bạch xoa xoa nước mắt, gật đầu nói, ngày mai chính là Uyển Nhi sinh nhật. Đến lúc đó chúng ta người một nhà cùng đi Lao Nguyệt Lâu ăn cơm đi, Uyển Nhi thích nhất ăn nơi đó đồ ăn. Nói xong, hai người lại đồng thời thở dài, tâm tình hề hoài, bởi vì ngày mai không chỉ có là Uyển Nhi sinh nhật, đồng dạng cũng là Vô Song sinh nhật, bọn họ có thể bồi Uyển Nhi, chính là bọn họ nữ nhi Vô Song lại chỉ có thể lạnh như băng nằm ở chỗ nào đó, bọn họ liền thi cốt đều tìm không thấy. Bọn họ cũng tưởng bồi Vô Song quá một cái sinh nhật à, chính là nguyện vọng này chú định vĩnh viễn khó có thể thực hiện. Bọn họ chỉ có thể đem Uyển Nhi trở thành Vô Song, tới đền bù bọn họ tự trách cùng ấy nấy. Đem Bách Lý Lâm Lang đuổi đi sau, Mộ Vô Song trở lại bên cạnh phòng. Tỷ tỷ này liền giáo xong rồi. Ta nhớ rõ Bách Lý Lâm Lang chưa bao giờ luyện đan quá, chỉ dạy nàng như vậy trong chốc lát, nàng có thể học được sao? Mộ Ngọc Hành nghi hoặc hỏi. Mộ Vô Song cười khẽ. Bách Lý Lâm Lang cô nương này rất thú vị. Nàng luyện đan thiên phú không tồi, chỉ là nàng từ trước không có hứng thú, cho nên không có học quá luyện đan. Nhưng là nàng vì làm Vân Uyển Nhi ngày mai ở luyện đan thi đấu thượng xấu mặt, cho nên học được thực nghiêm túc. Ta giáo nàng là nhanh chóng luyện đan biện pháp, nàng học thực mau, nàng sau khi trở về lại ở thời gian pháp bảo nhiều luyện tập một chút, ngày mai có rất lớn tỷ lệ có thể thành đan. Chỉ cần nàng không ở vòng thứ nhất liền đào thải, lấy nàng tính cách, chắc chắn đem Vân Uyển Nhi tức giận đến muốn chết. Bách Lý Lâm Lang vì khí Vân Uyển Nhi, có thể như vậy nỗ lực, nàng thực sự kinh ngạc, nhưng trên đời này cái gì tính cách người đều có, nói không chừng Bách Lý Lâm Lang tính cách chính là vì tức chết Vân Uyển Nhi cái gì đều có thể học. Không tức chết Vân Uyển Nhi không bỏ qua. Nói thật, như vậy Bách Lý Lâm Lang vẫn là có chút đáng yêu. Mộ Ngọc Hành cũng cười, Vân Uyển Nhi ghét nhất người chính là Bách Lý Lâm Lang, nàng cố ý làm Bách Lý Lâm Lang thành công báo danh. Nói không chừng muốn nàng xấu mặt, đến lúc đó Bách Lý Lâm Lang không chỉ có không có xấu mặt, ngược lại ra ngoài nàng dự kiến, nàng nhất định sẽ tức giận đến muốn chết. Vân Uyển Nhi tâm tính phi thường kém, nàng có thể nhẫn trong chốc lát không phát giận, nhưng nhịn không nổi lâu lắm, đến lúc đó nàng ở luyện đan thi đấu mắc mưu vô số người mặt thất thố, vậy có ý tứ. Như vậy mỗi người đều biết Vân Uyển Nhi dối trá. Cũng thật thú vị a. Mộ Ngọc Hành đột nhiên thực chờ mong ngày mai đã đến. Buổi tối, đại gia cùng đi thánh đô tốt nhất tiểu lầu Lao Nguyệt Lâu dùng bữa tối, nơi này nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là đại lục đứng đầu hảo nguyên liệu nấu ăn, mỗi một ngụm ở trong miệng, đều có linh khí dâng lên mà ra, mỗi một ngụm ăn đều là trắng bóng linh thạch. Tiểu Huyền Hy thân thể bất đồng với người thường thân thể, hắn tuy rằng không thể giảng linh khí chuyển hóa vì linh lực, nhưng là cũng sẽ không linh khí nổ tan xác, hắn lại là cái tiểu tham ăn, ỉ vào ngồi ở cứu cứu bên người. Làm cứu cứu cho hắn kẹp cái này kẹp cái kia, ăn vui vẻ vô cùng. Bất quá tiểu gia hỏa thích ăn, nhưng là hắn ăn cái gì vẫn là rất có dáng vẻ, cũng không sẽ ăn ngấu nghiến, ăn cái gì thời điểm cùng hắn cha như ra một triệt, quý khí mười phần, chính là ăn cái gì tốc độ là hắn cha vài lần. Mộ Ngọc Hành thích cái này tiểu cháu ngoại trai, chính mình không ăn mấy khẩu, toàn cấp tiểu cháu ngoại trai gắp đồ ăn. Tiểu Huyền Hy thích nhất hưởng thụ người khác đối hắn thích. Rượu đủ cơm no qua đi, tới rồi phân biệt khi, Mộ Ngọc Hành đột nhiên có chút trầm mặc. Hắn đối Mộ Vô Song nói, tỷ tỷ, ta đãi ở Quang Minh thần giáo thực không thú vị, không bằng ta đi đến cậy nhờ ngươi đi đi. Mộ Vô Song có chút kinh ngạc, nhưng lại ở tình lý bên trong, Có như vậy sốt ruột cha mẹ cùng một kẻ xảo trá dưỡng nữ tỷ tỷ, hắn có thể vui vẻ mới là lạ. Cho nên nàng vui vẻ gật đầu, đương nhiên có thể, ta đại biểu Thanh Vân Kiếm Tông hoan nghênh đến cực điểm. Ra, Hi Hi cũng có cứu cứu, cũng có thể mỗi ngày cùng cứu cứu ở bên nhau. Vui mừng nhất chính là Tiểu Huyền Hi. Mộ Ngọc Hành trên mặt cũng hiện lên ý cười, trước kia hắn liền cảm thấy, có tỷ tỷ địa phương mới là ra, hắn thực mau là có thể cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Kia tổ phụ đâu? Ngươi chuẩn bị như thế nào an bài? Nàng hỏi. Xem tổ phụ chính mình lựa chọn đi, hắn ở Quang Minh thần giáo khá tốt, cha mẹ đều đối hắn thực hảo, hắn tuổi tác lớn, trừ bỏ vướng bận ngươi, ngày thường đều ở dốc lòng tu luyện. Ngoại tăng tổ phụ khẳng định sẽ cùng đi đến, bởi vì có Hi Hi ở, ngoại tăng tổ phụ nhất định thực thích Hi Hi. Tiểu Huyền Hi tự tin nói. Mộ Ngọc Hành gật đầu, nói không chừng tổ phụ đến lúc đó gặp được Hi Hi, liền đi không nổi. Hắn lớn như vậy tuổi tác, đã sớm muốn ôm tàng tôn. Nói tốt sau, Mộ Ngọc Hành liền an tâm đi trở về, hắn muốn nói cho tổ phụ tin tức tốt này. Mộ Vô Song bọn họ một nhà ba người cũng về tới khách điếm, cấp nhi tử tắm rửa xong sau, Long Mạc Thâm dùng linh lực giúp nhi tử hóa giải ăn nhiều đồ ăn, nhi tử tham ăn, chuyện này hắn đã làm được quen cửa quen mẹo, nhưng mỗi lần Mộ Vô Song nhìn đến này mạc thời điểm, đều cảm giác đặc biệt tấm áp. Nếu không ngày mai trông thấy ngươi ông ngoại bà ngoại đi. Nàng ỉ trên đầu giường, đống nhiên nói. Thật sự, Long Mạc Thâm mắt lộ ra kinh hỉ, hắn còn chuẩn bị chờ nàng thi đấu xong, nhắc lại ra chuyện này, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ chủ động nói lên. Này chứng minh, nàng trong lòng đã hoàn toàn tiếp nhận hắn. Hắn thật cao hứng, một kích động, đôi mắt liền biến trở về màu tím, kinh tâm động phách. Thật sự, nàng nhấp môi cười khẽ. Cười hắn lúc này giống cái không biết làm sao tên ngốc to con. Nàng giễu cợt, chờ tới chính là nam nhân vô cùng nhiệt tình phấn khởi một đêm. Qua giờ tí, hắn đột nhiên thế nàng mặc vào xiêm y rỉ, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Bọn họ trụ khách điếm là toàn thánh đô tốt nhất khách điếm, tổng cộng có 10 tầng, bọn họ trụ phòng chính là tối cao một tầng, nhất thích hợp ngắm cảnh, còn lại phòng không có trụ người, bởi vì đã bị người nào đó thanh tràng. Chương 328 lãng mạn. Nàng cùng Long Mạc Thâm đứng ở hành lang dài phía trên, gió đêm khẽ nhuyết, muôn màn lụa mỏng bay múa, nhìn xuống toàn bộ thánh đô cảnh đêm, đẹp không sao tả xiết. Mộ Vô Song còn đang suy nghĩ hắn vì cái gì ngủ đến một nửa mang nàng ra tới xem cảnh đêm khi. Phanh! Một tiếng vang lớn, đánh vỡ ban đêm yên tĩnh, trong trời đêm có cự quang dâng lên, ngay sau đó, kia cự quang ở trời cao trung đột nhiên nổ mạnh mở ra, hắc ám bầu trời đêm tức khắc bị chiếu sáng. Bị đủ mọi màu sắc nhan sắc sở bà phủ. Pháo hoa. Hào Mỹ. Nàng kinh hỉ nói, càng kinh hỉ chính là hắn lãng mạn. Nàng thanh âm vừa ra, một trận liên miên không dứt pháo hoa tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ thánh đô bầu trời đêm đều tạc đầy sắc thái rực rỡ pháo hoa. Trong nháy mắt, trên bầu trời tất cả đều là pháo hoa hải dương. Vô số thánh đô mọi người đều ra tới xem này khó gặp cảnh sắc, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đêm phảng phất toàn bộ bị các loại hình dạng pháo hoa lấp đầy, huyến lệ nhiều màu, mỹ đến không thể miêu tả. Sinh nhật vui sướng, Song Nhi. Một đạo trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Nàng ngoái đầu nhìn lại, hai người trong mắt có vô số loại nhan sắc nổ tung, nàng nở rộ tươi cười sán lạn vô cùng. Cảm ơn, Hoàng Thúc, đây là ta vui vẻ nhất sinh nhật. Long Mạc Thâm nhìn nàng bạch ngọc không tì vết mặt, cũng gợi lên môi, ngươi vui vẻ liền hảo. Vì ngươi tươi cười, đó là lật út thiên hạ, ta cũng không tiếc. Mộ Vô Song cảm giác lòng đang thật sâu rung động, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly, nếu người này là hắn, kia làm sao nhạc mà không vì đâu. Long Mạc Thâm cúi đầu, nhìn về phía nàng gần trong gang tấc môi anh đảo, chậm rãi tới gần. Nàng mỉm cười nhắm mắt lại. Cha mẫu thân, vì cái gì phóng pháo hoa không gọi Hi Hi. Phía sau vang lên lên án thanh, nại thanh nại khí. Mang theo còn chưa tỉnh ngủ tiểu khàn khàn. Bị quay dày hai người quay đầu lại liền thấy một cái tiểu manh bao, tóc rối tung, ăn mặc màu trắng trung ý thì xoa đôi mắt chậm gì gì đi ra. Lại đây, mẫu thân ôm ngươi xem pháo hoa. Đối với cái này tiểu gia hỏa, cho dù bị quay dày, cũng không tức giận được tới, ai làm hắn là thân sinh đâu. Tuy rằng sinh hắn khi, nàng mất đi về Hoàng Thúc ký ức, nhưng là hiện tại, nàng thực vui vẻ Hi Hi là nàng cùng Hoàng Thúc nhi tử. Bọn họ là người một nhà. Ta tới. Nhi tử tiểu toái bộ chạy về phía Mộ Vô Song khi, Long Mạc Thâm đem hắn ôm lên, sau đó một cái tay khác nắm nàng ấm áp tay, một nhà ba người, chặt chẽ tương liên, cùng nhìn về phía huyến lệ đổ sộ đầy trời pháo hoa. Vân Uyển Nhi kinh hỉ nhìn trong trời đêm liên miên không dứt pháo hoa, trên mặt lộ ra cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Người tới, nâng ta đi đỉnh núi, có người vì thay ta ăn mừng sinh nhật phóng pháo hoa, ta không đi xem, chẳng phải là thực xin lỗi người này một phen tâm ý. Nàng cao ngạo đối hai bên nô bộc nói. Nô bộc dưới đáy lòng bẹp bẹp miệng, thầm nghĩ liền ngươi bộ dáng này này tính cách, sẽ có ai nguyện ý hoa lớn như vậy tinh lực lấy lòng ngươi. Bất quá trong lòng đối nàng lại khinh thường, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bằng không chờ các nàng, chính là một đốn đòn hiểm. Các nàng chuẩn bị tốt nhuyễn tiệu, đem Vân Uyển Nhi nâng lên núi đỉnh. Ở trên đỉnh núi, có thể nhìn xuống thánh đô, Vân Uyển Nhi nhìn về phía ngũ thải ban lan pháo hoa, tâm tình rất tốt, ở suy đoán là ai cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Là Mã Vân Hạo sao? Hắn ở theo đuổi chính mình, toàn bộ thánh đô người đều biết. Ngày thường cũng có không ít nam nhân đối chính mình xung xoe, nhưng là bởi vì biết Mã Vân Hạo ở theo đuổi chính mình, cho nên cũng không dám biểu hiện đến quá mức, vậy hẳn là không phải những cái đó nam nhân. Nàng tưởng, kia khẳng định là Mã Vân Hạo, hắn ngày hôm qua còn nói sinh nhật khi phải cho nàng một kinh hỉ. Nay đảo thật là cái kinh hỉ, ngày mai nàng là có thể hảo hảo khoe ra một phen, không khoe ra, ai biết này kinh thiên động địa pháo hoa là vì nàng Vân Uyển Nhi một người mà nở rộ. Nghĩ, Vân Uyển Nhi gợi lên ngôi, không nghĩ tới Mã Vân Hạo còn rất lãng mạn, làm nàng lại có khoe ra tài sản. Chính là Mã Vân Hạo lớn lên không đủ tuấn mỹ, nàng thích nam nhân, tựa như ngày đó ở Giang Bản Đô Thành còn có Phất Liêu quận thành đấu giá hội thượng nhìn đến nam nhân kia giống nhau, có cao quý khí chất cùng quỷ thần cộng phẫn tuấn mỹ dung mạo, chỉ là đáng giận chính là, như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân, thế nhưng có thê tử. Mà hắn thê tử chính là cái kia nàng thực chán ghét Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song. Nàng tuy rằng thừa nhận Vô Song lớn lên Mỹ, nhưng là nàng cảm thấy Vô Song thân phận không xứng với hắn. Nam nhân kia, vừa thấy liền rất cường đại cao quý, chỉ có chính mình như vậy thân phận, mới có thể cùng chi xứng đôi. Nàng phụ thân là mỗi người truy phủng quỷ thủ đàn vương, mẫu thân của nàng là Quang Minh Thần Giáo Thánh Nữ, nàng ông ngoại lợi hại hơn, chính là Quang Minh Thần Giáo đương nhiệm trưởng giáo. Vô Song cái kia tiểu tông tiểu phái nữ nhân, có thể cùng chính mình so. Nghĩ đến đây, Vân Uyển Nhi căn khẩn ngân nha, nàng có tốt như vậy thân phận, như thế nào có thể cam tâm bị một cái tiểu môn tiểu phái nữ nhân so đi xuống. Chờ lần sau tái kiến bọn họ, nàng nhất định phải hoành đao đoạt ái. Đến nỗi Mã Văn Hạo, xem ở hắn như vậy dụng tâm lấy lòng chính mình phân thượng, liền đối hắn hảo một chút đi, bất quá hắn nếu vọng tưởng chính mình bởi vì cảm động mà gả cho hắn. Liền nằm mơ đi thôi. Nàng Vân Uyển Nhi, há là hắn một cái phó trưởng môn tôn tử có thể xứng đôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Vô Song một lần nữa dịch dung, tiến vào nơi thi đấu. Bách Lý Lâm Lang cũng thực mau tới rồi, vừa nhìn thấy nàng liền lớn tiếng kêu lão sư, chọc đến vô số người ghé mắt. Nàng chính là ngày hôm qua rong rạc nói Đan Vương không tư cách giáo nàng vị kia, tấm tắc, nhìn qua cũng bất quá như thế, ta xem à. Nàng liền Vân Uyển Nhi tiểu thư đều so ra kém, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Bách Lý Lâm Lang như thế nào kêu nàng lao sư a? Bách Lý Lâm Lang liền luyện đan đều không biết, tới nơi này xem náo nhiệt gì. Thật sự quá buồn cười, cho rằng nơi này là chợ bán thức ăn sao. Ta hôm nay đảo muốn nhìn, vị này khẩu xuất cùng ngôn nữ nhân, hôm nay có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Mọi người đối với Mộ Vô Song Bách Lý Lâm Lang hai người chỉ trò trò. Mặt lộ vẻ trào phúng. Bách Lý Lâm Lang chỉ cần nghe được có người cười nhạo, liền hung hăng trừng mắt nhìn qua đi, làm ra rút kiếm tư thế, người khác tức khắc liền cái giấm cũng không dám thả. Nói giỡn, bọn họ phun tào về phun tào, nhưng là bọn họ cũng không dám thật sự trêu chọc Bách Lý Lâm Lang, nàng dù sao cũng là nhất lưu tông môn tuyệt tình điện trưởng môn thân cháu gái, ngày thường liền cùng trong mắt giống nhau che chở. Hơn nữa Bách Lý trưởng môn nhất bên vực người mình, có một hồi Bách Lý Lâm Lang cùng người đánh nhau, đem người khác đánh đến chết khiếp, kết quả Bách Lý trưởng môn thấy Bách Lý Lâm Lang trên người đập vỡ ra, chính là tìm tới môn đi, thiếu chút nữa đem người toàn tộc người đều đánh phế đi. Cho nên a, bọn họ cũng liền dám ngoài miệng nói thôi. Người càng tụ càng nhiều, bởi vì dự thi luyện đan sư mỗi người đều có thể được đến quỷ thủ đan vương đan dược khen thưởng, cho nên thi đấu người rất nhiều, chừng 200-300 người. Bất quá Quang Minh Thần Giáo quảng trường đủ đại, cho dù có 200-300 luyện đan sư cũng không hiện chen chúc. Trên quảng trường bày biện 300 lò luyện đan, lò luyện đan bên cạnh bày biện rất nhiều luyện đan dược liệu, mỗi cái lò luyện đan thượng còn dán dãy số, đối ứng ngày hôm qua cho mỗi vị luyện đan sư phát bảng số. Chương 329 Hư Vinh. Vì công bằng công chính, lần này thi đấu dùng đều là giống nhau như lúc lò luyện đan, từ Quang Minh Thần Giáo cung cấp. Không được dùng chính mình cá nhân lò luyện đan, bởi vì mỗi người lò luyện đan phẩm giai không đồng nhất, có hảo phân biệt, muốn so ra luyện đan sư năng lực, đương nhiên phải dùng thống nhất lò luyện đan. Một lát sau, ba gã bình thẩm cũng trình diện nhập tòa. Này ba gã bình thẩm chính là Thánh Đô luyện đan sư công hội trưởng lão, tương đối có quyền uy. Bách Lý Lâm Lang ở bên cạnh thuộc như lòng bàn tay nói cho nàng ba vị trưởng lão tên gọi là gì, là mấy giai luyện đan sư từ từ, nàng nói, luyện đan sư công hội là có tiếng công bằng, cho nên lão sư, ngài không cần lo lắng bọn họ sẽ xem ở đan vương mặt mũi thượng bất công Vân Uyển Nhi. Lo lắng, khác nhau một trời một vực, ta cùng với nàng liền có thể so tính đều không có. Mộ Vô Song cười ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn trên đài. Mộ Nguyên Hoàng làm Vân Uyển Nhi cha, muốn tị hiểm, cho nên cũng không có tham dự đến bình thẩm bên trong, nhưng cũng ngồi chung ở trên đài cao, ước chừng là vì cấp Vân Uyển Nhi tỏa chấn cổ vũ. Bách Lý Lâm Lang nhìn đến nàng trong ánh mắt tản mát ra ngạo nghệ chi khí, chỉ cảm thấy nàng này trương bình phàm bình thường mặt tức khắc tươi sống lên, trong mắt mang theo bệ nghệ thiên hạ cường đại tự tin, siêu nhiên thoát tục, thật giống như này phó dung mạo cùng này đôi mắt cực không tương xứng. Nàng lời nói ở người khác trong mắt là cuồng vọng là càng rỡ, nhưng là Bách Lý Lâm Lang lại mạc danh cho rằng nàng là thực sự có đại bản lĩnh, nàng là căn bản khinh thường cùng Bách Lý Lâm Lang tỉ thí, kia nàng tới mục đích, đến tột cùng là cái gì đâu. Vân Uyển Nhi khoan thai tới muộn, hơn nữa nàng vừa ra tràng liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt, nàng không chỉ có an diện lộng lây đến kiểu diễm khả nhân, hơn nữa vẫn là bị người nâng tới, nàng ngồi ở một cái tinh quý khoa trương ngồi liên thượng, thịnh khí lăng nhân. Hoa! Vân Uyển Nhi tiểu thư hảo mỹ a. Vân Uyển Nhi tiểu thư lên sân khấu thật là lệnh người kinh diễm. Phía dưới có người kinh ngạc cảm thán nói. Đương nhiên kinh diễm, đại gia tới tham gia luyện đan thi đấu, xuyên đều là đơn giản phương tiện xiêm y, chỉ có Vân Uyển Nhi ăn mặc rườm rà xinh đẹp phết đất váy dài, trên đầu vật trang sức trên tóc cũng thực phức tạp, đeo 5-6 chi thủ công độc đáo châm cài, ở mọi người làm nền hạ, liền nàng chính mình nhất diễm quang bắn ra bốn phía. Thâm cơ. Bách Lý Lâm Lang bẹp miệng hừ một tiếng. Nô bộc vẫn luôn đem Vân Uyển Nhi nâng đến thuộc về nàng lò luyện đan trước, mới đưa nàng bông. Vân Uyển Nhi chạm hảo sau, liền không hề động một bước. Nàng nhưng không nghĩ té ngã xấu mặt. Vân Uyển Nhi liền ở Mộ Vô Song Bách Lý Lâm Lang bên cạnh không xa vị trí, nhưng là nàng là ở đằng trước, cho nên mỗi người đều có thể nhìn đến nàng, cũng phương tiện nàng luyện đan thời điểm huyễn kỹ. Bên cạnh có hai gã nữ luyện đan sư nịnh bợ Vân Uyển Nhi nói, Vân Uyển Nhi tiểu thư, ngài hôm nay trang điểm thật là đẹp mắt, ngài này váy thật xinh đẹp à, này vải dệt chẳng lẽ là tinh la sa. Tinh la sa. Một khối bàn tay đại tinh la sa đều yêu cầu 1 vạn khối trung phẩm linh thạch đâu. Vân Uyển Nhi tiểu thư trên người nhiều như vậy vải dệt, đến nhiều ít linh thạch à. Bên cạnh nữ tử kẻ sướng người họa. Vân Uyển Nhi dương cao ngạo cảm, nói, cũng bất quá 10 mấy vạn trung phẩm linh thạch một kiện thôi, như vậy váy bổn tiểu thư nhiều đến là, ai kêu ta cha mẹ đau ta, ta không cần mở miệng, bọn họ liền đem đồ tốt nhất cho ta. Dối trá. Bách Lý Lâm Lang thanh âm không lớn không nhỏ châm chọc nói. Nhưng thi đấu thời gian đã mau tới rồi, giữa sân cũng đã không có phía trước như vậy ở Mỹ, cho nên mọi người đều nghe được rõ ràng. Vân Uyển Nhi sắc mặt lập tức liền khó coi lên, nàng quay đầu lại nhìn về phía Bách Lý Lâm Lang. Cười lạnh nói, ta xem ngươi chính là đấu kỵ đi. Rốt cuộc ngươi nhưng không có thương người cha mẹ. Ta không chỉ có đau ta cha mẹ, còn có nguyện ý vì ta châm ngòi suốt đêm pháo hoa tới thay ta khánh sinh nam nhân, mà ngươi đâu, ngươi cái gì đều không có đi. Bách Lý Lâm Lang, ngươi sớm một chút thừa nhận ngươi đấu kỵ ta, ta liền đại nhân đại lượng về sau không cùng ngươi so đo. Chơi ạ, đêm qua châm ngòi cả một đêm thịnh thế pháo hoa, thế nhưng là có nhân vi Vân Uyển Nhi tiểu thư khánh sinh sao? Hảo hạnh phúc ca. Nguyên lai tối hôm qua pháo hoa là có người phóng cấp Vân Uyển Nhi tiểu thư xem. Quá lãng mạn. Vân Uyển Nhi tiểu thư thật là nhân sinh người thắng A. Có hảo cha hảo nương, còn có tốt như vậy nam nhân theo đuổi nàng. Thật là không thể tưởng tượng A. Trung quanh buộc phát ra hâm mộ kinh ngạc thanh âm, không nghĩ tới đêm qua kia chàng châm ngòi suốt đêm, chấn động nhân tâm pháo hoa, thế nhưng chỉ là có người chỉ vì Vân Uyển Nhi khánh sinh, thật là thật lớn bút tích a. Mộ Vô Song phát ra một tiếng cười nhạo, nàng đã vô lực phun tào, Vân Uyển Nhi mặt cũng không tránh khỏi quá lớn chút, thế nhưng não bổ thành là có người vì cho nàng khánh sinh, mà chuyên môn vì nàng châm ngòi pháo hoa, thật là buồn cười cực kỳ. Trên đời này, thế nhưng có ra mặt như vậy hậu người, nàng cũng là chịu phục. Bách Lý Lâm Lang không tin, nàng cao giọng nói. Vân Uyển Nhi, ngươi cũng quá tự luyến, ngươi nói pháo hoa là vì ngươi phóng chính là vì ngươi phóng. Ngươi ai vì ngươi phóng, ngươi nói được sao? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi trông như thế nào, ngươi nếu là có Hách Liên Thiến cùng Khương Tâm Ngữ một nửa xinh đẹp, ngươi nói lời này ta còn có thể tin tin, hiện tại sao? Vũ khống, ngươi này căn bản chính là gạt người. Vân Uyển Nhi tức giận nói, ta không có gạt người, pháo hoa là Mã Văn Hạo vì cho ta khánh sinh mà châm ngòi, không tin các ngươi hỏi hắn đi. Toàn thánh đô ai không biết hắn ở theo đuổi ta? Phóng một suốt đêm pháo hoa thì thế nào? Ha ha, hắn hiện tại không ở nơi này, như thế nào hỏi hắn a? Kẻ lừa đảo chính là kẻ lừa đảo. Ông nội của ta nhưng cùng ta nói, bố trí pháo hoa người hình như là Lăng Tiêu thần tộc người, chẳng lẽ Mã Văn Hạo là Lăng Tiêu thần tộc người? Bách Lý Lâm Lang vẻ mặt trầm biếm, nàng ngày hôm qua thấy pháo hoa thời điểm liền đặc biệt bắt quái là ai phóng, vì thế hỏi đường trưởng môn ra ra, hắn đi tra xét một trận, mới tra ra là Lăng Tiêu thần tộc người bố trí, cho nên đương nhiên không có khả năng là Mã Văn Hạo, càng không thể là vì Vân Uyển Nhi khánh sinh mà phóng, cũng không nhìn xem nàng Vân Uyển Nhi là thứ gì, phản được với Lăng Tiêu thần tộc người. Cái gì? Vân Uyển Nhi hoa dung thất sắc, nhìn chung quanh người nghi ngờ ánh mắt, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, không có khả năng. Chính là Mã Văn Hạo cho ta phong pháo hoa. Sao có thể là Lăng Tiêu thần tộc? Bách Lý Lâm Lang, ngươi mới là kẻ lừa đảo. Ngươi rõ ràng chính là ghen ghét ta. A, ta ghen ghét ngươi. Bách Lý Lâm Lang búng búng móng tay, ngươi không tin nói, liền đi hỏi một chút Lăng Tiêu thần tộc người lạc. Ngươi có bản lĩnh, ngươi như thế nào không đi hỏi? Vân Uyển Nhi lạnh lùng nói, hận không thể đi lên chảo hoa Bách Lý Lâm Lang mặt, ta xem ngươi chính là ghen ghét ta. Căn bản là không phải Lăng Tiêu thần tộc phóng pháo hoa. Ai nói không phải? Đúng lúc này, một tiếng ung dung bình đạm thanh âm từ trên cao trung truyền đến, một nam một nữ hai trung niên bộ dáng người đạp không mà đến. Nhưng bọn hắn cũng không phải cái gì trung niên nhân, mà là sống mấy trăm năm thân phận tôn quý, thánh đô kim tự tháp tiêm nhân vật. Là tứ đại siêu cấp gia tộc Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân. Bọn họ lớn như vậy nhân vật thế nhưng tới. Có người nhận ra hai người thân phận, cao giọng khiếp sợ nói. Chương 330 mặt đại. Mộ Nguyên Hoàng cập luyện đan sư công hội ba vị trưởng lão đều đứng lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phía dưới luyện đan sư nhóm cùng người xem càng thêm nghi hoặc cùng khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến, người tới lại là tứ đại siêu cấp gia tộc Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân. Như vậy một cái tiểu đánh tiểu nháo luyện đan thi đấu mà thôi, cư nhiên kinh động Lăng Tiêu thần tộc đại nhân vật. Phải biết rằng cái này thi đấu là quỷ thủ đan vương vì cho nàng nữ nhi Vân Uyển Nhi khánh sinh mà tổ chức luyện đan thi đấu, hôm nay quan trọng nhất chân heo, vai chính, là Vân Uyển Nhi. Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân, nên không phải là vì ăn mừng Vân Uyển Nhi sinh nhật, mà cố ý lại đây đi. Chẳng lẽ Bách Lý Lâm Lang theo như lời đều là thật sự, mà tối hôm qua pháo hoa, là Lăng Tiêu thần tộc vì thế Vân Uyển Nhi khánh sinh, sở cố ý châm ngòi. Vân Uyển Nhi cũng đồng dạng là cái dạng này ý tưởng. Đang xem thanh người tới lại là Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân khi, trong lòng tức khắc mừng như điên không thôi. Nàng bắt đầu không tin Bách Lý Lâm Lang nói, là bởi vì nàng cùng Lăng Tiêu thần tộc xả không thượng nửa điểm quan hệ, Lăng Tiêu thần tộc giống nhau rất ít xuất hiện trước mặt ngoại nhân, là tứ đại gia tộc chung nhất điệu thấp gia tộc. Chính là, hôm nay Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân thế nhưng hạ mình tự mình lại đây. Hôm nay Quang Minh thần giáo không có gì chuyện quan trọng, duy nhất một chuyện lớn, tự nhiên chính là nàng sinh nhật. Cho nên bọn họ vì sao mà đến, không phải vừa xem hiểu ngay sao. Đương nhiên là vì cho nàng khánh sinh mà đến a. Như vậy tối hôm qua châm ngòi cả một đêm pháo hoa, nhưng còn không phải là bọn họ chuyên môn vì chính mình châm ngòi sao. Bằng không còn có thể có mặt khác khả năng tính sao. Vân Uyển Nhi trên mặt cười đều mau tràn ra tới, nàng nghĩ thầm, Lăng Tiêu thần tộc vì sao cố ý vì nàng khánh sinh đâu, chẳng lẽ, coi trọng nàng. tưởng liên hôn. Chính là Lăng Tiêu thần tộc con nối dõi đơn bạc, tộc trưởng cùng phu nhân cả đời này cũng chỉ có một cái nữ nhi, là Thanh Long thần cung trước thánh sau, vài thập niên trước liền đi về coi tiên. Nhưng thật ra trước thánh hậu sinh một cái nhi tử, cũng chính là Lăng Tiêu thần tộc duy nhất cháu ngoại, Thanh Long thần cung thiếu đế Long Mạc Thâm. Nghĩ đến đây, Vân Uyển Nhi trái tim mánh nhảy, bọn họ không phải là muốn cho chính mình cùng bọn họ cháu ngoại Long Mạc Thâm liên hôn đi. Nghe nói Hách Liên gia tộc muốn cùng Thanh Long thần cung liên hôn, ai không biết Hách Liên đại tiểu thư Hách Liên Thiến phi thiếu đế Long Mạc Thâm không gả. Chính là thiếu đế lại cự tuyệt Hách Liên Thiến, liền lý do đều lười đến cấp. Hay là Vân Uyển Nhi tim đập như sấm nghĩ đến, chẳng lẽ là thiếu đế coi trọng chính mình, cố ý cự tuyệt Hách Liên Thiến, sau đó lại làm hắn ông ngoại bà ngoại phương hướng chính mình cầu hôn đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này lý do có thể nói đến thông A. Tâm tình của nàng kích động không thôi. Thiếu đế Long Mạc Thâm, hắn thân phận tôn quý, nghe nói bộ dáng cũng cực kỳ tuấn mỹ khí phách, một thân tu vi sâu không lường được, tuy rằng biến mất nhiều năm, nhưng vừa xuất hiện liền ổn ngồi tuổi trẻ giới linh tu thiên bảng đệ nhất danh. Như vậy nam nhân, là vô số thiếu nữ sở ảo tưởng tình nhân trong ngộng, không biết có bao nhiêu người muốn gả cho hắn. Gả cho hắn về sau, chờ hắn thành thánh đế, đó chính là thánh sau. Tứ đại siêu cấp gia tộc cầm đầu Thanh Long thần cung thánh sau, một người dưới vạn người phía trên, chịu vạn thiên linh tu cùng bái. Vân Uyển Nhi tưởng tượng đến như vậy tình hình, liền cảm giác toàn thân máu đều sôi trào lên, nàng chưa từng có hy vọng xa vời quá cái kia vị trí, chính là hiện tại, nàng thế nhưng ly vị trí này như vậy gần. Vân Uyển Nhi tưởng tượng đến thiếu đế vì chính mình mà cự tuyệt chứ danh đại mỹ nhân Hách Liên Thiến, trong lòng càng là vui vô cùng. Nàng tâm lý hoạt động tuy rằng phong phú, nhưng cũng bất quá mấy cái hô hấp thời gian thôi. Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân từ bầu trời rơi xuống đất, khí chất uy nghiêm ung dung, lại cũng lộ ra cao không thể phản khí thế. Vân Uyển Nhi nghĩ đến bọn họ là cố ý vì chính mình mà đến, vội vàng thẹn thùng hướng tới hai người thân thiết hô, tộc trưởng cùng phu nhân như thế nào tới. Uyển Nhi nho nhỏ sinh nhật, nơi nào đáng ra các ngươi tự mình đi một chuyến A. Mọi người nghe được lời này, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Vân Uyển Nhi thật sự cùng Lăng Tiêu thần tộc có quan hệ, tộc trưởng cùng phu nhân thế nhưng vì nàng sinh nhật mà tự mình lại đây, có thể thấy được quan hệ không bình thường A. Nay thật đúng là lệnh nhân đấu kỵ hâm mộ hận A, như thế nào Vân Uyển Nhi liền như vậy hạnh phúc đâu. Kia chính là Lăng Tiêu thần tộc A. Bách Lý Lâm lang như mày, tâm tình khó chịu nói, tối hôm qua pháo hoa sẽ không thật là Lăng Tiêu thần tộc vì nàng châm ngòi đi. Đương nhiên không phải. Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, tấm tắc, thật thế nàng xấu hổ a. Bách Lý Lâm lang lại cảm thấy, nói không chừng là thật sự, Vân Uyển Nhi vận khí như thế nào tốt như vậy, giống như cái gì chuyện tốt đều chờ nàng giống nhau. Rõ ràng chính là một kẻ xảo trá đến cực điểm người, cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy phụng nàng. Nghe được Vân Uyển Nhi nói, tuy là Châu Kinh bất biến kiến thức rộng rãi Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung đều kinh ngạc. Cái này cô nương có tật xấu đi. Bọn họ gặp qua sao? Ai muốn tới vì nàng khánh sinh? Nói chuyện nói được như vậy thân thiết, giống như bọn họ rất quen thuộc giống nhau. Bệnh cũng không nhẹ đi. Lăng Tiêu Hiền nhíu mày lạnh lùng nói, vị tiểu cô nương này, chúng ta không quen biết ngươi, đâu ra vì ngươi khánh sinh việc. Cơm có thể ăn bậy, chính là lời nói liền không cần nói bậy. Mọi người kinh ngạc, đây là cái gì thần xoay ngược lại? Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân cố ý lại đây. Thế nhưng không phải vì Vân Uyển Nhi khánh sinh. Hơn nữa bọn họ căn bản là không quen biết Vân Uyển Nhi. Chính là Vân Uyển Nhi cư nhiên còn dùng như vậy quen thuộc ngữ khí cùng bọn họ nói chuyện, giống như bọn họ đã sớm quen biết giống nhau, thật mẹ nó xấu hổ a. Trong không khí tràn ngập một cổ xấu hổ đến cực điểm hơi thở. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bách Lý Lâm lang phát ra một trận cười ầm lên, phùng bụng thẳng không dậy nổi eo tới. Trên đài Mộ Nguyên Hoàng nhíu mày, đi xuống tới. Vân Uyển Nhi sắc mặt đỏ bừng, chung quanh tất cả đều là khác thường ánh mắt, chính là nàng chưa từ bỏ ý định, nàng cao giọng nói, chính là tối hôm qua pháo hoa không phải các ngươi vì ta khánh sinh phóng sao. Nhất định là thiếu đế làm ơn các ngươi bố trí đi. Mộ Vô Song thần sắc có chút cổ quái, tựa buồn cười tựa chế nhạo, quay đầu lại đi, xuyên thấu qua đám người, thấy được cái kia cho dù là Dịch Dung cũng hạc trong bầy gà cao lớn nam nhân. Hắn ôm nhi tử, ánh mắt lạnh băng, hình như có sát ý. Ước chừng là bị Vân Uyển Nhi nói ghê tởm tới rồi. Nàng cười khẽ một tiếng, Vân Uyển Nhi người này, thật là xấu hổ chế tạo cơ a. Này đầu Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung đại khái là chưa từng có gặp qua như vậy mặt đại như buồn người, trên mặt thần sắc lạnh xuống dưới. Trưởng Tôn Dung thanh âm uy nghiêm nói, vị cô nương này, đêm qua pháo hoa cũng không phải là vì ngươi phóng, là ta cháu ngoại vì hắn âu yếm nữ tử sở phóng, cùng ngươi không có nửa điểm căn hệ, hơn nữa lão thân tin tưởng, Mặc Thâm hắn hẳn là không quen biết ngươi, phải biết rằng nhân ngôn đáng sợ, vị cô nương này, về sau nhưng chớ có lại nói cùng Mặc Thâm có quan hệ nói lệnh người hiểu lầm. Trưởng Tôn Dung lời này, uy nghiêm trung lộ ra cảnh cáo, mỗi người đều có thể nghe ra, nàng sinh khí. Sinh khí Vân Uyển Nhi cùng nàng cháu ngoại Long Mặc Thâm nhắc lên quan hệ. Lần này Vân Uyển Nhi mặt, hoàn toàn trắng xuống dưới. Trung quanh truyền đến từng đạo trào phúng khinh thường ánh mắt, làm nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Chương 331 tác độc. Ha ha ha ha ha ha. Cười chết ta. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mặt đại người? Vân Uyển Nhi a Vân Uyển Nhi, thật là một chút đều không cho người thất vọng a ha ha ha. Bách Lý Lâm Lang cười đến thở hổn hển, thanh âm lại đại, toàn trường người đều nghe thấy nàng cười. Đại gia cũng cảm thấy thực buồn cười. Nàng Vân Uyển Nhi quá hư vinh, căn bản không quen biết Lăng Tiêu Hiền vợ chồng, lại còn ra vẻ thân mật nói muốn bọn họ không cần tự mình tới thế nàng khánh sinh, nhân gia vốn dĩ liền không phải tới thế nàng khánh sinh. Còn có tối hôm qua kia chàng thịnh thế pháo hoa, nàng ngay từ đầu nói là phó trưởng môn tôn tử Mã Văn Hạo vì nàng mà châm ngòi. Sau lại Bách Lý Lâm Lang nói kia pháo hoa rõ ràng là Lăng Tiêu thần tộc bố trí, vì thế Vân Uyển Nhi lại sửa miệng nói là Lăng Tiêu thần tộc là vì thế nàng ăn mừng sinh nhật mà bố trí. Sau đó bị vả mặt đi. Đại gia một chút đều bất đồng tình Vân Uyển Nhi, ngược lại có điểm đại khoái nhân tâm cảm giác. Dựa vào cái gì tốt đều là của nàng, nàng sinh ra hảo mệnh cũng đã thực lệnh nhân đố kỵ, đại gia ngày thường phùng nàng. Còn không phải là vì nịnh bợ nàng có cái quỷ thủ đan vương cha. Vân Uyển Nhi chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, đại gia vô tình cười nhạo làm nàng có loại từ thiên đường ngã xuống địa ngục cảm giác, nàng cảm giác toàn thế giới đều ở châm chọc nàng, nàng chán ghét loại cảm giác này, tựa như một ngày nào đó sẽ có người vạch trần nàng chỉ là dưỡng nữ thân phận giống nhau chán ghét. Đúng lúc này, một con giày rộng tay đặt ở nàng trên vai. Vân Uyển Nhi quay đầu nhìn lại, tức khắc nước mắt rơi xuống dưới, cha, Uyển Nhi không phải cố ý, Uyển Nhi là thật sự cho rằng sự tình là Uyển Nhi tưởng giống nhau. Mộ Nguyên Hoàng vốn dĩ có chút phản cảm nàng quá mức hư vinh nói, bất quá nhìn đến nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa đáng thương hề hề, tức khắc nghĩ tới hắn cùng A Thu rời đi hầu phủ phía trước, nho nhỏ vô song cũng giống như vậy khóc đến đáng thương đến cực điểm. Hắn tức khắc mềm lòng không thôi, vỗ vỗ nàng bả vai, nói, cha tin tưởng ngươi. Lập tức muốn thi đấu, ngươi điều chỉnh một chút, hảo hảo thi đấu đi, cha chờ ngươi đoạt giải nhất. Ân ân. Vân Uyển Nhi ngoan ngoãn gật đầu, vẫn là cha tốt nhất. Nôn. Thật ghê tởm. Không cần xem, Vân Uyển Nhi vừa nghe liền biết là Bách Lý Lâm Lang. Nàng nắm chặt nắm tay, trong lòng cười lạnh, Bách Lý Lâm Lang, ngươi chào phúng ta khinh nhục ta, chờ lát nữa thi đấu, ngươi đã có thể cười không nổi. Lăng Tiêu Hiền phu thê nhìn trước mặt thoạt nhìn rất hài hòa cha con, trong lòng hiện lên khắc thường. Đối một cái dưỡng nữ đều như vậy thân thiết, nhưng hắn thế nhưng liền chính mình thân sinh nữ nhi ở trên đài cũng không biết, thật không biết nói hắn đáng thương, vẫn là đáng giận. Đối thượng hai vị có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Mộ Nguyên Hoàng đấy lòng hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, hắn chắp tay nói, không biết hai vị tiền bối đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không biết hai vị tiền bối tới chúng ta Quang Minh thần giáo, chính là có gì chuyện quan trọng. Trưởng Tôn Dung vẫy vây tay, nói, chúng ta đi ngang qua thôi, biết được nơi này ở tổ chức luyện đan thi đấu, liền dừng lại, thấu cái náo nhiệt. Đương nhiên không phải đi ngang qua đơn giản như vậy, ngày hôm qua bọn họ phu thê biết được cháu ngoại tức phụ nhi cùng tiểu từng cháu ngoại nhi tới Thánh Đô, liền hận không thể qua đi nhìn xem, nhưng là cháu ngoại không có gật đầu. Bọn họ cũng không hảo tùy tiện qua đi, đến lúc đó dọa chạy ngoài cháu dâu nhi thì mất nhiều hơn được. Hôm qua kia thật đúng là sống một ngày bằng một năm A. Sau đó hôm nay cháu ngoại truyền đến tin tức, nói cháu ngoại tức phụ nhi đưa ra đêm nay cùng bọn họ cùng ăn một bữa cơm, hai phu thê tức khắc hưng phấn không thôi, ở biết được cháu ngoại tức phụ nhi tới tham gia luyện đan thi đấu tin tức sau, đó là một chút thời gian cũng chờ đến không được, chỉ nghĩ chạy nhanh lại đây cấp cháu ngoại tức phụ nhi khuyến khích cổ vũ. vì thế liền có hai người sốt ruột bay tới Quang Minh thần giáo một màn. Mộ Nguyên Hoàng không tin vẫn luôn du rú trong nhà hai vị đại nhân vật thế nhưng chỉ là đơn giản lại đây nhìn xem, nhưng là người tới là khách, huống chi hai vị thân phận cực không đơn giản. Hắn liền nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh hai vị tiền bối ghế trên đi. Hai người tự nhiên sẽ không từ chối, thuận thế liền ngồi ở trên đài cao, như vậy là có thể tỉ mỉ xem cháu ngoại tức phụ nhi hiện ra luyện đan tư thế vai hùng. Chính là cháu ngoại tức phụ nhi hôm nay dịch dung, nếu không phải trước tiên biết nàng dịch dung sau đặc thủ, bọn họ thật đúng là nhận không ra. Bọn họ cũng ở trong đám người thấy được cháu ngoại cùng tiểu từng cháu ngoại nhi, tiểu từng cháu ngoại nhi cho dù dịch dung thành khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng, ở hai người trong mắt kia cũng là đáng yêu vô cùng. Luyện đan thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi, mọi người đều thu liễm bắt quái tâm tư, dù sao hôm nay đã xem lớn như vậy một cái náo nhiệt, thật là không mệt chuyến này a. Vân Uyển Nhi cưỡng bách chính mình không cần lại nghĩ nhiều, mặt đã ném thật sự lớn, lúc này ở luyện đan thi đấu thượng, nàng nhất định phải hòa nhau một ván, kinh diễm bốn tỏa. Nàng muốn nói cho thế nhân, nàng là tuổi trẻ nhất tuổi trẻ luyện đan sư. Nàng sẽ là cha kiêu ngạo. Canh giờ đã đến, thi đấu bắt đầu. Chúng ta thi đấu nội dung là, ai có thể dùng các ngươi trước mặt mỗi người đều giống nhau như lúc dược liệu, luyện chế ra giá trị tối cao đan dược, liền tính thắng. Thi đấu thời gian vì hai cái canh giờ. Nói chuyện chính là luyện đan sư công hội một vị bình thẩm. Hắn vừa mới dứt lời, phía dưới tức khắc phát ra một trận thở ngắn than dài thanh âm. Mới hai cái canh giờ. Này như thế nào so a? Đều là bình thường nhất dược liệu, có thể luyện chế đan dược liền như vậy vài loại đi. Lao tử bối đơn thuốc dân gian bối đến lăn dưa loạn thục, này đó dược liệu có thể luyện chế ra tới đan dược nhiều nhất 5 loại, nhiều ra 5 loại lao tử ăn phân. Muốn so chính là ai luyện chế ra tới đan dược giá trị tối cao, chẳng lẽ muốn dùng một lần đem sở hữu có thể luyện chế ra tới đan dược luyện chế ra tới, mới có thể thắng? Sao có thể? Mới hai cái canh giờ, có thể luyện chế một quả đan dược ra tới đều không tồi. Yên lặng. Trường lao nghiêm túc nói, thi đấu tính giờ bắt đầu. Từ từ. Đúng lúc này, một tiếng trong trẻo thanh âm đánh gãy trưởng lao nói. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng lập tức chiều nàng nhìn qua đi. Ánh mắt tỏa sáng. Mộ Nguyên Hoàng cũng nhìn qua đi, bất quá hắn mày lại nhíu lại, này nữ tử đúng là ngày hôm qua cự tuyệt làm hắn đồ đệ, lại còn có nói hắn không có tư cách giáo nàng vô song, cùng nữ nhi vô song giống nhau tên nữ tử. Nàng có chuyện gì? Ngươi có chuyện gì? Trưởng lão hỏi. Có hai cái lò luyện đan bị người động tay chân. Mộ vô song mặt vô biểu tình nói. Phía trước Vân Uyển Nhi trong ánh mắt có hoảng loạn chợt lóe mà qua. Bất quá nàng thực mau chấn định xuống dưới, sẽ không có người biết là nàng động tay chân. Nàng bên cạnh Bách Lý Lâm Lang kính nể nhìn nàng, lão sư, thần, còn không có thi đấu, ngươi như thế nào liền biết có hai cái lò luyện đan có vấn đề, là nào hai cái à? Mộ vô song nói cho trưởng lão, cũng là trả lời Bách Lý Lâm Lang, ta, cùng Bách Lý Lâm Lang lò luyện đan có vấn đề. Ta lò luyện đan có vấn đề. Bách Lý Lâm Lang không nghĩ tới có vấn đề lò luyện đan là nàng cùng lao sư, nàng lập tức liền nghĩ tới Vân Uyển Nhi, lập tức lớn tiếng mắng, nhất định là Vân Uyển Nhi dở cho quỷ, Vân Uyển Nhi, ngươi có phải hay không muốn cho ta hủy dung? Ngươi cái này ác độc vô cùng hư nữ nhân. Chương 332 hổ thẹn. Ta không có. Bách Lý Lâm Lang, ngươi ta tuy rằng không đúng, vậy ngươi cũng không thể như vậy không có bằng chứng vu ham ta. Ngươi vì sao phải đem cái gì nước bẩn đều hướng ta trên người bác? Vân Uyển Nhi lau nước mắt, ủy khuất nói. Bách Lý Lâm Lang thật muốn đem cái này dối trá nữ nhân cấp bóc chết. Nếu không phải lão sư tuệ nhãn như đuốc, nàng hôm nay khả năng đã bị Vân Uyển Nhi cấp ám toán, đến lúc đó hủy dung đều tính việc nhỏ. Nếu lò luyện đan nổ tung đem nàng linh căn đều tạc hỏng rồi, kia nàng cả đời đã có thể xong rồi. Dối trá. Ghê tởm. Vân Uyển Nhi. Ngươi không thừa nhận không quan hệ. Dù sao ta nhận định là ngươi dở trò quỷ chính là ngươi. Ngươi cấp bổn tiểu thư chờ. Bách Lý Lâm Lang nổi giận đùng đùng nói. Câm mồm. Mộ Nguyên Hoàng đứng lên, hắn không cho phép Bách Lý Lâm Lang như vậy nhục nhã hắn nữ nhi. Hắn lạnh mặt, nói, người tới, đi xuống kiểm tra một chút các nàng lò luyện đan. Là. Lập tức có người đi xuống, kết quả có người mới vừa dùng dị hỏa đun nóng lò luyện đan. Liền nghe thấy phanh mà một tiếng vang lớn, lò luyện đan tạc. May mắn người này sớm có phòng bị, không có thương tổn đến chính mình, cũng không có thương tổn đến người khác, nếu không lấy vừa rồi nổ mạnh uy lực, không có phòng bị nói, rất có khả năng sẽ bị nổ thành trọng thương. Mà một cái khác lò luyện đan tắc đợi nửa khắc chung mới nổ mạnh, hơn nữa uy lực lớn hơn nữa. Không ít người mặt đều đen xuống dưới, chẳng lẽ bọn họ Quang Minh Thần Giáo đều không kiểm tra lò luyện đan sao? Không có khả năng, Quang Minh Thần Giáo loại này nhất lưu tông môn lại sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm? Xem ra thật là có người động tay chân. Nghĩ đến vừa rồi cùng Bách Lý Lâm Lang cãi nhau Vân Uyển Nhi, đại gia cảm thấy là Vân Uyển Nhi động thủ khả năng rất lớn, chỉ có Vân Uyển Nhi như vậy thân phận mới hảo động thủ chân. Thánh đồ ai đều biết Vân Uyển Nhi cùng Bách Lý Lâm Lang là đối thủ một mất một còn. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng hai người sắc mặt trầm xuống dưới, vốn dĩ chỉ là đối Vân Uyển Nhi cái này ái mộ hư vinh tiểu cô nương không mừng, hiện tại lại là chán ghét, niên cấp như vậy tiểu, thế nhưng liền như thế ác độc. A, Đan Vương thế nhưng còn không tin đâu, thấy được, đây là ngươi kia nữ nhi dở trò quỷ. Ngươi bị nàng biểu hiện giả dối cấp lửa. Vân Uyển Nhi chính là một cái ác độc hư vinh đáng giận người. Bách Lý Lâm Lang tức giận nói, nàng liền chưa bao giờ sẽ ngầm đối người chơi xấu, Vân Uyển Nhi chiêu thức ấy, lệnh nàng sở khinh thường. Mộ Nguyên Hoàng không tin chính mình thiện lương thiên chân nữ nhi sẽ làm ra loại sự tình này, hắn nhìn về phía ngay từ đầu ra tiếng chỉ ra lò luyện đan có vấn đề vô song, lạnh giọng chất vấn nói. Vô song, còn chưa luyện đan, ngươi liền biết ngươi lò luyện đan cùng Bách Lý Lâm Lang lò luyện đan xảy ra vấn đề, bổn tọa tự hỏi đều không có như vậy bản lĩnh. Nga. Mộ Vô Song thanh lãnh một đôi mắt phượng nhìn về phía Mộ Nguyên Hoàng, cười lạnh nói. Ý của ngươi là ta chính mình sấn các ngươi đều không chú ý, cố ý động tay chân, sau đó bắt nước bẩn đến ngươi bảo bối nữ nhi trên người. Thật sự là buồn cười a. Nàng thế nhưng còn tưởng rằng chỉ ra Vân Uyển Nhi ác độc, sẽ làm Mộ Nguyên Hoàng nhận thức đến Vân Uyển Nhi gương mặt thật, nàng xem ở nhi tử thích ông ngoại phân thượng, mới như vậy làm, vốn tưởng rằng vạch trần Vân Uyển Nhi. Mộ Nguyên Hoàng sẽ đem này tiễn đi, không nghĩ tới, nàng quá ngây thơ rồi. Đúng vậy, nàng bất quá là cái người ngoài, hắn đương nhiên sẽ hướng về nữ nhi bảo bối của hắn. Ánh mắt của nàng càng thêm lãnh đạm, một lòng cũng hoàn toàn lạnh, lại nhìn về phía Mộ Nguyên Hoàng khi, tựa như đang xem một cái không hề quan hệ người xa lạ. Nàng lạnh băng ngữ khí châm chọc nói. Vân Uyển Nhi dù sao cũng là người nữ nhi, liền tính nàng phạm vào sự. Ở ngươi trong mắt cũng bất quá là tiểu đánh tiểu nháo thôi, ngươi hướng về nàng là bình thường. Bất quá ta tuy rằng không cha không mẹ, không người hỗ trợ, lại cũng sẽ không nhậm ngươi bắt nước bẩn, muốn biết ta có hay không buồn sự này, vậy làm người lại nâng đi lên một đám lò luyện đan tới, nếu ta có thể liếc mắt một cái nhận ra trong đó hư lò luyện đan, ngươi Mộ Nguyên Hoàng liền lập tức cho ta xin lỗi. Lăng Tiêu Hiền phu thê đau lòng không thôi, nhìn xem nàng lời này nói. Rõ ràng thân sinh phụ thân liền ở trước mắt, lại bị thương nói ra không cha không mẹ nói tới. Mộ Nguyên Hoàng người này, một lòng chỉ nghĩ dưỡng nữ, công và tư chẳng phân biệt, thật không xứng đương nàng phụ thân. Lăng Tiêu Hiền đứng lên lên tiếng, liền như vô song lời nói, chạy nhanh nâng tới một đám lò luyện đan đi lên, nếu nàng thật sự có thể phân biệt ra tới, như vậy quỷ thủ Đan Vương nên cho nàng xin lỗi. Mộ Nguyên Hoàng nhìn phía dưới ngạo khí 10 phần vô song. Trong lòng đột nhiên mạc danh có chút khổ sở, đây là có chuyện gì, hắn như thế nào sẽ khổ sở, tựa như mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau. Hắn hai mắt có chút vô thần, hắn thật sự sai rồi sao? Hắn chỉ là không tin Uyển Nhi sẽ làm ra ác độc như vậy sự tình, lò luyện đan trước một ngày liền lệnh người kiểm tra xong, không có một chút vấn đề, sao có thể là Uyển Nhi làm đâu. Cho nên lúc ấy, hắn chỉ nghĩ tới rồi kia một chút. Bởi vì liền hắn chỉ bằng vào mắt thường đều nhìn không ra lò luyện đan chất lượng tốt xấu, nàng làm sao có thể nhìn ra được tới. Chính là, hắn cảm giác hắn thật sự sai rồi. Từ nàng nói nàng chính mình không cha không mẹ không ai hỗ trợ thời điểm, hắn liền biết hắn sai đến thái quá. Hắn nữ nhi vô song lúc trước ở Cửu Tiêu Đại Lục không phải cũng là không cha không mẹ, chịu nhị đệ mọi người một nhà khi dễ, 13-14 tuổi năm ấy còn kém điểm chết. Còn không phải là bởi vì nàng cũng không có cha mẹ đứng ở nàng phía sau giúp nàng chống lưng sao. Hắn nhớ tới nhi tử Mộ Ngọc Hành nói lên lúc ấy chuyện đó thời điểm tình hình, trong lòng liền cùng có kim đâm giống nhau đau. Đối mặt Lăng Tiêu Hiền nói, hắn im lặng gật đầu. Nếu nàng thật sự có thể phân biệt ra lò luyện đan tốt xấu, hắn nhất định sẽ cho nàng xin lỗi, chuyện này cũng nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho nàng cùng Bách Lý Lâm Lang một công đạo. Vân Uyển Nhi trong lòng lại là hoảng loạn lại là khẩn trương, lòng bàn tay tràn đầy hãn, nàng chỉ hy vọng vô song căn bản vô pháp phân biệt ra lò luyện đan tốt xấu. Chỉ chốc lát sau, 30 cái lò luyện đan bị nâng đi lên. Ánh mắt mọi người đều dừng ở này 30 cái lò luyện đan mặt trên, muốn nhìn một chút có hay không hư. Bất quá bọn họ không phải mộ vô song, thấy thế nào, cũng nhìn không ra có cái gì sai biệt tới. Nhưng mà liền ở lò luyện đan nâng lại đây nháy mắt, mộ vô song liền nói. Đệ nhất bài thứ 9 cái cùng đệ tam bài cái thứ 3 lò luyện đan có vấn đề, thuộc về thấp kém phẩm. Nhanh như vậy. Mọi người kinh hô. Không phải là nói bừa đi. Khẳng định là nói bừa. Nàng sao có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lò luyện đan vấn đề đâu. Có điểm thất vọng a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Bách Lý Lâm Lang để ra một hơi, vẫn luôn không muốn dừng lại miệng hiện tại cũng gắt gao nhắm lại, không dám nói lời nào. Mộ Nguyên Hoàng thần sắc phức tạp, lệnh người đi xem xét này ba cái lò luyện đan. Này một cha, lệnh tất cả mọi người khó có thể tin. Này hai cái lò luyện đan, thế nhưng, tất cả đều là hư. Chỉ thiêu một lát liền nứt ra rồi. Cái này vô song, nàng là thật sự có bản lĩnh a. Nàng không phải nói bừa. Nàng không có gạt người. Vân Uyển Nhi mặt như giấy trắng, tim đập nhanh hơn, nàng không biết làm sao bây giờ. Vô song nàng thế nhưng thật sự phân biệt ra tới, cứ như vậy, liền chứng minh không phải vô song động tay chân, tất cả mọi người sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu. Mà mộ nguyên hoàng tức khắc hổ thẹn không thôi, vì hắn luôn luận cảm thấy áy náy, hắn chiều mộ vô song đi qua. Chương 333 trợn to các ngươi mắt chó. Mộ nguyên hoàng hướng tới vô song đi qua, càng đến gần, hắn bỗng nhiên cảm thấy, vô song cặp kia thanh lánh sáng trong con ngươi, có chút giống tuổi trẻ thời điểm chính mình. Năm đó chính mình, cũng từng khí phách hăng hái, ngạo thị thiên hạ, cũng từng tiêu sái chấp kiếm đi thiên ngai. Hắn luyện đan thiên phú cực cao, nhưng hắn không yêu luyện đan, hắn càng thích kiếm. Hắn kiếm, xuất thần nhập hóa, chăn đến nơi tuyệt hảo. Sau lại gặp kịch biến, hắn mới một lần nữa nhặt lên đan đạo. Tại đây phía trước, hắn đôi mắt, cũng giống như trước mặt thiếu nữ giống nhau thanh lánh ngạo nghễ. Nhìn đến hiện tại nàng, thật giống như nhìn đến trước kia chính mình. Có như vậy ánh mắt thiếu nữ, lại sao lại nói dối gạt người, lại há lại như vậy ác độc người. Là hắn sai rồi. Hồi tưởng khởi hắn phía trước nói câu nói kia, hắn chỉ cảm thấy không chỗ dung thân. Hắn thế nhưng đem như vậy hiểm ác tâm tư, còn đâu nàng trên người. Hắn nhìn vô song, mắt hàm áy náy, thành tâm thực lòng nói, vô song, là bổn tọa sai rồi. Bổn tọa không nên đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hôm nay lò luyện đan việc, bổn tọa nhất định tra rõ. Cho ngươi, cấp Bách Lý Lâm Lang một công đạo. Cách đó không xa Vân Uyển Nhi siết chặt nắm tay, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Mộ vô song nhưng thật ra không nghĩ tới hắn có thể như vậy sảng khoái xin lỗi, lại còn có nói ra hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử loại này lời nói, có thể thấy được hắn người này, là chân quân tử, cũng không phải không có thuốc chữa. Chính là Vân Uyển Nhi đoạn số cũng không tính cao, hắn thế nhưng bị che giấu thời gian dài như vậy không có phát giác. Lại là vì cái gì? Chẳng lẽ Vân Uyển Nhi cho hắn hai vợ chồng rót cái gì mê hồn canh? Bất quá hôm nay nàng bị nghi ngờ loại sự tình này, cũng không phải hắn một câu xin lỗi, nàng là có thể tha thứ hắn. Nàng không hề xem Mộ Nguyên Hoàng, cũng không có đáp lại hắn xin lỗi, mà là đối trên đài cao Lăng Tiêu Hiền nói, vãn bối đa tạ ngài trượng nghĩa tương ngôn, không bằng đêm nay vãn bối làm ông chủ, thỉnh ngài cùng tôn phu nhân đi trước Lao Nguyệt Lâu cùng nhau dùng bữa như thế nào? Xôn xao. Ta nghe được cái gì? Phúc. Nàng thế nhưng có dũng khí mời tộc trưởng cùng với phu nhân cùng nhau dùng nữa. Cũng không nhìn xem nàng là cái gì thân phận, nhân ra là cái gì thân phận. Dũng khí đáng khen. Dũng khí quá nhưng ra. Lao Nguyệt Lâu như vậy quý, nàng thỉnh đến khởi. Phòng trưng là biết rõ Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân sẽ không đáp ứng, cho nên cố ý nói đi. Suy. Cho rằng chính mình có điểm bản lĩnh liền thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình trông như thế nào. Mộ vô song những lời này, làm mọi người cười nhạo có chi trào phúng có chi, không có người cho rằng Lăng Tiêu Hiền phu thê như vậy đại nhân vật sẽ đáp ứng nàng thỉnh ăn cơm mời. Lăng Tiêu Hiền vợ chồng hai người thập phần điệu thấp, rú rú trong nhà, không mừng xa giao, càng không thể đáp ứng một cái chưa từng gặp mặt bình thường tiểu bối thỉnh cầu. Làm cho bọn họ gật đầu. Khó như trên cửu trọng thiên. Vân Uyển Nhi cũng dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng, mất mặt xấu hổ. ai ngờ. Lăng Tiêu Hiền phu thê thế nhưng kích động đứng lên. Hảo a, quả thực thật tốt quá. Trưởng tôn dung cao hứng nói. Vẫn là Lăng Tiêu Hiền rất nhỏ ho khan một tiếng, nàng mới vi vi che giấu một chút nàng kích động chi tình, tận lực dùng bình thường ngữ khí nói. Ta xem ngươi đứa nhỏ này vạn phần thuận mắt, vạn phần thân thiết, đề nghị của ngươi là cực hảo, chúng ta nhất định đi, nhất định đi. Mọi người khiếp sợ đến há to miệng, trong miệng đều có thể nhét vào một cái trứng vịt đi vào. Bọn họ nghe được cái gì? Này không phải là ảo giác đi. Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng cùng phu nhân hai vị này đại nhân vật, thế nhưng đáp ứng bồi một cái bừa bãi vô danh tiểu bối ăn cơm. Lại còn có thực thân thiết. Con liền vạn phần thuận mắt vạn phần thân thiết nói đều nói ra. Đây là có bao nhiêu vừa lòng a? Loại cảm giác này, cũng quá không chân thật đi. Cái này vô song, cũng không có gì chỗ đặc biệt a. Mộ vô song bên cạnh Bách Lý Lâm Lang đột nhiên tuôn ra một trận cười to, ôm bụng chỉ vào Vân Huyền Nhi, lại chỉ mộ vô song, ha ha cười nói. Ai nha huy? Cười chết ta ha ha ha. Vân Huyền Nhi thượng vội vàng lấy lòng, được đến chính là cảnh cáo. Lão sư lợi hại, vừa nói thỉnh ăn cơm, tộc trưởng cùng phu nhân liền vui vẻ đồng ý, ngay cả tộc trưởng cùng phu nhân đều liếc mắt một cái có thể nhìn ra ai tốt ai xấu đâu. Bách Lý Lâm Lang, ngươi thiếu chảo phúng ta. Bằng không ta. Bằng không thế nào. Có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Tới a, chúng ta một mình đấu a. Bách Lý Lâm Lang tiện tiện khiêu khích nói, bất quá ngươi tự thân khó bảo toàn, vẫn là nghĩ như thế nào tưởng cho chúng ta xin lỗi đi. Vân Uyển Nhi mặt một trận thanh một trận bạch, nàng không có khả năng cho các nàng xin lỗi. Tuyệt đối không. Nàng nhất định không thể làm cha cha ra nàng là động tay chân người. Mộ Nguyên Hoàng thở dài một hơi, xem ra Bách Lý Lâm Lang cùng Uyển Nhi này thù đã kết thật sự thâm, liền loại này thời điểm, nàng cũng không quên châm trọc Uyển Nhi. Không chiếm được vô song đáp lại, hắn vừa thấy liền biết nàng không có tha thứ chính mình, nhưng hắn đã xin lỗi, không thẹn với tâm, chờ tìm ra chân chính thủ phạm. Hắn tự sẽ cho nàng một công đạo. Hắn liền cao giọng đối mọi người nói. Thi đấu đã trì hoãn không ít thời gian, hiện tại chính thức bắt đầu đi. Hắn lại nhìn thoáng qua vô song, sau đó chiều Vân Uyển Nhi đi qua đi, đối nàng nói, Uyển Nhi, ngươi an tâm luyện đan, cha tin tưởng ngươi là người, việc này cha sẽ vì ngươi cha cái cha ra manh mối, không cho ngươi bạch bạch chịu van. Vân Uyển Nhi hồng con mắt nhu nhược đáng thương ân một tiếng. A. Thật là mắt mù tâm anh. Bách Lý Lâm Lang lớn tiếng châm chọc một câu. Mộ Nguyên Hoàng nhíu mày chiều nàng xem ra. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bổn tiểu thư có hay không chỉ tên điểm họ nói các ngươi có thể đem bổn tiểu thư thế nào. Mộ vô song bị Bách Lý Lâm Lang chọc cười. Bách Lý Lâm Lang nhìn nàng mặt, đột nhiên nhớ tới một câu, có chút người thoạt nhìn thực bình thường, nhưng nàng cười, liền rất kinh diễm. Vô song này cười, thật đúng là đẹp. Lúc này, trên đài luyện đan sư công hội trưởng lão cao giọng nói, luyện đan thi đấu, chính thức bắt đầu. Sau đó hắn đem đồng hồ nước đảo ngược, bắt đầu hai cái canh giờ đến ngược. Vân Uyển Nhi lạnh lùng quay đầu lại nhìn Bách Lý Lâm Lang liếc mắt một cái, ám đạo tuy rằng không có có thể ám toán đến nàng, nhưng là nàng căn bản sẽ không luyện đan, chờ lát nữa không biết đến ra bao lớn xấu. Hừ, gạo ánh sáng cũng dám với Nhật Nguyệt tranh huy. Buồn cười. Còn có cái kia vô song. Hôm qua khẩu suất của nôn, hôm nay nàng nhất định phải đem nàng đánh vào vũng bùn. Khống hỏa tinh vi thôi, nói vậy luyện đan năng lực giống nhau, cũng dám cùng nàng so sánh với. Nàng hôm nay liền phải ở luyện đan thượng, hòa nhau một ván, làm cho bọn họ biết, cái gì gọi là thiên tài luyện đan sư. Bách Lý Lâm Lang đứng ở lò luyện đan trước mặt, hơi chút có như vậy điểm khẩn trương. Hôm qua lão sư giáo nàng đồ vật nàng đã nhớ rõ thuộc đầu, nhưng là muốn tại như vậy nhiều người trước biểu hiện. Có chút khẩn trương. Mộ vô song nhìn nàng một cái, đạm thanh nói, đem người khác đương không khí là được, đối thủ của ngươi là Bách Lý Lâm Lang, ngươi muốn thắng nàng. Không sai, ta muốn thắng nàng. Bách Lý Lâm Lang tức khắc nắm tay, nhiệt tình mười phần. Quả nhiên a, vẫn là phải dùng Vân Uyển Nhi kích thích nàng mới được. Bách Lý Lâm Lang chuẩn bị tốt, bắt đầu rồi luyện đan trước chuẩn bị. Khán giả nhìn đến này mà, cười nhạo nói. Bách Lý Lâm Lang còn trang rất giống như vậy một chuyện. Không học quá luyện đan, tới xem náo nhiệt gì. Cấp Bách Lý trưởng môn mất mặt ta. Vâng. Đúng lúc này, Bách Lý Lâm Lang lòng bàn tay thượng, đột nhiên xuất hiện một thốc nóng bức ngọn lửa. Nàng nhìn phía dưới người xem cười lạnh nói, bổn tiểu thư trước kia là sẽ không luyện đan, nhưng là bổn tiểu thư ngày hôm qua nhận một vị cường đại lao sư, giáo hội bổn tiểu thư luyện đan. Trận to các ngươi mắt cho cấp bổn tiểu thư nhìn hảo. Chương 334 trận mắt há hốc mồm. Bách Lý Lâm lang những lời này, làm mọi người phẫn nộ rồi. Bất quá nói nàng vài câu thôi, nói tất cả đều là lời nói thật, nàng vốn dĩ liền sẽ không luyện đan, tới nơi này xem náo nhiệt gì. Không phải cho nàng ra ra Bách Lý trưởng môn mất mặt là cái gì? Không phải mất mặt xấu hổ là cái gì? Còn không biết xấu hổ cùng Vân Uyển Nhi so, Vân Uyển Nhi là tứ giai luyện đan sư, nàng đâu, cái gì đều không phải. Mà nàng thế nhưng mắng to bọn họ là cẩu, còn làm cho bọn họ trận to mắt cho hảo hảo nhìn một cái. Thật không biết nàng nơi nào tới dũng khí nói loại này lời nói. Còn dõng dạc nói nàng ngày hôm qua nhận một vị lao sư, đem nàng giáo hội luyện đan, thật không biết nói nàng thiên chân vẫn là ngu xuẩn. Là, nàng có thể dung hợp dị hỏa, đích sắc rất lệnh người kinh ngạc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng đều linh vương cảnh trung kỳ tu vi, dung hợp một cái dị hỏa có gì khó. Nàng sẽ không cho rằng dung hợp dị hỏa, chính là sẽ luyện đan đi. Kia thật đúng là cười đến rụng răng. Mọi người cười lạnh, tầm mắt phần lớn đều tập trung ở Bách Lý Lâm lang trên người, đảo muốn nhìn nàng bản lĩnh có bao nhiêu đại. Mộ Vô Song dạy cho Bách Lý Lâm lang, chính là đơn giản nhất nhanh chóng luyện đan pháp, thuộc về thượng cổ thời kỳ một loại đặc thù đan pháp. Loại này đan pháp duy nhất ưu điểm chính là đại đại ngắn lại luyện đan tốc độ, thao tác đơn giản, dễ dàng thành đan. Nhưng nó không có mở rộng mở ra, chính là bởi vì luyện ra tới đan dược dược hiệu giống nhau, không có bình thường luyện chế ra tới đan dược dược hiệu hảo. Nhưng là Bách Lý Lâm lang chỉ nghĩ thắng Vân Uyển Nhi, kia này nhanh chóng luyện đan pháp liền đủ rồi. Nàng có thể sử dụng Mộ Vô Song giáo nàng luyện đan thuật, đem Vân Uyển Nhi đám người mặt đạp lên trên mặt đất cọ sát. Mà Mộ Vô Song lại đây, là tới đánh Mộ Nguyên Hoàng mặt. Các ngươi xem, cái kia Vô Song vì cái gì động đều bất động. Không phải là ngu đi. Hay là nàng chỉ biết khống hỏa, căn bản sẽ không luyện đan. Ha ha, Khôi Hài đã chết, ngày hôm qua nàng còn nói đan vương không có tư cách giáo nàng, hôm nay liền nguyên hình tất lộ đi. Kêu nàng cuồng vọng, ném chết người. Các ngươi nhớ tới không có, Bách Lý Lâm lang kêu lão sư chính là nàng đi. Nàng chính là giáo Bách Lý Lâm lang luyện đan lão sư. Ha ha ha, cười đến rụng răng. Sẽ dạy Bách Lý Lâm lang dung hợp dị hỏa đi. Mọi người chú ý tới Bách Lý Lâm lang bên cạnh Vô Song cư nhiên động cũng không có động một chút, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần, một bộ thản nhiên tự đắc bất động như núi bộ dáng. Đại gia sôi nổi đầu lấy khinh thường ánh mắt. Mộ Nguyên Hoàng ở trên đài cao, nhìn mắt Vô Song, vi vi nhíu mày. Ngược lại nhìn về phía Vân Uyển Nhi khi, hắn mày mới giãn ra. Vân Uyển Nhi đã bắt đầu luyện đan. Nàng tay đặc biệt ổn, tinh luyện dược liệu thủ pháp cùng quỷ thủ đan vương không có sai biệt. Quả nhiên không hổ là đan vương nữ nhi a. Đây là tứ giai luyện đan sư phong thái. Hơn 20 tuổi, liền ở luyện đan thượng có như vậy tạo nghệ, thật là thiên tài a. Mọi người đồng thời khen nói. Bất luận Vân Uyển Nhi nhân phẩm rốt cuộc như thế nào, nhưng là nàng ở luyện đan thượng thiên phú, là rõ như ban ngày, hiện tại toàn bộ thánh đô, cũng chỉ có nàng như vậy một vị ưu tú tuổi trẻ luyện đan sư, cũng là duy nhất một cái hơn 20 tuổi cũng đã là tứ giai luyện đan sư. Ngay cả đan vương cũng nói, Vân Uyển Nhi là nhất có thể tiềm năng tuổi trẻ luyện đan sư, tương lai có thể đuổi kịp và vượt qua hắn. Hôm nay trận thi đấu này là vì nàng sinh nhật sở chuẩn bị, mà đại gia cũng cho rằng, hôm nay quán quân phi nàng mặc trúc. Mau xem, Bách Lý Lâm Lang cũng bắt đầu luyện đan. Có người chỉ vào Bách Lý Lâm Lang. Tấm tắc, xem nàng có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Không có người cho rằng nàng thật sự sẽ luyện đan. Đều cảm thấy nàng ở làm bộ làm tịch. Bách Lý Lâm Lang đã toàn thân tâm đầu nhập vào luyện đan bên trong. Lão sư nói, luyện đan chú ý chính là cái tinh tự, lòng yên tĩnh, mới có thể tập trung. Cần thiết muốn tập trung 10 thành tinh thần lực, mới có thể luyện chế ra xương chính mình tâm ý đan dược tới. Nếu chính mình đều không hài lòng, người khác lại như thế nào sẽ vừa lòng. Bách Lý Lâm Lang tuy rằng một lòng muốn đánh bại Vân Uyển Nhi, nhưng là giờ này khắc này, nàng trong lòng lại chỉ còn lại có luyện đan. Nàng tinh luyện dược liệu thủ pháp cũng không phức tạp, cũng không thuần thục, chính là nàng thực nghiêm túc. Nàng nghiêm túc bộ dáng cảm nhiễm bên ngoài một bộ phận nhỏ người xem, cảm thấy nàng thái độ đoan chính, tuy rằng khẳng định luyện chế không ra đan dược, nhưng là này phân nghiêm túc là đáng giá tôn trọng. Nhưng là đại bộ phận người đều là một tiếng cười nhạo, cười nàng làm bộ làm tịch. Nhưng chờ đến Bách Lý Lâm Lang lấy cực nhanh tốc độ tinh luyện ra dược liệu tinh hoa tới sau, mọi người kinh ngạc. Nàng thế nhưng thành công tinh luyện ra dược liệu. Quan trọng là nàng tốc độ so Vân Uyển Nhi còn nhanh. Nàng đây là cái gì thủ pháp, như thế nào ta trước đây chưa từng gặp. Nàng tinh luyện ra dược liệu tinh hoa có thể luyện chế ra đan dược sao? Mọi người cả kinh nói. Mộ Nguyên Hoàng ở nhìn thấy Bách Lý Lâm Lang tinh luyện dược liệu khi, liền đem ánh mắt dừng lại ở thủ pháp của nàng thượng. Hắn cảm thấy Bách Lý Lâm Lang kia trúc chắc thủ pháp chung, thế nhưng có chút huyền ảo đồ vật ở bên trong, này làm hắn đều không thể tưởng tượng. Vân Uyển Nhi ở nghe được tiếng kinh hô sau, tay tức khắc một đốn, sao có thể? Bách Lý Lâm Lang sao có thể tinh luyện xong dược liệu, tốc độ thậm chí so với chính mình càng mau. Nàng mới là nhanh nhất, nàng mới là toàn trường tiêu điểm, vì người nào nhóm đem ánh mắt đều chuyển qua Bách Lý Lâm Lang trên người. Đáng chết Bách Lý Lâm Lang. Nhất định là lòe thiên hạ. Vân Uyển Nhi không dám quay đầu lại, luyện đan trong quá trình không chấp nhận được nửa điểm phân tâm, hiện tại nàng đã phân tâm, nếu làm cha nhìn đến chính mình quay đầu lại, chắc chắn đôi chính mình tâm thái thất vọng. Vân Uyển Nhi nỗ lực loại trừ trong lòng oán hận, một lần nữa đem tinh thần lực tập trung ở trên tay, nàng muốn càng mau tốc độ, luyện chế ra đan dược, nàng không thể bị một cái Bách Lý Lâm Lang so đi xuống. Hoa! Nàng đã bắt đầu luyện chế đan dược. Nàng giống như thật sự sẽ a. Có người chỉ vào Bách Lý Lâm Lang nói. Nàng tinh luyện xong đan dược lúc sau, lập tức khống hỏa đun nóng lò luyện đan, đem dược liệu tinh hoa đi bước một bỏ thêm đi vào. Nhìn dáng vẻ, nàng giống như sẽ luyện đan a. Ngươi biết cái gì? Luyện đan nơi nào là như thế này luyện chế? Nàng tỉnh lược rất nhiều bước đi, khó trách nhanh như vậy. Nàng căn bản chính là ở sang bậy. Có cái luyện đan sư khó chịu chỉ trích nói. Quá sang bậy, luyện đan nơi nào có thể coi như trò đùa. Tiểu tâm đợi lát nữa tạt lò. Nàng khẳng định luyện chế không ra đan dược, không cần nhìn. Vân Uyển Nhi nghe đến mấy cái này lời nói, khỏe miệng dương lên, nàng liền biết, Bách Lý Lâm Lang liền sẽ lòe thiên hạ thôi. Nhưng mà chỉ một lát sau, đại gia đột nhiên nghe thấy được một trận dược hương. Mọi người mắt lộ ra kinh ngạc, khó có thể tin. Là ai nhanh như vậy liền thành đan? Chơi ạ! Lúc này mới qua đi một nén nhang thời gian. Cư nhiên có người thành đan. Là Vân Uyển Nhi sao? Chỉ có nàng năng lực mạnh nhất ta. Không đúng. Không phải Vân Uyển Nhi. Nàng còn ở tinh luyện dược liệu. Là ai? Rốt cuộc là ai như vậy người tiên? Hình như là Bách Lý Lâm Lang. Có người la lớn. Cái gì? Ánh mắt mọi người đồng thời chuyển hướng Bách Lý Lâm Lang, chỉ thấy nàng thu liễm trong tay dị hỏa. Một tay vô vào lò đắp lên, bỗng nhiên, đinh mà một tiếng giòn vang. Vang ở mỗi người trong lòng. Thành đan. Mỗi người trong lòng chỉ có này ba chữ. Mọi người mục trừng cầu đốc. Chương 335 ngoài ý muốn. Bách Lý Lâm Lang cư nhiên chỉ tốn một nén nhang thời gian liền. Thành đan. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng. Ai không biết Bách Lý Lâm Lang sẽ không luyện đan. Nàng chưa từng có học quá luyện đan. Nhưng mà hôm nay, nàng lại ở mọi người trước mặt, luyện chế ra một quả đan dược. Hơn nữa chỉ dùng quá ngắn thời gian, đoạn đến những người khác liền dược liệu tinh luyện đều còn chưa hoàn thành, nàng cũng đã thành công luyện chế xong rồi. Quá không thể tưởng tượng. Những cái đó luôn miệng nói Bách Lý Lâm Lang ở làm bộ làm tịch người, mặt đều bị nàng chiêu thức ấy đánh sưng lên. Mộ Nguyên Hoàng đều đứng lên, ánh mắt tỏa sáng nhìn Bách Lý Lâm Lang, giống như là phát hiện cái gì bảo tàng. Chỉ vì hắn đột nhiên nghĩ tới, Bách Lý Lâm Lang này cực giản luyện đan thủ pháp, hắn đã từng ở một thiên thượng cổ thư tịch thượng nhìn đến quá, nhưng là loại này luyện đan thủ pháp đã sớm thất truyền, hắn không nghĩ tới, Bách Lý Lâm Lang thế nhưng còn có thể có như vậy thủ đoạn cùng bản lĩnh, đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Bách Lý Lâm Lang đem này cái luyện chế tốt đan dược để vào đan dược trong bình, chuẩn bị tiếp tục luyện đan, nàng nhìn đến liền Mộ Nguyên Hoàng khiếp sợ đứng lên. Tức khác chỉ cảm thấy tương đương kiêu ngạo. Nàng cao giọng nói, bổn tiểu thư này không tính cái gì bản lĩnh, là ta lão sư giáo đến hảo, nàng tuy rằng chỉ dạy ta một canh giờ, nhưng là ta được lợi rất nhiều, ta lão sư, mới là chân chính cao nhân. Nàng như vậy vừa nói, mọi người lúc này mới nhìn về phía giống cái trong suốt người giống nhau, đang ở nhắm mắt dưỡng thần vô song, nàng, sẽ không chính là Bách Lý Lâm Lang trong miệng lão sư đi. Này khả năng sao? Một canh giờ. Thật sự chỉ dạy như vậy đoạn thời gian, là có thể dạy ra Bách Lý Lâm Lang như vậy bản lĩnh. Mọi người trong lòng hồ nghi, không thể tin được. Không sai, lão sư của ta chính là Vô Song. Nàng hiện tại sở dĩ không bắt đầu luyện đan, là bởi vì tất cả mọi người quá chậm, nàng khinh thường so với, chờ đến cuối cùng nửa canh giờ thời điểm, lão sư mới có thể ra tay, cho các ngươi kiến thức cái gì kêu trời mới, cái gì kêu trời thượng long cùng ngầm trùng. Nói, nàng đôi mắt còn nhìn phía trước Vân Uyển Nhi giống nhau, câu kia nói ai là ngầm trùng, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Thật lớn khẩu khí. Thật sự quá cuồng vọng. Cuối cùng nửa canh giờ mới bắt đầu luyện đan, nàng đương nàng là đan thần sao. À, Bách Lý Lâm Lang đích xác ra ngoài người ngoài ý liệu, nhưng là cái này Vô Song cũng quá không coi ai ra gì. Lần này thi đấu muốn so chính là ai luyện chế ra tới đan dược giá trị cao, nửa canh giờ, nàng liền tính có thể luyện chế ra tới một quả đan dược, kia cũng thua định rồi. Hiện tại người A, quá phù hoa quá khinh cuồng. Bách Lý Lâm Lang nói, làm tất cả mọi người đem đầu mâu đối hướng về phía Vô Song. Cảm thấy nàng quá mức cuồng ngạo, nói vậy không biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Liên tính giáo hội Bách Lý Lâm Lang luyện đan lại như thế nào? Nàng chính mình không có luyện chế ra đan dược, cũng thuyết minh không được cái gì. Đại gia đảo muốn nhìn, cái này Vô Song đến tột cùng có cái gì bản lĩnh? Bách Lý Lâm Lang không nghĩ tới nàng một câu làm tất cả mọi người thảo phạt lão sư, nhưng nàng nói đều là lời nói thật. Lão sư nàng thực lực ở chỗ này, này đó ngu xuẩn mọi người, sẽ vì chính mình vừa rồi ngôn luận cảm thấy xấu hổ. Nàng nhìn về phía lão sư còn ở nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không có nghe được phía dưới những người đó nói, liền biểu tình đều không có biến quá. Đây mới là cao nhân diễn xuất, sẽ không cùng những cái đó vô tri đồ đệ cái cỏ, bởi vì hết ngồi đáy giếng lại nào biết đâu rằng bên ngoài thiên địa có bao nhiêu rộng lớn đâu. Tư cập này, Bách Lý Lâm Lang cũng đạm nhiên cười, không hề nhiều lời, dù sao chờ không được bao lâu phải bị vả mặt người lại không phải chính mình. Nàng tiếp tục tập trung tinh thần luyện đan, phía trước Vân Uyển Nhi bởi vì tinh thần lực không tập trung, ra một chút tiểu sai lầm, nhưng là đều bị nàng sửa đúng, người ngoài không có nhìn ra nàng thất thố, nhưng là Mộ Nguyên Hoàng thấy được. Hắn không nghĩ tới Uyển Nhi tâm tính dễ dàng như vậy bị dao động, trong lòng hơi chút có chút thất vọng. Nhưng Uyển Nhi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, còn có rất nhiều thời gian tu thân dưỡng tính. Bách Lý Lâm Lang ở kế tiếp thời gian, không ngừng thành đan, một canh giờ rưỡi công phu, nàng đã thành công luyện chế ra 10 cái đan dược, số lượng xa xa vượt qua những người khác. Đó là Vân Uyển Nhi, đến bây giờ cũng mới thành công luyện chế ra một quả đan dược. Nhưng Vân Uyển Nhi như vậy tốc độ, mới là bình thường tốc độ, giống Bách Lý Lâm Lang như vậy, đúng là dị loại. Liên ở cuối cùng nửa canh giờ thời điểm, mọi người chú ý tới, Vô Song đột nhiên mở mắt. Nàng đôi mắt giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tựa như hàn tinh, cho nàng này trương bình phàm đến cực điểm trên mặt, tăng thêm khó lòng giải thích mị lực. Nàng trợn mắt. Nàng muốn bắt đầu luyện đan đi. Nửa canh giờ, nàng có thể luyện chế ra một quả đan dược sao? Hay là nàng cũng cùng Bách Lý Lâm Lang như vậy nhanh chóng luyện đan? Không thể không nói, mọi người lòng hiếu kỳ nhắc lên. Cứ việc trong lòng lại không tin nàng có thể có cái gì hảo biểu hiện, đó là có Bách Lý Lâm Lang Châu Ngọc ở trước, đại gia vẫn là có chút chờ mong nàng tiêu chuẩn. Sau đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Vô Song tốc độ cực nhanh bắt đầu tinh luyện dược liệu, nàng tinh luyện dược liệu cùng người khác bất đồng, bởi vì, nàng là trực tiếp ở trên tay, dùng nướng hỏa trực tiếp tinh luyện. Không thể tưởng tượng, tinh luyện dược liệu còn có thể như vậy. Không phải hẳn là ở lò luyện đan chung giống nhau tinh luyện sao. Lúc này, đại gia chú ý tới, nàng trong tay mấy thứ dược liệu phân biệt bị tinh luyện xuất lục sắc tinh hoa, mọi người trong tưởng tượng nhỏ giọt cũng không có phát sinh, nàng thế nhưng dùng linh lực đem mấy phân dược liệu tinh hoa bao vây lấy, huyền với không trung. Hảo cường hãn linh lực, linh vương cảnh hậu kỳ, khó có thể tin. Nàng mới 21 tuổi cốt linh đi. Thế nhưng đã là linh vương cảnh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa nàng linh lực muốn cùng người thường hùng hậu. Thật là không tưởng được. Nhanh chóng đem sở hữu dược liệu tinh luyện xong, cũng bất quá chỉ tốn thực ngắn ngủi thời gian. Tiếp theo, làm người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Nàng thế nhưng, đem sở hữu tinh luyện ra dược liệu tinh hoa, toàn bộ khuynh đảo vào lò luyện đan chung. Hồ nháo. Một người luyện đan sư công hội trưởng lão tức giận đứng lên chụp cái bàn. Nào có luyện đan sư sẽ đem sở hữu dược liệu tinh hoa đều ngã vào lò luyện đan chung, bình thường bước đi hẳn là giống nhau gia nhập, hơn nữa tại đây trong quá trình, phải dùng thần thức thời khắc chú ý lò luyện đan chung tình huống, có chút dược liệu không thể phóng sớm, có chút không thể phóng vãn, hơi có vô ý, lò luyện đan chung dược liệu liền sẽ phế bỏ, thất bại trong gang tấc. Cho nên nói, vô song như vậy cách làm, không phải hồ nháo là cái gì. Tạm thời đừng nóng nảy, Hoàng lão, như thế nào liền điểm này kiên nhẫn đều không có. Lăng Tiêu Hiền nhàn nhạt nhìn người này liếc mắt một cái. Hoàng lão sắc mặt không vui ngồi xuống, hắn cũng không dám đắc tội Lăng Tiêu thần tộc tộc trưởng, nhưng là hắn dám khẳng định, vô song lò luyện đan lập tức liền phải truyền ra tiêu hồ hương vị. Thật là sang bậy. Nhưng mà, ra ngoài Hoàng lão ngoài ý muốn thời điểm đã xảy ra. Vô song lò luyện đan không chỉ có không có truyền ra tiêu hồ hương vị, ngược lại dần dần có thanh hương truyền ra. Cũng không như là đan dược hương, mà là một loại nhàn nhạt thanh hương. Mộ Nguyên Hoàng đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nói, thượng cổ hôn nhiên luyện đan pháp. Chương 336 đan kiếp. Thượng cổ hôn nhiên luyện đan pháp. Cái gì? Ba gã luyện đan sư công hội trưởng lão toàn bộ khiếp sợ đứng lên. Bọn họ nhìn phía Mộ Nguyên Hoàng, hỏi, đan vương nói, chính là thượng cổ thời kỳ khó nhất hôn nhiên luyện đan pháp. Mộ Nguyên Hoàng nhìn chằm chằm giữa sân tâm vô bên thiếu luyện đan mộ vô song, tâm tình phức tạp lại kích động gật đầu. Bổn tọa nếu là không có đoán sai, vô song hiện tại dùng luyện đan pháp chính là thượng cổ hỗn nhiên luyện đan pháp. Ba người chấn động vô cùng, nhìn vô song phương hướng, thật lâu nói không ra lời. Khán giả hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì đan vương cùng luyện đan sư công hội trưởng lao vì sao sẽ như vậy thất thố, còn có kia hỗn nhiên luyện đan pháp lại là có ý tứ gì. Lúc này, thính phòng chung có cái tuổi già luyện đan sư đứng ra nói. Hôn nhiên luyện đan pháp, chính là thượng cổ thời kỳ những cái đó luyện đan sư nhóm nhất tôn sùng luyện đan pháp. Hôn nhiên, hôn độn tự nhiên, chính là lấy hôn độn phương pháp đem sở hữu luyện đan dược liệu đồng loạt gia nhập bắt đầu luyện chế. Lớn nhất tác dụng phát huy dược liệu công hiệu, đạt tới hôn độn hợp nhất, cổ xưa tự nhiên hiệu quả. Như vậy luyện chế ra tới đan dược, là bình thường đan dược dược hiệu vài lần. Chơi ạ! Vài lần. Hào khoa trương A. Kia vì cái gì hỗn nhiên luyện đan pháp không có lưu truyền tới nay? Có người hỏi. Lão giả lắc đầu trả lời nói. Bởi vì quá khó khăn. Khó như trên cửu trọng thiên A. Chúng ta hiện tại luyện đan sư luyện chế đan dược, đều là giống nhau dược liệu tinh hoa hướng lò luyện đan bên trong tăng thêm. Bởi vì hơi có vô ý, liền sẽ dẫn tới vô pháp thành đan hoặc lẫn lộn dược hiệu chờ vấn đề. Giống thượng cổ thời kỳ như vậy dùng một lần đem sở hữu dược liệu thêm đi vào luyện chế, quả thực chính là nghe rợn cả người. Đó là thượng cổ thời kỳ, có thể sử dụng hỗn nhiên luyện đan pháp thành công luyện chế ra đan dược người cũng rất ít, chỉ có những cái đó cao giai luyện đan sư mới có khả năng thành công luyện chế ra đan dược, hơn nữa à, đó là những cái đó đại năng, thành đan suất cũng không cao. Kia nói như vậy, vô song cho dù sẽ loại này luyện đan thuật, nhưng là nàng cũng không nhất định có thể thành đan ý tứ lạc. Có nhân đạo. Lão giả không chút do dự gật đầu, đó là tự nhiên. Nàng luyện chế không ra. Thượng cổ thời kỳ đại năng đều không thể một lần liền thành đan, càng đừng nói nàng cái này mới ra đời tiểu luyện đan sư. Nghe đến đó, mọi người đều minh bạch. Vô song nàng không phải ở hồ nháo, cũng không phải ở sang bậy, nàng là đích xác sẽ trong truyền thuyết thượng cổ hỗn nhiên luyện đan pháp. Bất quá đâu. Nàng thành đan tỷ lệ tiếp cận với linh, tưởng thành đan đó là trăm triệu không có khả năng. Cho nên phía trước nói nàng rõ ràng không có sai, nàng liền tính sẽ thượng cổ thời kỳ luyện đan thuật, nhưng nàng vô pháp thành đan, vậy thua định rồi. Tự cho là chính mình sẽ điểm đồ vật, là có thể không coi ai ra gì, người như vậy, chú định ở luyện đan trên đường đi không xa. Chẳng qua vô song lò luyện đan truyền ra tới thanh hương làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, kia trận thanh hương càng ngày càng đùng, toàn bộ quang minh thần giáo trên quảng trường đều bị này nồng đậm thanh hương sở vây quanh trong đó. Rất nhiều trong lúc thi đấu luyện đan sư đã chịu ảnh hưởng, phanh, phanh, phanh. Liên tục bạo lò tiếng vang lên, vài vị luyện đan sư đều đầy mặt đen nhánh, không cam lòng ly tràng. Vân Uyển Nhi cũng đã chịu ảnh hưởng, nàng luyện chế tốc độ càng ngày càng chậm, thiếu chút nữa ra sai lầm. Nàng mới luyện chế ra một quả tứ giai đan dược, vì ổn thỏa có thể thắng, nàng cần thiết đem hiện tại còn ở luyện chế này cái tứ giai luyện đan luyện chế ra tới. Chỉ cần có hai quả tứ giai đan dược, nàng là có thể khẳng định nàng có thể thắng. Bởi vì tới dự thi nhiều như vậy luyện đan sư chung, chỉ có nàng một người phẩm giai tối cao, còn lại người phần lớn là 2-3 giai luyện đan sư, rốt cuộc nàng định ra tới quy củ là chỉ làm 15-30 tuổi luyện đan sư dự thi. Theo nàng biết, ở đây luyện đan sư chung, chỉ có một tứ giai luyện đan sư, mà hắn đã 30 tuổi, hơn nữa mới vừa đột phá không bao lâu, liền tính hắn có thể gặp vận may cất chó luyện chế ra một quả tứ giai đan dược, cũng tuyệt đối luyện chế không ra hai quả. Như vậy nàng liền thắng định rồi. Bất quá Bách Lý Lâm Lang cùng Vô Song này hai người xuất hiện, làm nàng trở tay không kịp, nhưng nàng cũng gần là có chút phân tâm thôi, thật không có đem hai người để vào mắt. Nàng có tự tin có thể thắng Bách Lý Lâm Lang, bởi vì nàng nghe chung quanh nghị luận, Bách Lý Lâm Lang luyện chế ra tới đều là thấp kém đan dược, cùng nàng tứ giai đan dược không đến so. Đến nỗi Vô Song, nàng thắng nàng càng không có khó khăn, bởi vì nàng có thể hay không thành công luyện chế ra đan dược còn không biết đâu. Tư cập này, Vân Uyển Nhi định định tâm thần, trên mặt một lần nữa bày ra ra ngạo khí tới. Nàng Vân Uyển Nhi, chính là quỷ thủ đan vương nữ nhi, lại sao lại bị vô danh tiểu tốt đánh bại. Những người này, tất cả đều là nàng làm nên thôi. Kể từ đó, Vân Uyển Nhi luyện đan tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn qua, nếu không bao lâu, nàng lại có thể thành đan. Mộ Nguyên Hoàng chú ý tới nàng chuyển biến, vui mừng gật gật đầu, không hổ là hắn nữ nhi. Mộ Vô Song đang ở chuyên tâm luyện đan, loại này luyện đan thủ pháp nàng đã sớm vô cùng thuần thục, bởi vì nàng cho tới nay đều là dùng biện pháp này luyện đan, đối nàng mà nói, cưới xe nhẹ đi đường quen. Nàng dùng cường đại thần thức khống chế được lò luyện đan nội biến hóa, tuy rằng dược hương càng ngày càng nùng, nàng đột nhiên tăng lớn hỏa hậu. Nàng điên rồi sao? Một vị vẫn luôn chú ý nàng trưởng lão khó thở nói. Như thế nào có thể tăng lớn hỏa hậu? Lúc này, hẳn là tiểu hỏa từ từ tới A. Xem ra nàng căn bản không có hoàn chỉnh hỗn nhiên luyện đan pháp. Bên cạnh trưởng lão nói. Mộ Nguyên Hoàng lại đứng lên nói, không đúng, nàng đây là chuẩn bị thành đan. Cái gì? Nay liên thành đan. Lúc này mới bao lâu? Mới quá nhị chú hương thời gian. Nàng thế nhưng muốn thành đan. Tức khắc gian, mọi người toàn bộ đứng lên, mắt sáng như đuốc nhìn Vô Song vị trí. Chỉ thấy nàng tăng lớn hỏa hậu, dùng quần quận hùng hỏa nướng nướng lò luyện đan đều trở nên đỏ bừng. Đương người cho rằng lò luyện đan trung dược liệu tinh hoa liền phải tiêu hồ thời điểm, không trung đột nhiên xoắn tới tầng tầng mây đen. Thật dày mây đen, lấy rời non lấp biển chi thế, từ nơi xa mà đến, tụ tập ở quảng trường phía trên, tản mát ra khủng bố uy áp. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người muốn độ kiếp? Thật đáng sợ kiếp vân. Mọi người chấn động ngẩng đầu nhìn trời, kia mây đen có áp thành chi thế, phảng phất có cái gì khủng bố lôi kiếp ở trong đó ấp ủ. Mấy ngày liền sắc đều tối sầm xuống dưới. Lăng Tiêu Hiền phu thê kinh nghi nhìn bầu trời mây đen, này mây đen cũng không như là có linh tu muốn độ kiếp, chính là này uy áp rồi lại không tầm thường, liền bọn họ hai người đều nhìn không thấu này kiếp vân vì sao mà đến. Ầm vang. Đột nhiên một đạo thật lớn tia chớp, thế nhưng thẳng tắp hướng tới Vô Song bổ qua đi. Vô Song. Trường Tôn Dung kêu một tiếng, liền phải bay đi cứu người, đây chính là nàng cháu ngoại tức phụ Nhi A, không thể bị lôi kiếp phách hỏng rồi. Đừng đi, độ kiếp không phải Vô Song. Là đan dược. Đây là đan kiếp. Lăng Tiêu Hiền giữ chặt nàng, cao giọng nói. Đan kiếp. Mộ Nguyên Hoàng cả người run lên, chấn động nhìn về phía dưới Vô Song. Nàng đan dược thế nhưng đưa tới đan kiếp. Nàng không phải cấp thấp luyện đan sư. Chương 337 đánh quảng cáo. Thật lớn tia chớp, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, ầm vang một tiếng bổ vào Vô Song trước mặt lò luyện đan thượng. Chuẩn xác mà nói, là bổ vào đã bị Vô Song vạch trần lò cái đan dược phía trên. Đan kiếp. Mọi người trong lòng nhảy ra tới này hai chữ. Tức khắc mỗi người trên mặt đều giống như gặp quỷ biểu tình, miệng trương đại, cằm đều sắp rơi trên mặt đất. Đan kiếp, chỉ có lục phẩm trở lên đan dược, mới có thể ở thành đan là lúc, hình thành đan kiếp. Nói cách khác, Vô Song luyện chế ra tới đan dược, rất có khả năng ở lục phẩm trở lên. Khiếp sợ, khó có thể tin, chấn động tâm thần, nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi người đều cho rằng nàng không thể thành đan thời điểm, nàng không chỉ có thành đan, lại còn có đưa tới thanh thế to lớn đan kiếp. Này đan kiếp uy lực khổng lồ. Nện ở đan dược phía trên, thật lớn thanh âm giống như tạp tiến mỗi người trong lòng. Hổ thẹn, hối hận, mỗi người đều vì bọn họ phía trước kia xem thường người ngôn luận cảm thấy thẹn. Cái gì là nhân ngoại hữu nhân? Cái gì là thiên ngoại hữu thiên? Không ngoài như vậy. Bọn họ tự cho là kiến thức rộng rãi, đem người khác tự tin coi như cuồng vọng càng rỡ, lại không biết, này vốn dĩ chính là người khác thực lực. Xấu hổ đồng thời, bọn họ tâm linh vô cùng chấn động. Vô Song, 21 tuổi cốt linh, thế nhưng có thể luyện chế ra lục giai đan dược tới. Nay đã không phải một câu khiếp sợ có thể hình dung được bọn họ tâm tình. Tuy rằng từng đạo đan kiếp nện xuống, lò luyện đan trung đan dược càng ngày càng hương, theo cuối cùng một đạo đan kiếp tiêu tán, nồng đậm vô cùng dược hương, chui vào ở đây mỗi người cái mũi chung, mọi người chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, trên người mệt nhọc một tẩy mà không, tinh thần gấp trăm lần. Mây đen như gió giống nhau tan đi, trời quang như tẩy, ánh mặt trời chiếu khắp. Giờ khắc này, mọi người trong mắt Vô Song, là như vậy cao lớn, như vậy sâu không lường được. Thành đan. Chỉ nghe vị kia họ Hoàng trưởng lão kinh hô một tiếng, bay nhanh chạy đi xuống. Lăng Tiêu Hiền phu thê cũng nhanh chóng đi xuống, theo Vô Song lò luyện đan chung vừa thấy, lại là khiếp sợ không thôi. Cư nhiên có một lò lục giai đan dược. Suốt 12 viên. Hoàng trưởng lão chấn động hô một tiếng. Cái gì? Suốt 12 viên lục giai đan dược. Thần nhân A. Frank. Đột nhiên, Vân Uyển Nhi kia ở đàn kiếp hạ không có sai lầm lò luyện đan. Ở Hoàng trưởng lão những lời này mới vừa nói xong thời điểm, đột nhiên nổ tung. Vân Uyển Nhi kịp thời dùng linh lực che đậy, không có bị thương, nhưng trên mặt thần sắc cũng không đẹp. Nàng ở cuối cùng thành đan ngay mắt, bởi vì Hoàng trưởng lão câu nói kia, nhất thời phân thần, thao tác sơ suất. Nhưng là nàng quản không được nhiều như vậy, nàng vội vàng quay đầu lại, muốn nhìn xem Vô Song rốt cuộc có phải hay không luyện chế ra tới một lò lục giai đan dược. Lúc này, Lăng Tiêu Hiền ở Vô Song gật đầu hạ, cầm lấy một viên lục giai đan dược ở trên tay, đan dược tinh ánh dịch thấu, dược hương thuần hậu, dược lực hùng hậu, vừa thấy chính là thượng đẳng hảo đan dược. Hảo! Giang Sơn bối có nhân tài ra. Đây là lão phu gặp qua tốt nhất lục phẩm thanh linh đan. Nghe được lời này, Vân Uyển Nhi thiếu chút nữa phun ra một ngụm tụ huyết ra tới. Sao có thể? Nàng tuổi rõ ràng cùng chính mình không sai biệt lắm đại, nàng sao có thể là lục giai luyện đan sư? Ngay cả cha, cũng mới thất giai luyện đan sư. Vô Song nàng có cái gì năng lực, có thể trở thành lục giai luyện đan sư? Nàng thất hồn lạc phách, đây là vì nàng vì tổ chức luyện đan thi đấu, kết quả lại làm Vô Song nữ nhân này ra nổi bật. Nàng quá không cam lòng. Kết quả là rõ ràng, nàng bại bởi Vô Song.